đưa tin nhưng thật ra ra dáng ra hình, đối phương xưng chính mình đụng phải hoa tổng Hoắc Huy, lại xưng nữ tử nắm Hoắc Huy, nam tử bồi tại bên người, cho nên hoài nghi đây là Hoắc Huy ba ba mụ mụ. Còn nói Hoắc Huy người một nhà đều là cao nhan giá trị, Hoắc Huy ba ba diện mạo anh tuấn, Hoắc Huy mụ mụ tuy rằng thấy không rõ diện mạo, nhưng là dáng người thực hảo, từ khẩu trang hình dáng chung cũng có thể nhìn ra là cái mỹ nhân. Bởi vì đưa tin bị chuyển phát rất nhiều, cho nên nhắn lại cũng không ít, bất quá không có người hoài nghi là Doãn Nhu. Tuy rằng Doãn Nhu bởi vì Hoa Tổng có một đợt nhân khí, nhưng là nàng lâu lắm không có xuất hiện ở đại chúng trước mặt, đại gia đối thân ảnh của nàng không quen thuộc cũng là bình thường. Phòng trưng cũng chỉ có Hứa Tuệ như vậy cùng nàng thật sự rất quen thuộc nhân tài có thể nhận ra được đi. Hoắc Liên Giác xem xong tin nóng lúc sau, cấp Doãn Nhu trở về tin tức, ta sẽ xử lý. Nghe được Hoắc Liên Giác nói như vậy, Doãn Nhu liền không có hỏi nhiều, tốt. Một lát sau, Doãn Nhu lại thu được Hoắc Liên Giác tin tức. Hoắc Liên Giác, đưa tin triệt. Doãn Nhu, tốt, cảm ơn Hoắc tiên sinh. Hoắc Liên Giác, hẳn là, đây là bởi vì chúng ta khiến cho, ta có trách nhiệm xử lý. Doãn Nhu lại điểm đánh liên tiếp thời điểm, phát hiện địa chỉ web quả nhiên là không có hiệu quả. Huy Huy, tắm rửa. Tới rồi. Hoắc Huy tự giác đem quần áo cởi, lưu lại một cái tiểu khố khố. Ở nhập tiết mục thời điểm, Doãn Nhu cho hắn tắm rửa thời điểm, hắn chính là ăn mặc tiểu khố khố. Doãn Nhu giúp hắn tắm xong, sau đó xoay người, làm chính hắn tẩy tiểu thí thí, chờ tẩy hảo sau, hắn bọc khăn tắm kêu lên, mụ mụ, ta tẩy hảo. Doãn Nhu đem hắn chân lau khô, sau đó đem hắn ôm đến trên giường, lại đem thân thể hắn lau khô. Hoắc Huy ở tham gia tiết mục trước nay đều không chính mình mặc quần áo. Nhưng là tham gia 5 ngày hoa tổng, hắn học được chính mình mặc quần áo. Tắm xong mặc vào có đại lão hổ áo thun, cùng với có tiểu hoàng vịt đồ án của lót, hắn liền vào trong ổ chăn. Mụ mụ, ta có thể lại xem trong chốc lát phim hoạt hình sao? Trang 82. Có thể a. Doãn Nhu lấy tới iPad, ngươi muốn xem cái gì động họa? Cựu vui vẻ và sói xám hảo sao? Ta muốn nhìn ủn trạ mạn. So với cựu vui vẻ cái loại này loại hình phim hoạt hình, hắn càng thích xem ủn trạ mạn cái loại này kích thích một chút. Đại khái là mỗi cái tiểu hài tử trong lòng đều có một cái anh hùng mộng đi. Tốt. Doãn Nhu từ iPad điện ảnh phần mềm tìm được ủn trạ mạn. Vậy ngươi chưa nhìn, ta đi tắm rửa, có chuyện kêu ta à? Ai? Doãn Nhu tắm rửa thực mau, hơn nữa giặt quần áo, bất quá nửa giờ. Trở lại trên giường, thấy Hoắc Huy hừ hừ hừ đi theo TV ở hừ ca, phảng phất chính mình chính là cái ủn trạ mạn. Doãn Nhu vang lên chính mình khi còn nhỏ, vì bảo trì thành tích ưu tú, vì làm ra ra mãi mãi thích chính mình. Nàng rất ít xem TV. Nghĩ đến này, nàng lên giường, ôm Hoắc Huy cùng nhau nhìn ủn trạ mạn. Hai người cũng không biết khi nào ngủ, dù sao ngày hôm sau là ở Doãn Nhu đồng hồ báo thức trung tỉnh lại. Doãn Nhu náo loạn 6 giờ đồng hồ báo thức, lên sau đi trước cách vách phòng tập thể thao chạy 1 giờ bước. 7 giờ thời điểm kêu Hoắc Huy rời giường, cơm sáng là tôm bóc vỏ cháo, dùng ngày hôm qua Trần quản gia đưa tới tôm bóc vỏ làm, còn giải điểm hành thái, đặc biệt đẹp. Hoắc Huy cơm sáng còn không có ăn được. Tới đón hắn đi học Trần quản gia tới rồi. Chờ Hoắc Huy đi theo Trần quản gia đi học lúc sau, đã là 8 giờ, Doãn Nhu bắt đầu ăn cơm, nàng một bên ăn cơm, một bên xem phiên dịch ngôi cao. Phiên dịch ngôi cao đơn tử tuy rằng không ít, nhưng là như phía trước Dương Kình nói, Triệu Thành thật sự lợi hại. Doãn Nhu không biết khách hàng cấp phiên dịch ngôi cao là ngàn tự nhiều ít, nhưng phiên dịch ngôi cao cấp chú trạm phiên dịch là 120 khối 1000 tự. So với Trương Giới Dương cùng nàng nói 400 khối 1000 tự, căn bản không có biện pháp so. Liên tính là tiếng Pháp nhất tiện nghi giá cả, cũng có 180 khối 1000 tự đi, cho nên này phiên dịch ngôi cao lấy chịu thành quá lợi hại. Nhưng Doãn Nhu buổi sáng không có việc gì, chẳng sợ mỗi lại tiểu cũng là thịt, cho nên nàng buổi sáng dùng 2 cái giờ, phiên dịch một cái 2000 tự đơn tử, đệ trình lúc sau, biểu hiện xét duyệt thời gian vì 3 cái thời gian làm việc. Chuẩn bị làm cơm trưa thời điểm, ngân hàng tin nhắn nhắc nhở 1600 đến trướng. Doãn Nhu nhìn đến tin nhắn thật cao hứng. Sau đó cấp Trương Giới Dương đã phát một cái tin tức, luật sư Trương, ta tiền lương đã thu được, cảm ơn. Ta thu được chính là 1600, thuế không khấu sao. Trương Giới Dương, 400 khối 1000 tự là thuế trước, văn phòng gửi tiền cho ngươi thời điểm còn không có đăng báo thuế vụ, ngươi đến cuối năm thời điểm xem một chút thuế vụ áp, sẽ biểu hiện quanh năm suốt tháng muốn bổ nhiều ít thuế, nhiều lui thiếu bổ. Hiện tại cá nhân thu vào bút số rất nhiều, cho nên có chút là thuế vụ cục cuối năm trực tiếp thống kê muốn bổ giao nhiều ít thuế. Gạo nếp đoàn, cảm ơn luật sư Trương, ta đã biết. Trương Giới Dương, không khách khí. Dựa theo Doan Tiểu Thư thu vào, cuối năm sẽ khấu không ít thuế, hiện tại dưỡng lao phí, thuê nhà phí, phòng ốc cho vay phí, giáo dục phí, kỹ năng huấn luyện phí từ, đều là có thể lấy tới để thuế, nhưng yêu cầu Doan Tiểu Thư chính mình ở thuế vụ áp thượng đăng ký. gạo nếp đoàn, tốt, cảm ơn. Trương Giới Dương, Doãn tiểu thư, ngươi tiếng Pháp dịch viết phi thường hảo, ta nhận thức đồng hành chung cũng thiếu tiếng Pháp dịch viết, ta tiếp đơn tử, lại chuyển cho ngươi thế nào. Doãn Nhu vừa thấy, tức khắc có chút minh bạch hắn ý tứ. Gạo nếp đoàn, chính là ta không cần cùng người khác tiếp xúc, ta trực tiếp cùng ngươi nối tiếp, phải không? Trương Giới Dương, đúng vậy. Sau đó ta lấy hai thành, một thành ta chính mình, một thành ta lấy tới đi quan hệ, nhưng là không đi công chứng. Gạo nếp đoàn, nhận được luật sư Trương để mắt ta. Hai thành nói, ngàn tự có thể bảo đảm ở 400 khối tả hữu sao. Trương Giới Dương, có thể, 400 khối 1.000 tự là giá thị trường, ta hỏi qua. Chúng ta này hành lão bản cũng không thiếu tiền, ở cái này thượng sẽ không ép giá. Trương Giới Dương cũng là đột nhiên có cái này ý tưởng, luật sư trợ lý tiền lương không cao, 1 tháng 8K, còn không bằng Doãn Nhu phiên dịch một cái hợp đồng tiền lương cao. 4.000 tự hợp đồng, Doãn Nhu thuế trước có thể tránh 1.600, nếu hắn lấy một thành nói, cũng có 160, Trương Giới Dương cảm thấy, cái này thêm vào thu vào không tồi. Đương nhiên, chức nghiệp thượng nguyên tắc tính vấn đề hắn vẫn là sẽ bảo trì. Mà Trương Giới Dương sẽ cùng Doãn Nhu nhắc tới chuyện này, một là bởi vì Doãn Nhu là Dương Kình bằng hữu, cho nên ở tín nhiệm thượng không thành vấn đề. Nhị là sẽ kiêm chức làm cái này, khẳng định muốn nhiều tránh một ít tiền. Gạo nếp đoàn, cảm ơn luật sư Trương tín nhiệm, kia về sau tiếp đơn tử liền làm ơn luật sư Trương. Trên thực tế, Trương Giới Dương hành động lực so Doãn Nhu trong tưởng tượng muốn mau. Buổi chiều 2 điểm tả hữu, Trương Giới Dương liền cho nàng đã phát một cái bưu kiện, cũng nhắn lại, cái này khách hàng tưởng tranh thủ nước Pháp một nhà công ty hợp tác hạng mục, đây là hạng mục nội dung, muốn phiên dịch thành tiếng Trung. Lúc sau khách hàng sẽ căn cứ cái này hạng mục làm tiếng Trung kế hoạch thư yêu cầu ngươi phiên dịch luật cũ ngữ. Doãn Nhu nhìn Trương Giới Dương phát lại đây bưu kiện, sau đó trở về Trương Giới Dương, luật sư Trương, hạng mục ta nhìn, như vậy hạng mục đối phương công ty không tìm tiếng Pháp phiên dịch sao? Trương Giới Dương, tạm thời dùng không đến, bởi vì không cần cùng người nước Pháp giao lưu. Gạo nếp đoàn, tốt, 2 ngày nội ta sẽ cho ngươi. Bởi vì là Pháp dịch Hán, tương đối tới nói so Hán dịch Pháp đơn giản. Nay hạng mục giới thiệu có 2 vạn tự, không ít, cũng may buổi chiều chuyển phát nhanh đều tới rồi. Quay 3 án thư. Máy tính ghế cùng giá sách một đưa tới nàng liền lắp ráp hảo lúc sau, toàn bộ phòng khách trở nên có văn nghệ phạm. Doãn Nhu đem máy tính cùng iPad đều lấy ra tới, đặt ở quầy ba trên bàn sách, mở ra bức màn thời điểm, một bên làm công, giống nhau xuyên thấu qua pha lê nhìn bên ngoài phong cảnh, không chỉ có thị rất hảo, công tác thời điểm cũng đặc biệt có hiệu suất. Sửa sang lại dễ làm công khu vực, Doãn Nhu lại đem mua xanh lá mạ sắc quần mở ra, nàng cầm đi cùng áo sơ mi nhan sắc tương đối một chút, tuy rằng có rất nhỏ chênh lệch, nhưng là kém không lớn. Cũng không biết cái nào hào thích hợp Hoắc Huy, chờ hắn tan học sau làm hắn thử xem. Cơm chiều là hải sản mặt, có cá đỏ dạ có tôm, tiên vị 10 phần, mới vừa nấu hảo không bao lâu, Trần quản gia đưa Hoắc Huy tới, còn mang theo một dương sống mao cua, Trần quản gia làm theo không có tiến vào, đem Hoắc Huy đưa đến liền đi trở về. Huy, mau tới thí này quần. Doãn Nhu đem buổi chiều đến xanh lá mạ sắc quần đùi lấy ra tới. Tới rồi. Hoắc Huy nhanh chóng cởi quần, mụ mụ. Đây là cho ta sao? Đúng vậy. Doãn Nhu cầm một cái hào so một chút, chờ Hoắc Huy xuyên thời điểm phát hiện còn có điểm tiểu, sau đó lại thay đổi đại một cái. Này có chút rộng thùng thình thực thích hợp mùa hè. Liên này đi, đẹp sao? Trang 83. Đẹp. Chỉ cần mụ mụ mua hắn đều thích, mụ mụ, ta có thể không thoát sao? Không được Nga, muốn đi tẩy một chút mới có thể xuyên. Đi, chúng ta đi ăn cơm chiều đi. Buổi tối chỉ có nàng cùng Hoắc Huy 2 người ăn cơm. 2 người một bên xem điện ảnh một bên ăn, thập phần thích ý. Trong nháy mắt, 1 tháng đi qua, này 1 tháng, Trương Giới Dương cấp Doãn Nhu giới thiệu đơn tử khấu rất cấp Trương Giới Dương chịu thành lúc sau, còn có 2.2 vạn tả hữu, phiên dịch ngôi cao thượng cũng tránh 0.4 vạn tả hữu, còn có chính là Hoắc Thị Kỳ Hạ dẫn dắt mậu dịch cũng đã phát 0.8 tiền lương, thêm lên tháng này tránh 3.4 vạn, đầu to vẫn là Trương Giới Dương giới thiệu đơn tử. Cho nên, 2 thành chịu thành vẫn là thực đáng giá. Hạ thứ 2 tiết mục tổ phát sóng trực tiếp muốn bắt đầu rồi, nơi này là người tư nhân địa phương, tiết mục tổ tới nơi này phát sóng trực tiếp có thể hay không quá phương tiện. Ăn cơm chiều thời điểm, Hoắc Liên Giác hỏi. Nay 1 tháng xuống dưới, Hoắc Liên Giác 1 tuần tới 2 lần tả hữu, mỗi lần tới thời điểm đều tưởng đem Hoắc Huy mang đi, nhưng là Hoắc Huy đem Doãn Nhu đuổi ôm thực bền chắc, hắn chính là không đi. Hắn nhưng thích mụ mụ nơi này, bởi vì cuối tuần thời điểm, mụ mụ sẽ dẫn hắn đi công viên chơi, không giống ba ba. Cuối tuần cũng ngốc tại trong nhà. Doãn Nhu tưởng tượng, điều này cũng đúng. Nàng tuy rằng không hồng, nhưng là nàng cũng không nghĩ đem chính mình trụ địa phương công khai, để tránh bị phóng viên tìm tới môn. Kia Hoắc tiên sinh có địa phương cung cấp sao? Hoác Liên Giác nếu nói như vậy, hẳn là có chuẩn bị đi. Hoác Liên Giác nói, ta ở trung tâm thành phố có cái đại bình tầng, nơi đó phòng nhiều, đến lúc đó đi khách sạn Hướng Dương tập hợp cũng tương đối phương tiện. Vậy đi Hoác Tiên Sinh nói đại bình tầng đi. Doãn Nhu nhưng thật ra cũng dứt khoát, chúng ta khi nào dọn qua đi. Hôm nay là thứ sáu, còn có minh sau hai ngày. Hoác Liên Giác, ngày mai buổi tối di chuyển tinh tiểu, cũng sẽ không dẫn người chú ý. Doãn Nhu, kia Hoác Tiên Sinh đem địa chỉ cho ta, ngươi ban ngày trước tới đem Huy Huy tiếp đi, ta buổi tối chính mình qua đi, cùng các ngươi cùng nhau mục tiêu quá rõ ràng. Hoác Huy tiểu bằng hữu hiện tại chính là có thể soát mặt, đến nơi Hoác Liên Giác sao, gương mặt này quá thấy được, vạn nhất lại giống như lần trước giống nhau bị chụp ảnh chụp tin nóng ra tới liền phiền thoái. Phụt! Hoác Liên Giác cười ra tiếng, có thể, ta buổi tối kêu Trần Thạc tới đón ngươi. Doãn Nhu, không cần phiền thoái Trần Tiên Sinh, ta chính mình có thể đánh xe qua đi. Hoác Liên Giác cũng không miễn cưỡng, có thể. Vì thế ngày hôm sau cơm trưa sau, Hoác Huy trước bị Trần quản gia tiếp đi rồi. Doãn Nhu là cơm chiều sau, chính mình ngồi xe quá khứ. Doãn Nhu đi thời điểm mang đồ vật tương đối nhiều, so với lần trước một cái dương, lần này nàng chuẩn bị hai cái dương, đem máy tính cũng mang lên. Tiết mục cũng không thể ngăn cản nàng kiếm tiền A, nàng tính toán tháng 6 phân ở tránh một ít, đến 7 tháng thời điểm, tiền nợ ít nhất kia trường có thể dùng một lần còn khoản, không cần lại thấp nhất còn khoản, cũng có thể tỉnh không ít lợi tức. Doãn Nhu ngồi xe đến Hoác Liên Giác nói đại bình tầng tiểu khu cửa, mới vừa xuống xe, liền thấy có người hướng tới nàng lại đây, đối phương mang màu đen khẩu trang, mặt mày ẩn ẩn, có chút quen thuộc. Doãn Nhu nheo lại mắt, vừa định mở miệng, chỉ nghe thấy đối phương nói, tới rồi. Vừa nghe thanh âm, thế nhưng là Hoác Liên Giác. Ngươi như thế nào giả dạng thành như vậy? Doãn Nhu không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Hoác Liên Giác một bên từ trên xe gỡ xuống nàng hai cái dương hành lý, một bên giải thích, như vậy liền không ai sẽ chú ý. Hoác Tiên Sinh cao minh. Thấy hắn lôi kéo hai cái dương hành lý thực nhẹ nhàng bộ dáng, Doãn Nhu cũng không có khách khí, Huy Huy một người ở nhà sao. Hoác Liên Giác, đang xem TV, đừng lo lắng. Nơi này phòng ở là một thang một hộ, tiến thang máy muốn soát tạp, hộ gia đình tạp cũng chỉ có thể soát đến chính mình nơi tầng lầu. Hoác Liên Giác cùng Doãn Nhu từ thang máy ra tới, liền nhìn đến Hoác Huy tiểu bằng hưu phủng áp phát ở nên đón bọn họ. Mụ mụ ngươi cuối cùng tới, ta rất nhớ ngươi. Hoác Huy miệng giống mới vừa ăn qua đường giống nhau, ngọt đến không được. Ta cũng rất nhớ ngươi a. Doãn Nhu nói. Hoác Liên Giác nghe bọn họ nói, lắc đầu, đem dương hành lý kéo vào trong đó một gian trong phòng. Ngươi trụ này gian có thể chứ? Nơi này thiết kế cùng phòng ngủ chính giống nhau. Cách vách là phòng ngủ chính, ta cùng Huy Huy ở nơi này. Nay đại bình tầng có hơn 300 cái bình phương, không có phòng cho khách vừa nói, ba cái đều là phòng ngủ chính thiết kế, nội phối trí phòng vệ sinh cùng phòng để quần áo, trong đó hai gian chiều nam, chính là Hoác Liên Giác kia gian, cùng hiện tại Doãn Nhu sắp trụ kia gian. Có thể. Doãn Nhu đi vào, phát hiện trong căn phòng này mặt rất lớn, cùng nàng chọn bộ tiểu chung cư không sai biệt lắm đại. Trong phòng là tông màu ấm thiết kế, phi thường ấm áp. Hoác Liên Giác, ta tới vì ngươi giới thiệu một chút. Nơi này có không ít hưu nhàn địa phương, buổi tối có thể thể nghiệm một chút. Doãn Nhu nghe hắn như vậy vừa nói, có chút tò mò, hảo a. Bên kia là phòng bếp, nơi này là xịt hư lạ nì a nhà ăn, phòng khách, nơi này là vệ sinh công cộng gian, bên này là hãn trưng phòng, phòng tập thể thao, thư phòng, đây là phòng đồ chơi. Ngày thường thứ 2 đến thứ 5 ta cơ bản đều là ở nơi này. Ly công ty gần. Hoác Liên Giác nhất giới thiệu. Vân Thông ở chỗ này cũng có nhà ở. Doãn Nhu vừa nghe, kia ở chỗ này có thể hay không gặp được Giang Vân Lan. Hoác Liên Giác nói, không biết, người muốn thấy nàng. Không không không, Doãn Nhu vội vàng lắc đầu, cũng không tưởng, trước kia niên thiếu khí thịnh, có chút tham mộ hư vinh, đã làm thực xin lỗi chuyện của nàng, cho nên cũng không tưởng cùng nàng có quá nhiều tiếp xúc. Nghe nàng nói như vậy, Hoác Liên Giác gợi lên khỏe miệng, lạc đường biết quay lại, gắn liền với thời gian không muộn. Húng chi, ai không có niên thiếu khí thịnh thời điểm. Hoác Tiên Sinh cho dù có niên thiếu khí thịnh thời điểm, hẳn là chính là trong tiểu thuyết cái loại này. Cao Lanh Chi Hoa. Doãn Nhu do dự một chút, nói ra một cái hình dung từ. Cao Lanh Chi Hoa là có ý tứ gì? Hoác Liên Giác như thế nào cảm thấy cái này hình dung không phải khen người đâu? Khen người đâu, chính là đặc biệt ưu tú ý tứ. Doãn Nhu hài hước nói. Hoác Liên Giác nhướng mày, nhìn nàng kia trêu chọc bộ dáng, như thế nào đều không giống. Doãn Nhu bởi vì hôm nay tới sửa sang lại đồ vật lại đây, hậu thiên lại muốn bắt đầu thượng tiết mục, cho nên hai ngày này thường xuyên công tác đến rạng sáng, nàng lúc này cũng có chút mệt nhọc, liền không cùng Hoác Liên Giác nhiều lời. Hoác Tiên Sinh, ta đi trước ngủ, ngủ ngon. Trang 84. Ngủ ngon. Chờ Doãn Nhu vào phòng lúc sau, Hoác Liên Giác ngồi vào xem iPad nhi tử bên người, dùng di động tra xét một chút cao lãnh chi hoa. Cao lãnh chi hoa, sinh vật phân loại bách hợp khoa 12 cuốn thuộc, cây lâu năm hoa cỏ xương rồng bà cập nhiều thịt, nhiều tương thực vật. Hoắc Liên Giác thấy thế nào, đều không cảm thấy đây là ở khen người. Hoắc Huy nhìn thoáng qua ngồi vào hắn bên người ba ba, tiếp tục xem phim hoạt hình. Doãn Nhu tắm rửa xong lúc sau, liền không có đi ra ngoài, nàng ngồi ở trong ổ chăn, xem Hứa Tuệ cho nàng phát tới tin nhắn. Hứa Tuệ, tiết mục tổ vẫn luôn không có công khai nam khách quý người được chọn, muốn tại Hậu Thiên phát sóng trực tiếp thời điểm cho đại gia một kinh hỉ. Ngươi biết cùng ngươi một tổ nam khách quý là cái nào nghệ sĩ sao? Hứa Tuệ cũng buồn bực tiết mục tổ bảo mật thế nhưng làm như vậy hảo. Trên mạng về nam khách quý người được chọn có vài cái cách nói, nhưng là mặc kệ là tiết mục tổ vẫn là nam khách quý bản nhân, đều không có để lộ ra một chút manh mối. Hậu Thiên liền phải bắt đầu phát sóng trực tiếp, Hứa Tuệ nhịn không được, hôm nay tới hỏi thăm tin tức, nàng cảm thấy Doãn Nhu khả năng sẽ biết. Doãn Nhu, ta bên này nam khách quý là Tố Nhân, Hoắc Huy trong nhà trưởng bối. Hứa Tuệ chấn động, không phải nam nghệ sĩ. Tiết mục tổ như thế nào làm? Không cho ngươi xứng nam nghệ sĩ ngươi nhiệt độ như thế nào đi lên? Chính phủ còn có thể xào sao? Giang Vân Lan cùng Vân Thông, Hạ Nôn cùng Tề Minh Dương, kia đều là cường cường tổ hợp A. Phó Tinh Linh nếu xứng cái đương hồng nam tinh nói, ngươi xứng cái Tố Nhân, này chỉ là phối hợp thượng liền bị loại trừ. Tiết mục tổ sẽ không bởi vì ngươi thượng kỳ nhiệt độ đại, cho nên này kỳ cố ý chỉnh ngươi đi. Doãn Nhu cảm thấy Hứa Tuệ suy nghĩ nhiều, liền Hoắc Liên Giác này diện mạo nếu ra kính nói, bạn gái phấn khẳng định đột phá nàng fans, nhưng muốn như thế nào cùng Hứa Tuệ nói. Dương đạo diễn chính là cùng bọn họ nói qua, không được tin nóng xuất quan với tiết mục tổ bất luận cái gì một chuyện. Doãn Nhu, ngươi đến lúc đó nhìn, khẳng định sẽ không làm ngươi thất vọng. Hứa Tuệ nhìn đến Doãn Nhu trả lời, ngược lại bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Liền tính Doãn Nhu hiện tại tính cách thay đổi, nhưng là ánh mắt không đến mức biến kém đi. Cho nên Doãn Nhu nói sẽ không làm nàng thất vọng, bảo thủ một chút cách nói, cùng nàng tổ đội nam khách quý hẳn là sẽ không kém. Cứ như vậy Hứa Tuệ không hiếu kỳ chết mới là lạ. Doãn Nhu mới mặc kệ nàng, mỹ mắt ở đánh nhau, nàng ngáp một cái ngủ. Đang lúc này, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Thịch thịch thịch. Mụ mụ, ta có thể tiến vào sao? Hoắc Huy lễ phép thực hảo, môn đóng lại thời điểm, hắn sẽ hiểu lễ phép trước gõ cửa. Có thể tiến vào. Nàng không có giữ cửa khóa trái. Hoắc Huy đẩy cửa ra, từ kẹt cửa vói vào một cái đầu. Mụ mụ, ngươi ngủ nơi này sao? Đúng vậy, ngươi muốn tới ngủ sao? Doãn Nhu lười nhác giải hỏi. Hoắc Huy đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, hắn buồn bực hỏi, mụ mụ, ta nghe nhà trẻ các bạn nhỏ nói, ba ba cùng mụ mụ là muốn cùng nhau ngủ, ngươi vì cái gì không ngủ ba ba phòng A. Doãn Nhu, ở bên ngoài chuẩn bị chờ nhi tử ngủ ngủ tiếp Hoắc Liên Giác. Doãn Nhu nghĩ thầm, nhân ra tiểu bằng hưu ba ba mụ mụ là phu thê, mà nàng cùng hắn ba ba không phải phu thê A nhưng là Hoắc Huy tiểu bằng hưu không rõ cái này. Cũng có thể là này một tháng xuống dưới, hắn vẫn luôn đi theo Doãn Nhu ở tại tiểu trung cư. Doãn Nhu vẫn luôn làm bạn hắn, làm hắn cho rằng Doãn Nhu cùng Hoắc Liên Giác quan hệ chính là tiểu bằng hữu ba ba mụ mụ quan hệ. Tiểu bằng hữu nào biết đâu rằng muốn kết hôn lúc sau, ba ba mụ mụ mới là ngủ chung ba ba mụ mụ. Doãn Nhu xem tiểu bằng hữu không rõ cái này, nàng quyết định cùng tiểu bằng hữu hảo hảo tâm sự, vì thế nàng hướng tới hắn vây tay, Huy Huy ngươi lại đây. Tới rồi. Hoắc Huy chân ngắn nhỏ chạy đến mép giường, sau đó ghé vào trên giường nhìn Doãn Nhu. Doãn Nhu ngủ qua đi một ít, sờ sờ hắn đầu nhỏ nói. Nghiêm túc nói, Huy Huy, mụ mụ là ngươi thực tập mụ mụ, cũng không phải ngươi chân chính mụ mụ, cho nên mụ mụ cùng ba ba là không thể ngủ chung. Kia mụ mụ muốn như thế nào mới có thể khi ta chân chính mụ mụ a? Ta muốn mụ mụ khi ta chân chính mụ mụ. Hoắc Huy nhấp nhấp miệng, hắn vẫn luôn cho rằng mụ mụ đã là hắn mụ mụ, nguyên lai còn không phải a, hắn có chút khổ sở. Vấn đề này Doãn Nhu không hảo trả lời, nàng có thể nói, chờ ngươi ba ba cưới tức phụ, ngươi liền có chân chính mụ mụ sao? Nhưng nhìn tiểu bằng hữu chờ mong ánh mắt, nàng suy nghĩ lại tưởng. Huy Huy, ngươi ra tới hạ. Lúc này, bên ngoài truyền đến Hoắc Liên Giác tiếng kêu. Doãn Nhu ánh mắt sáng lên, vấn đề này ngươi đi hỏi ngươi ba ba. Làm nhân gia thân trà đi phiền não đi. Hoắc Huy lại nhảy nhảy nhảy chạy ra đi. Doãn Nhu theo đôi đứng dậy, đem cửa đóng lại. Hoắc Huy chạy đến ngồi ở trên sofa xem di động ba ba bên cạnh, ba ba. Hắn chớp đôi mắt nhìn Hoắc Liên Giác, ba ba. Mụ mụ như thế nào mới có thể khi ta chân chính mụ mụ a? Hoắc Huy tiến Doãn Nhu phòng thời điểm, môn không có quan, cho nên Doãn Nhu cùng Hoắc Huy vừa rồi lời nói hắn là nghe thấy, trên thực tế đối với Doãn Nhu, hắn là có ý tưởng. Hắn thừa nhận, Doãn Nhu hấp dẫn hắn ánh mắt đầu tiên là bởi vì Huy Huy, Huy Huy ở nàng trước mặt ngoan ngoãn cùng nghe lời, làm hắn không thể không đối nữ nhân này sinh ra tò mò. Có tò mò liền sẽ đi chú ý, hắn đối nàng ánh mắt đầu tiên là từ bề ngoài bắt đầu, nàng thật xinh đẹp, có một trương có thể hấp dẫn khác phái tinh xảo khuôn mặt. Hắn đối nàng đệ nhị mắt là từ đôi mắt bắt đầu, nàng đôi mắt thực sạch sẽ trung lộ ra thông tuệ. Hắn đối nàng đệ tam mắt là từ tính cách bắt đầu, ở trong tiết mục, nàng đối Huy Huy phi thường ôn nhu, từ nàng ngôn hành cử chỉ có thể thấy được, nàng có phi thường tốt tu dưỡng. Vì thế, Hoắc Liên Giác quyết định tiếp cận nhìn xem, tiếp cận lúc sau phát hiện, nàng thực kiên cường. Nàng độc lập, lại nguyện ý tiếp thu người khác trợ giúp. Nàng đối mặt hắn thời điểm sẽ khẩn trương, rồi lại bằng phẳng. Hắn có thể phát hiện nàng rất nhiều lần, sẽ ở hắn trên người dừng lại ánh mắt, sau đó lại cùng hắn tầm mắt phải đối thượng thời điểm, lại lặng lẽ rời đi. Cái này làm cho hắn có loại đầu quả tim bị bắt lấy cảm giác. Hoắc Liên Giác cho rằng Doãn Nhu tính cách là nước gấm nấu hết xanh tính cách, từng điểm tiếp cận, làm nàng đi thói quen. Cho nên này một tháng, liền tính Huy Huy ở tại Doãn Nhu bên kia, hắn cũng là mỗi cái cuối tuần chịu cái hai ngày qua đi, đi cần, sợ đem nàng dọa đi. Trang 85. Hiện tại nhi tử như vậy hỏi Doãn Nhu, hắn không nghĩ làm nàng xấu hổ, cho nên đem nhi tử kêu lên. Ba ba. Thấy ba ba không có trả lời, Hoắc Huy lôi kéo hắn quần áo. Hoắc Liên Giác đem nhi tử vớt đến trong lòng ngực, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn mụ mụ đương ngươi chân chính mụ mụ sao? Hoắc Huy gật gật đầu, không chút do dự nói, tưởng. Vậy ngươi đáp ứng ba ba một sự kiện, mụ mụ là có thể đương ngươi chân chính mụ mụ. Hoắc Liên Giác nói, hảo a, ba ba ngươi mau nói. Hoắc Huy có chút gấp không chờ nổi. Hoắc Liên Giác nói hắn bên thai nhẹ giọng nói, đầu tiên đây là cái bí mật, ngươi không thể làm mụ mụ ngươi biết. Ân ân. Hoắc Huy gật gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng, hắn còn bưng kín miệng mình, liền sợ chính mình thanh âm quá nặng. Hoắc Liên Giác tiếp tục, từ ngày mai bắt đầu, ngươi mỗi ngày buổi sáng nói một câu mụ mụ ta yêu ngươi, buổi tối cũng nói một câu mụ mụ ta yêu ngươi, nói đến ngươi đọc đại ban, mụ mụ là có thể đương ngươi chân chính mụ mụ. Hoắc Huy chớp chớp mắt, không thể tin được liền đơn giản như vậy, hắn hoài nghi ba ba là lừa hắn. Nhìn nhi tử một bộ ngươi ở gạt người biểu tình, Hoắc Liên Giác méo một chút hắn khuôn mặt nhỏ. Ngươi không tin ba ba sao? Là không nghĩ tin tưởng, nhưng là ba ba ở tiểu hài tử trong lòng, trời sinh chính là cái đại anh hùng, ba ba vĩ nạn làm tiểu hài tử có 10cm hậu lọc kính, cho nên Hoắc Huy lập tức lắc đầu, ta tin tưởng ba ba. Vậy đúng rồi, từ ngày mai bắt đầu, ngươi không được quên Nga. Hoắc Liên Giác đứng dậy, hiện tại, ngươi nên đi ngủ. Hoắc Huy ba bước quay đầu một lần nhìn hắn ba ba vài mắt, sau đó chạy tiến hắn mụ mụ phòng đi ngủ. Đi vào thời điểm, Hoắc Huy phát hiện hắn mụ mụ đã ngủ rồi. Hắn tay chân nhẹ nhàng bò lên trên giường, sau đó tận lực không phát ra âm thanh ngủ tiến trong ổ chăn, lại chậm rãi dịch tiến Doãn Nhu trong lòng ngực. Doãn Nhu tự nhiên không có ngủ thục, nàng ôm chặt Hoắc Huy, nghe trên người hắn tiểu hài tử đặc có mùi hương, này hương vị có thể ngọt tiến nhân tâm. Mụ mụ Hoắc Huy nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ân, mụ mụ ta yêu ngươi. Hoắc Huy lại nhẹ nhàng nói một câu. Doãn Nhu nhắm mí mắt giật giật, sau đó đem Hoắc Huy ôm càng khẩn. Nàng đời này chỉ có hai người cùng nàng nói qua ta yêu ngươi, Hoắc Huy là cái thứ ba. Mà ở thế giới này, Hoắc Huy là cái thứ nhất cùng nàng nói ta yêu ngươi người. Tiểu bằng hưu ái là nhất tôn thúy, cũng là để cho nhân tâm động. Doãn Nhu nghĩ thầm, giờ khắc này, đại khái Hoắc Huy hướng nàng đưa ra bất luận cái gì yêu cầu, nàng đều sẽ đáp ứng đi. Nàng không nói gì, chỉ là ở đem Hoắc Huy ôm càng khẩn càng khẩn. Hoắc Huy từ nàng trong ngực, cảm giác được nàng đáp lại, hắn mỉm cười ngọt ngào. Cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt cũng nhắm lại. Hắn hôm nay buổi tối nằm mơ thời điểm, hẳn là sẽ cao hứng chảy nước miếng. Cách vách Hoắc tổng cũng không ngủ, hắn ở nhi tử trước mặt lập quân lệnh trạng, tự nhiên không thể làm nhi tử thất vọng. Nay một tháng xuống dưới, mỗi lần đi Doãn Nhu bên kia ăn cơm chiều thời điểm, hắn đều phi thường cao hứng, duy nhất tiếc nuối chính là, từ công ty đến Doãn Nhu ra khoảng cách có chút xa. Mỗi lần đến bên kia, nghe kia pháo hoa vị ra thường tiểu thái, hắn nội tâm đều bị điển thực ấm. Loại cảm giác này, từ đại ca qua đời lúc sau, không còn có qua. Nhưng nhìn nhi tử cùng Doãn Nhu, hắn phảng phất lại tìm được rồi ra cảm giác. Cho nên, từ trước đến nay thuộc về hành động phái Hoắc tổng, ngày hôm sau sáng sớm rời giường, hắn chuẩn bị làm cơm sáng. Doãn Nhu ở chung cư thời điểm sẽ lên sớm rèn luyện, cho nên náo loạn 6 giờ đồng hồ báo thức. Nhưng là ở nhà người khác tự nhiên sẽ không, cho nên nàng náo loạn 7 giờ rưỡi đồng hồ báo thức. Chờ nàng đồng hồ báo thức vang lên rời giường đi ra ngoài thời điểm, thấy Hoắc Liên Giác ngồi ở trên sofa nhìn tivi, trong tivi phóng chính là tin tức. Doãn Nhu hoảng sợ, Hoắc tiên sinh buổi sáng tốt lành. Này nam nhân, rời giường sớm như vậy sao? Buổi sáng tốt lành. Hoắc Liên Giác đứng dậy, như thế nào không ngủ thêm chút nữa? Doãn Nhu ngáp một cái, đã đói bụng liền rời giường. Nàng cơm chiều là 5-6 điểm ăn, buổi tối không thích ăn đồ ăn vặt, cho nên buổi sáng đói cũng mau. Cơm sáng đã làm tốt, có thể ăn. Hoác Liên Giác đi đến phòng bếp, đem cơm sáng đem ra. Doan Nhu, Hoác tiên sinh sẽ làm cơm sáng. Hắn chẳng lẽ không phải cái loại này ngồi ở bàn dài thượng, chờ Trần quản gia đẩy xe đẩy thượng bữa sáng sao? Chương 35. 3 hợp 1, đại tu sửa, Hoác tổng thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Hoác Liên Giác bưng chén động tác một đốn, ở sẽ cùng sẽ không chi gian lựa chọn một cái vừa phải cách nói, gần nhất học, vì Hoa tổng thời điểm không như vậy mất mặt. Doãn Nhu nghe hắn nói như vậy liền lý giải, nàng liền kỳ quái sao, sáng sớm lên nhìn đến Hoác tổng làm tốt cơm sáng, này không khác thái dương từ phía tây dâng lên. Nhưng vì Hoa tổng đi học tập, như thế nói quá khứ. Doãn tiểu thư thử xem. Hoác Liên Giác nhìn về phía nàng. Hảo A. Doãn Nhu đi vào phòng bếp. Nơi này phòng bếp rất lớn, so được với nhà nàng phòng khách, bên trong phòng bếp đồ dùng càng là đầy đủ hết. Người đi xịt thư là nghỉ ạ nhà ăn ngồi, ta mang sang tới, là sữa đậu nành, xúc xích nướng cùng màn thầu, ăn sao? Không có biện pháp, phức tạp đồ vật hắn sẽ không làm, màn thầu đúng giờ trưng, xúc xích nướng đúng giờ nướng, sữa đậu nành thêm hảo cây đậu cùng thủy chính mình sẽ ép, đây là hắn học quá thực đơn, có thể làm ra tốt nhất đồ ăn. Có thể a, ta không kén ăn. Doãn Nhu nghe hắn nói như vậy, liền trở lại xịt thư là nghỉ ạ nhà ăn ngồi xong. Hoác Liên Giác đẩy xe đẩy ra tới, bên trong phóng hai phân bữa sáng, hai chén bắp màn thầu, hai chén xúc xích nướng, hai chén sữa đậu nành, còn có hai bàn thiết khối dưa hà mì. Hắn đem trong đó một phân đoan đến Doãn Nhu trước mặt, Doãn tiểu thư thỉnh. Mấy thứ này nhìn còn rất có ăn uống, đặc biệt là nhan sắc thập phần đẹp. Một đốn đồ ăn, sắc hương vị chung, nhan sắc chiếm đệ nhất, người là thị giác tính động vật. Nhìn rất ngon miệng. Doãn Nhu không keo kiệt khen ngợi. Chính là không thể ăn, nhân ra một phen tâm ý. Nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Hoác Liên Giác vẫn là có tự tin, rốt cuộc này một phần bữa sáng hắn chuẩn bị quá rất nhiều lần. Quá khen. Hắn dùng nĩa cắm khởi một cây xúc xích nướng cắn một ngụm. Ân, cùng bình thường đầu bếp chuẩn bị hương vị không kém. Đầu bếp, ta cảm ơn ngài Hoác tổng. Trang 86. Doãn Nhu uống trước mấy khẩu sữa đậu nành, vừa phải độ ấm, sẽ không năng đến đầu lưỡi, chính là ngọt độ cũng vừa phải. Nàng không biết, Hoác tổng ép sữa đậu nành thời điểm là đem trọng lượng tinh chuẩn đến số lẻ sau một vị. Chính là thêm đường thời điểm, cũng là cầm sưng sưng. Ăn rất ngon nga. Doãn Nhu nói. Nhìn đến nàng một ngụm tiếp theo một ngụm ăn, luôn luôn tự tin Hoác Liên Giác lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Doãn tiểu thư, còn có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng. Hoác Liên Giác cân nhắc một chút mở miệng. Doãn Nhu tò mò, sự tình gì a? Ngày mai liền phải thượng Hoa tổng, chúng ta đến lúc đó sẽ giả thành người một nhà, có phải hay không muốn một lần nữa đổi cái xưng hô? Bằng không ngươi kêu ta Hoác tiên sinh, ta kêu ngươi Doãn tiểu thư, Huy Huy kêu chúng ta ba ba mụ mụ, giống như không thích hợp. Hoác Liên Giác nói. Doãn Nhu tưởng tượng, xác thật rất không thích hợp, kêu Hoác tiên sinh trực tiếp kêu ta Doãn Nhu hoặc là kêu ta tiểu Doãn, ta kêu ngươi cả tên lẫn họ không thích hợp, kêu Hoác tiên sinh cũng không thích hợp, kêu Liên Giác. Giống như có chút quá mức thân cận. Nhu Nhu. Hoác Liên Giác ở nàng do dự thời điểm mở miệng. Thanh âm trầm thấp, giọng nói quân quanh. A. Doãn Nhu tâm đột nhiên nhảy dựng, không biết vì cái gì, nghe được hắn kêu Nhu Nhu, nàng có chút khẩn trương, phảng phất cái này kêu chính là tên của mình, nhưng là lại cảm thấy. Ta xem phát sóng trực tiếp fans đều kêu ngươi Nhu Nhu, ta cũng kêu ngươi Nhu Nhu đi, thực thuận miệng. Kêu Doãn Nhu có chút mới lạ, kêu tiểu Doãn nói giống ở kêu cấp dưới, kêu Nhu Nhu khá tốt. Hoác Liên Giác có trật tự phân tích. Doãn Nhu cảm thấy, này nam nhân ở liêu nàng. Nhưng là xem hắn ở nghiêm túc ăn cơm, nói cũng là nghiêm trang. Lại không giống ở liêu nàng. Nàng tự mình đa tình sao? Nhu Nhu. Hoác Liên Giác thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình, mặt mày hiện lên một mạt nhu sắc. Ân hử Doãn Nhu làm bộ ho khan một tiếng, Hoác tiên sinh nói cũng có đạo lý, ta đây kêu Hoác tiên sinh cái gì? Kêu ta Liên Giác đi. Hoác Liên Giác nói. Doãn Nhu chớp chớp mắt, trong khoảng thời gian ngắn, có chút kêu không ra tên này. Hoác Liên Giác cũng không kiên trì, tiếp tục an tĩnh ăn cơm sáng. Ba ba. Mụ mụ Hoác Huy xoa đôi mắt đi ra khỏi phòng, tháng 6 trung tuần thời tiết hòa hoãn, xuyên thiếu, cho nên tiểu bằng hưu chính mình sẽ mặc quần áo. Hoác Liên Giác, đánh răng rửa mặt sao? Tẩy hào hào ăn cơm. Còn không có. Hắn lại chạy tiến ba ba phòng, đi bên trong phòng vệ sinh rửa mặt. Một lát sau, Hoác Huy tẩy hào ra tới, hắn bỏ lên trên ghế ngồi xong. Hoác Liên Giác đứng dậy, cho hắn bưng tới cơm sáng. Cảm ơn ba ba. Hoác Huy tay nhỏ bắt lấy bắp màn thầu, một ngụm màn thầu. Một ngụm sữa đậu nành, hắn nhớ tới ngày hôm qua ba ba lời nói, lại Doãn Nhu nói, mụ mụ, ta yêu ngươi Nga. Doãn Nhu đối hắn cười cười, ta cũng ái ngươi Nga. Cơm sáng sau, Doãn Nhu nghĩ Hoác Liên Giác chuẩn bị cơm sáng, kia tự nhiên nàng tới thu thập bàn ăn, nhưng là bị Hoác Liên Giác cự tuyệt, vẫn là ta đến đây đi, ta cũng liền thu thập, có rửa chén cơ. Hoắc Liên Giác lại nói làm Doãn Nhu vô pháp lý do cự tuyệt, nếu Nhu Nhu ngượng ngùng nói, không bằng giữa trưa chúng ta cùng nhau hợp tác. Doãn Nhu cảm thấy như vậy có thể, ta đây làm cơm trưa, Hoắc Liên Giác ngươi rửa rau, rửa chén giao cho rửa chén cơ. Hoắc Liên Giác, không thành vấn đề, kia giữa trưa mua cái gì đồ ăn. Bằng không ngươi liệt ra danh sách, ta đi mua. Doãn Nhu nói, không cần như vậy phiền thoái, trực tiếp mua đồ ăn áp định, ta ở mua đồ ăn áp thượng xem một chút, ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn. Nói, lại hỏi Hoắc Huy, Huy Huy, ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì a? Hoắc Huy trong mắt vừa chuyển, ta muốn ăn cờ ép cờ, ta còn tưởng uống coca, tiểu bằng hưu nói coca thực hảo uống. Hoắc Huy nhân cơ hội làm nũng nói, mụ mụ, ta có thể uống coca sao? Doãn Nhu là cảm thấy không có quan hệ, nhưng là nàng lo lắng kẻ có tiền quá chú trọng, không ăn rác rưởi thực phẩm, dầu chiên thực phẩm linh tinh, cho nên nàng cũng không hảo làm chủ. Vậy ngươi hỏi ngươi ba ba là một nhà chi chủ, này đến làm ngươi ba ba quyết định. Một nhà chi chủ. Hoắc Liên Giác nhướng mày, có thể, một tháng chỉ có thể ăn một lần. Hắn nhưng thật ra không hạn chế nhi tử ăn cái này. Hoắc Huy tức khắc vỗ tay nói, mụ mụ, ba ba nói có thể nga. Ta đây mua chút ó lỉn nướng cánh cùng bánh tạt trứng dịch, bánh tạt trứng ra, chính chúng ta làm đi, Huy Huy ăn bánh tạt trứng cùng ó lỉn nướng cánh sao. Doãn Nhu một bên ăn bài, một bên đã ở mua đồ ăn áp thượng nhìn lên. Doãn Nhu xem mua đồ ăn áp thời điểm, Hoắc Huy liền nằm ở nàng bên cạnh, tay nhỏ vớt chính mình bụng, như vậy cùng quất miêu dường như. Doãn Nhu nguyên bản cho rằng, cùng Hoắc Liên Giác chủ cùng nhau sẽ tương đối xấu hổ, nhưng kỳ thật cũng không phải. Trừ bỏ tam cơm thời gian, Hoắc Liên Giác cơ bản đều ở trong thư phòng, bên ngoài chỉ có nàng cùng Hoắc Huy. Hoắc Huy ngẫu nhiên xem TV, ngẫu nhiên ngoạn nhạc cao, ngẫu nhiên đi chính mình phòng đồ chơi chơi, hắn phòng đồ chơi giống cái lâu đài nhỏ. Mà Doãn Nhu không có việc gì, tắc tiếp phiên dịch ngôi cao đơn đặt hàng phiên dịch. Tóm lại, sẽ làm nàng cùng Hoắc Liên Giác cảm thấy xấu hổ lén ở chung thời gian cực nhỏ. Trong nháy mắt, tới rồi ngày hôm sau. 8 giờ, Hoa Tổng các fan đúng giờ canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp. Mọi người trong nhà, các ngươi có hay không phát hiện, đi theo chụp Doãn Nhu người quay phim chụp tiểu khu, cùng đi theo chụp Giang Vân Lan người quay phim chụp tiểu khu giống như giống nhau. Cùng cái tiểu khu, ta thấy được, là Vân Hà Hoa Huyện, đế đô số 1 số 2 xa hoa tiểu khu, ở tại bên trong đều là kẻ có tiền. Vân Hà Hoa Huyện là Vân Thị Bất Động Sản Tập Đoàn khai phá, Giang Vân Lan trượng phu Vân Thông chính là Vân Thị Bất Động Sản Tập Đoàn đại thiếu gia A. Kia Giang Vân Lan ở tại Vân Hà Hoa Huyện thực bình thường A, dù sao cũng là nhà mình khai phá bất động sản, khẳng định có chính mình phòng ở nhưng Doãn Nhu như thế nào sẽ ở tại nơi đó. Các bằng hữu, các ngươi có hay không phát hiện, lần này không có tổng phòng phát sóng trực tiếp, tổng phòng phát sóng trực tiếp bị phân thành 6 cái phân phòng phát sóng trực tiếp, chúng ta có thể 6 cái phân bình cùng nhau xem, cũng có thể điểm đánh đi vào chỉ xem trong đó một cái phòng phát sóng trực tiếp. 6 cái phân bình, thuyết minh có 6 tổ khách quý sao. Trừ bỏ nguyên lai 4 tổ ở ngoài, lại nhiều 2 tổ sao. Tò mò. Ai biết ta, nhìn sẽ biết. Đinh linh linh. Chuông cửa video vang lên thời điểm, Doãn Nhu cùng Hoắc Liên Giác đối xem một cái, liền biết Hoa Tổng tiết mục tổ tới. Trang 87. Huy Huy, tiếp đại tiết mục tổ ca ca tỷ tỷ sự tình liền giao cho ngươi lâu. Doãn Nhu nói. Nàng cùng Hoắc Huy cũng không có trước đó tập luyện. Hoắc Huy tham gia cái này tiết mục vốn dĩ chính là chơi, nếu cho hắn an bài kịch bản, liền mất đi chơi ý nghĩa. Ai? Hoắc Huy vô cùng cao hứng ở thang máy bên ngoài chờ, chờ thang máy tới rồi lúc sau, nhìn đến tiết mục tổ nhân viên công tác ra tới, đặc biệt là cầm camera vị kia vẫn là thượng kỳ cùng chụp Doãn Nhu cùng Hoắc Huy vị kia. Hoắc Huy lập tức ngoan ngoãn nói, thúc thúc ca gì, ca ca tỷ tỷ các ngươi hảo, ta kêu Hoắc Huy, hoan nên các ngươi tới nhà của ta, các ngươi ăn cơm xong cơm sao? Phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn đến Hoắc Huy, làn đạn lập tức lăn lộn lên. Huy Huy ngươi hảo a. Huy nhãi con mụ mụ rất nhớ ngươi a. Xã hội ta Huy ba, quả nhiên là kim chủ ba ba. Huy Huy ngươi cũng hảo a. Người quay phim chờ nhân viên công tác cũng cùng Hoắc Huy chào hỏi. Còn có một cái trêu ghẹo nói, Huy Huy hảo, chúng ta không ăn cơm xong cơm nga. Ta ba ba mụ mụ làm rất nhiều cơm nga, tỷ tỷ có thể ở nhà của chúng ta ăn. Hoắc Huy mang theo mọi người đi vào. Thang máy ra tới cửa có một mặt tường làm thành tủ giày, phía dưới phóng dùng một lần giày bộ cơ, chỉ cần chân dẫm lên đi là có thể mặc vào, không cần khom lưng tay động đi đổi, nhân viên công tác thấy được, đều tự giác đi mặc vào. Đại gia ở xuyên giày bộ thời điểm, Hoắc Huy ngoan ngoan chờ bọn họ mặc tốt sau, Hoắc Huy ở phía trước dẫn đường, đại gia mau tới ăn cơm sáng đi, có màn thầu, có sữa đậu nành, còn có trái cây Nga. Doãn Nhu ở bên trong nhìn, tuy rằng buổi sáng tiếp đãi giao cho Hoắc Huy, nhưng là Doãn Nhu không nghĩ tới Hoắc Huy còn tiếp đại gia dáng ra hình. Cảm ơn Huy Huy. Đối với cái này nhiệt độ tối cao tiểu bằng hưu, nhân viên công tác vẫn là thực thích. Nhân viên công tác đi theo Hoắc Huy xuyên qua huyền quan, một xuyên qua huyền quan, phòng trong không gian liền tiến vào đại gia trong tầm mắt. Có thể ở chỗ này mua nổi phòng ở người, này phòng trong trang hoàng tự nhiên không cho người ngoài ý muốn. Nhưng cách phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến nơi này điệu thấp xa hoa phong cách, cùng với khuyết đại diện tích khi, khán giả vẫn là hít một hơi. Đại gia mau tới nơi này ngồi a. Hoắc Huy chiêu đãi đại gia ngồi vào dựa bên cửa sổ vòng tròn lớn bên cạnh bàn. Bên kia có một chỉnh mặt pha lê tường, ngồi ở chỗ kia có thể xem bên ngoài phong cảnh. Nay vòng tròn lớn bàn nguyên bản đặt ở chữ vật trong phòng, là trang hoàng hảo lúc sau mua sắm, nhưng là Hoắc Liên Giác bên này không làm liên hoan, cho nên một lần đều không có dùng quá. Vòng tròn lớn trên bàn còn phong trái cây bàn cùng điểm tâm, trái cây có quả nho, chè gì, dưa hấu, điểm tâm có tiểu màn đầu, nếp than bánh. Hoắc Huy còn mãi thanh mãi khí nói, đây là mụ mụ cho đại gia chuẩn bị cơm sáng Nga, đại gia nhất định phải ăn Nga, ăn mới có sức lực đi làm kiếm tiền tiền Nga. Phụt. Nhân viên công tác một cái tiếp theo một cái cười ra tiếng. Cảm ơn Huy Huy tiểu chủ nhân. Huy Huy thật khách khí. Huy Huy, người ba ba mụ mụ không ở sao? Đi theo phóng viên cũng đi theo hỏi. Hoắc Huy chạy đến phòng bếp, gõ gõ môn, ba ba mụ mụ, sủi cảo làm tốt sao? Mau tới chụp TV lạc. Tới. Phòng bếp môn rời đi, cột lấy xóa tung viên đầu Doãn Nhu xuất hiện ở phòng bếp cửa. Nàng nửa người trên là màu trắng áo sơ mi, nửa người dưới là hơi dầm quần jean. Mang theo một đôi tiểu hương nơ con bướm khuyên thai, nhìn qua nhẹ xa phong cách, lại mang theo tiểu nữ nhân tinh xảo. Chào mọi người. Doãn Nhu cùng đại gia chào hỏi, nàng bưng mâm, mâm tam cái đĩa giấm cùng tam đôi đũa, điều canh, đại gia sớm như vậy lại đây vất vả, bên kia vì đại gia chuẩn bị bữa sáng, không cần khách khí. Nhìn đến Doãn Nhu, nhân viên công tác vội vàng chào hỏi, Doãn lão sư hảo nhưng là câu nói kế tiếp không có nói ra, mà chắn ở trong cổ họng, bởi vì Doãn Nhu phía sau ra tới một người nam nhân. Nam nhân thanh tuấn cao gầy, khí chất tự phụ, vừa thấy liền không bình thường. Phòng phát sóng trực tiếp trong phút chốc náo nhiệt. Thiên A, đây là Nhu Nhu cùng Huy Huy tổ nam khách quý sao. Hảo xoay A, này nhan giá trị có thể nháy mắt hạ gục giới giải trí nam minh tinh đâu. 3 phút, ta phải biết rằng người này tư liệu. Này dáng người, này diện mạo. Ta vô sỉ phấn. Đây là một nhà ba người đi. Đều ăn mặc sơ mi trắng cùng quần jean, gia đình trang sao. Từ Hoắc Liên Giác xuất hiện ở trước màn ảnh kia trong nháy mắt, Hoắc thị tập đoàn bên trong đàn xảo phiên thiên. Các đồng sự, ta nhìn lầm rồi sao? Ta ở Hoa Tổng thấy được Hoắc Tổng. Các vị, cái này là Hoắc Tổng đi. Thiên A, Hoắc Tổng là Huy Huy nhãi con ba bà sao? Hoắc Liên Giác gì bờ gờ? Ta trái tim nhỏ ở nhìn đến Hoắc Tổng xuất hiện kia một khắc đỉnh chỉ nhảy lên. Tổng tài đặc trợ Lữ Sâm, là Hoắc Tổng. Gọi Sâm ca, chúng ta nhưng đi cấp Hoắc Tổng trợ Huy sao? Tổng tài đặc trợ Lữ Sâm. Có thể. Vì thế, phòng phát sóng trực tiếp màn hình bị Hoắc thị tập đoàn công nhân sợp ẻm. Hoắc Tổng IIGS. Hoắc Tổng nhất xoái. Thiên A, nguyên lai Huy Huy nhãi con là Hoắc Tổng nhi tử, duy trì Hoắc Tổng cùng Huy Huy nhãi con. Hoắc thị tập đoàn công nhân tiến đến báo danh, chúc mừng ta Hoắc Tổng nhất thống giang hồ. Mãn bình Hoắc Tổng làm phát sóng trực tiếp giới người xem cũng mắt tròn váng, có chút người nhược nhược nhắn lại. Xin hỏi là ta biết đến cái kia Hoắc thị tập đoàn sao? Xếp hạng quốc gia của ta 10 đại phú hào bảng cái kia Hoắc thị tập đoàn sao? Không thể nào. Như vậy phú hào sẽ thượng tổng nghệ sao? Đi theo phóng viên cũng là ở chú ý phòng phát sóng trực tiếp, nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, đi theo phóng viên tâm cũng phanh phanh phanh nhảy, nàng ổn ổn tâm, biết muốn hỏi này đó vấn đề. Cái thứ nhất vấn đề, Doãn lão sư, tiết mục phía chính phủ ở thượng kỳ kết thúc thời điểm liền lưu lại trì hoãn, nói hạ kỳ tiết mục sẽ mời nam khách quý cùng nhau tham gia. Cùng nữ khách quý cùng với tiểu bảo bối tạo thành một cái gia, trên mạng ở đoán giang lão sư kia tổ nam khách quý khẳng định là Vân Đại Thiếu, mà hạ lão sư kia tổ nam khách quý khẳng định là Tề lão sư, nhưng là về ngài cùng phó lão sư bên này nam khách quý lại một chút manh mối đều không có. Bất quá tiết mục tổ cấp vong hữu lộ ra, hôm nay buổi sáng phòng phát sóng trực tiếp nam khách quý sẽ xuất hiện, ta tưởng đại gia hiện tại rất tưởng nhìn xem Doãn lão sư ngài này tổ nam khách quý đi. Nàng nói thời điểm, ánh mắt cũng hướng Hoắc Liên Giác bên này xem. Ý tứ là có phải hay không vị này? Trang 88. Doãn Nhu cười nói, vị này chính là ta cộng sự nam khách quý, tên Hoắc Liên Giác. Hoắc Liên Giác bưng mâm, mâm thượng có 3 chén sủi cảo, các ngươi hảo. Hắn thanh âm thanh luận, dẫn phòng phát sóng trực tiếp các cô nương phát ra a a a a linh hồn tiếng kêu. Đi theo phóng viên cái thứ hai vấn đề lập tức tới đây, vị này Hoắc tiên sinh ngươi hảo, xin hỏi ngươi họ Hoắc, Hoắc Huy cũng họ Hoắc, các ngươi là thân nhân sao? Là ta ba ba a. Hoắc Huy bò lên trên ghế, cầm điều canh chuẩn bị ăn sủi cảo. Huy Huy ba ba. Thân ba ba. Huy huy ba ba. Thân ba ba. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cùng ở đây nhân viên công tác chỉ có cái này ý tưởng. Đại gia thông qua thượng kỳ đều hoài nghi Hoắc Huy mụ mụ đã qua đời, như vậy trước mắt cái này họ Hoắc bị Hoắc Huy xưng ba ba nam nhân, có phải hay không Hoắc Huy thân ba ba à? Hiển nhiên, đi theo phóng viên cũng là minh bạch đại gia ý tưởng, vì thế, nàng hỏi cái thứ ba vấn đề, xin hỏi ngài là Hoắc Huy thân ba ba sao? Hoắc Liên rắc nhàn nhạt giải thích, Huy Huy là ta đại ca nhi tử, ta đại ca đại tẩu 5 năm trước tai nạn xe cộ qua đời, cho nên hắn vẫn luôn dưỡng ở ta danh nghĩa. Huy Huy thân thế Hoắc gia bạn bè thân thích đều biết. Hơn nữa, hắn không có kết hôn lại có nhi tử, nếu không đem Huy Huy thân thế nói rõ ràng, như vậy người khác sẽ cho rằng hắn là tư sinh tử thanh danh nhưng không dễ nghe. Và lại, hắn đối Doãn Nhu có ý tưởng, nếu Huy Huy thân thế không giải thích rõ ràng, hắn cùng Doãn Nhu nếu đi gần chút, cũng sẽ làm nàng bị người bịa đặt. Mọi người sửng sốt, ai đều không có nghĩ đến tính cách hoạt bát Hoắc Huy thế nhưng còn có như vậy thân thế. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân viên công tác cùng nhìn phòng phát sóng trực tiếp người xem đều phi thường đau lòng Hoắc Huy. Mà Hoắc Huy, tắt phồng lên miệng hô hô hô ở thổi sủi cảo. Xin lỗi, nhắc tới ngài chuyện thương tâm. Đi theo phóng viên xin lỗi. Hoắc Liên giác, không có việc gì. Đi theo phóng viên tiếp tục hỏi, chúng ta bổn kỳ phát sóng là có 5 cái vấn đề muốn phỏng vấn, kế tiếp ta còn có 2 vấn đề. Xin hỏi Hoắc tiên sinh, phòng phát sóng trực tiếp người xem muốn hỏi, ngài là cả nước 10 đại phú hào bảng trung vị kia Hoắc thị tập đoàn tổng tài sao? Theo đi theo phóng viên vấn đề, hiện trường nhân viên công tác cùng với phòng phát sóng trực tiếp trước người xem, tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp. Hoắc Liên giác sắc mặt bình tĩnh nói, đúng vậy. Ta dựa, thật là cái kia Hoắc thị tập đoàn. Như vậy thần tiên nhân vật thế nhưng cũng tới tham gia Hoa Tổng. Nhân gia nhi tử tới tham gia, chính mình đi theo nhi tử cùng nhau tới không phải thực bình thường sao. Mọi người trong nhà, chẳng lẽ giờ này khắc này, đại gia không phải càng muốn biết Hoắc Tổng có hay không bạn gái sao? Đúng đúng đúng, đi theo phóng viên đang xem phòng phát sóng trực tiếp đi. Muốn biết Hoắc Tổng có hay không bạn gái? Muốn biết một. Muốn biết thân phận chứng. Đi theo phóng viên ân hừ một tiếng, Hoắc Tổng, ta còn có thứ 5 cái vấn đề, phòng phát sóng trực tiếp khán giả muốn biết ngài có hay không bạn gái. Doãn Nhu nghe được đi theo phóng viên hỏi cái này vấn đề, không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương. Nàng dừng lại ăn cơm sáng động tác, nhìn Hoắc Liên Giác. Hoắc Liên Giác kiểu gì nhạy bén, thấy nàng nhìn chính mình, hắn cũng ngẩng đầu, cùng nàng đối diện, không có. Ta liền biết như vậy xoáy người khẳng định không bạn gái. Hoắc Tổng nhìn xem ta. Hoắc Tổng, ta là ngươi bạn gái phấn. Cùng lúc đó, Hoắc Liên Giác cùng Hoắc Huy Thượng hot sex, liên quan Doãn Nhu cũng dính quang. Hoa Tổng kinh thiên xoáy ca là Hoắc thị tập đoàn tổng tài. Hoa Tổng xuất hiện tuyệt thế xoáy ca. Hoa Tổng tố nhân ngãi con Hoắc Huy thế nhưng là Hoắc thị tập đoàn đại thiếu gia. Hoa Tổng Doãn Nhu tổ nam khách quý thần bí thân phận. Hoa Tổng Huy Ba là thật sự kim chủ ba ba. Hoa Tổng Doãn Nhu thành thiên kim đại tiểu thư. Chỉ là này liên tiếp hot sệ ấp, đương sự không biết. Tiết mục cấp hợp đồng có quy định, di động tắt máy từ nhân viên công tác tới cửa phỏng vấn bắt đầu. Đương nhiên, còn có một người trợn tròn mắt, đó chính là Hứa Tuệ, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, Doãn Nhu cộng sự nam khách quý sẽ là Hoắc thị tập đoàn tổng tài. Phòng phát sóng trực tiếp. Ta tưởng nói, Huy Ba là thật sự ba. Nguyên lai ta Huy Ba mới là đại lão. Nhược nhược hỏi một câu, đại gia còn nhớ rõ Huy Ba khuê nữ sao? Ta cũng muốn làm Huy Ba khuê nữ. Huy Ba, nhìn xem ta, ngài tiểu nhân gia còn thiếu vật trang sức sao? Cái này điểm phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, bị Doãn Nhu tổ nhận đầu. 9 giờ, tiết mục tổ ở khách quý gia phỏng vấn thời gian kết thúc, đại gia chuẩn bị xuất phát. Thượng kỳ, Doãn Nhu cùng Hoắc Huy chỉ có 2 cái dương hành lý, này kỳ, Doãn Nhu mang theo máy tính, cho nên mang theo 2 cái dương hành lý. Mà Hoắc Huy vẫn là 1 cái dương hành lý, đến nơi Hoắc Liên Giác cũng có 2 cái dương hành lý. Một nhà 3 người 5 cái dương hành lý, ở Doãn Nhu xem ra đã rất nhiều. Cũng may có nhân viên công tác cùng nhau hỗ trợ kéo. Đi xuống lầu, nhìn đến cùng building cách vách điện tử cửa cũng thực náo nhiệt. Vì thế đại gia lẫn nhau nhìn, kết quả. Thế nhưng là Giang Vân Lan kia tổ. Tiết mục tổ nhân viên công tác nhưng một chút đều không ngoài ý muốn. Bọn họ hôm nay đến dưới lầu thời điểm cũng đã đụng tới qua, chỉ là vì bảo trì cảm giác thân bí, không có đem lẫn nhau chụp đi vào. Doãn lão sư. Ngươi cũng ở chỗ này a? Giang Vân Lan mở to hai mắt, thực ngoài ý muốn, tiếp theo đối Hoắc Liên Giác chào hỏi, Hoắc Tổng, đã lâu không thấy. Sau đó lại đối Hoắc Huy vẫy vây tay, hello, Huy Huy. Liên Giác, không nghĩ tới ngươi cũng tham gia cái này. Đứng ở Giang Vân Lan bên người một thân vận động trang Vân Thông mở miệng, thân là nam chủ, dáng người ra thế bề ngoài, tự nhiên đều là không thể bắt bẻ. Vân Thông nói thời điểm, tầm mắt từ Doãn Nhu trên người đỉnh chú một chút. Giang lão sư. Doãn Nhu cũng cùng Giang Vân Lan chào hỏi, sau đó đôi Vân Đình cười cười, Vân Đình tiểu bằng hữu ngươi hảo a. Di hảo. Vân Đình cũng ngoan ngoãn chào hỏi, Hoắc Huy. Hoắc Huy cũng vây vây tay, Vân bá bá hảo, Di hảo, Vân Đình. Hoắc Liên giác đối Giang Vân Lan gật gật đầu, tiếp theo đối Vân Thông nói, bồi hài tử tới chơi chơi, biết Thông ca muốn tới, cũng thuận đường ôn chuyện. Trang 89. Không biết vì cái gì, nhìn đến Vân Đại Thiếu cùng Hoắc Tổng chào hỏi, có loại thực khẩn trương cảm giác. Đại Lão thấy Đại Lão, hai mắt nước mắt lưng tròng. Hoắc Tổng kêu Vân Đại Thiếu Thông ca, bọn họ cái kia trong vòng Phú Nhị Đại lấy Vân Đại Thiếu cầm đầu đi. Phụ trương, nghe nói Vân Đại Thiếu là kinh đô các thiếu gia đầu. 10 đại phú hào bảng xếp hạng, xuất hiện hai. Chào hỏi, lẫn nhau đều lên xe, trước sau khai ra tiểu khu, hướng tới khách sạn Hướng Dương mà đi. Vân Hà Hoa huyện khoảng cách khách sạn Hướng Dương rất gần, hơn nữa cái này điểm giao lưu loát, cho nên ước chừng 15 phút, hai chiếc xe liền trước sau tới rồi khách sạn Hướng Dương. Mới đến khách sạn Hướng Dương, liền thấy được Dương Lỗi. Dương Lỗi lại lần nữa nhắc nhở nói, đại gia di động tắt máy đi, đây là tiết mục tổ chia các ngươi không thể nệ được di động. Nếu các vị khách quý trong nhà có sự tình phi liên hệ không thể, có thể đánh tiết mục tổ điện thoại. Chúng ta tùy thời sẽ liên hệ đến khách quý, tiết mục tổ điện thoại là. Doãn Nhu đám người di động đã sớm tắt máy, điểm này hiệp ước tinh thần vẫn phải có, bọn họ từ Dương Lỗi bên kia lãnh tiết mục tổ không thể nệ được di động. Giang lão sư, Doãn lão sư. Hạ Ngôn một nhà ba người đã tới rồi, thả đã thượng trung ba trong xe, nàng từ cửa sổ xe nhìn đến Doãn Nhu cùng Giang Vân Lan từ bất đồng trong xe ra tới, nhiệt tình cùng các nàng chào hỏi. Giang lão sư, Doãn lão sư. Phó Tinh Linh cũng từ trên xe vươn đầu. Không nghĩ tới này hai tổ tới sớm như vậy. Doãn Nhu, Hạ lão sư, Phó lão sư. Giang Vân Lan, Hạ lão sư, Phó lão sư. Doãn Nhu vô vô Hoắc Huy bả vai, Huy Huy, ngươi đi trước chiếm vị trí, chúng ta phóng hảo dương hành lý trở lên đi. Ai? Hoắc Huy vội vàng bỏ lên trên xe. Vân Đình thấy thế, cũng đi theo Hoắc Huy lên xe. Trong xe Đỗ Văn Khải cùng Tề Khuynh Nhan nhìn đến hai cái tiểu đồng bọn tới, đặc biệt cao hứng. Chính là Hoắc Huy cùng Vân Đình thấy bọn họ cũng cao hứng, thực mau, bốn cái tiểu bằng hưu díu dít nói lên. Trung ba xe để hành lý dương vị trí hữu hạn, Doãn Nhu bọn họ ba người có 5 cái dương hành lý, Giang Vân Lan tam khẩu tử có 7 cái dương hành lý, mà trước mắt này để hành lý dương địa phương, đã thả Phó Tinh Linh cùng Hạ Ngôn bọn họ dương hành lý, căn bản tắc không tiến mặt khác. Nhân viên công tác nói, vài vị khách quý xin đợi một chút, chúng ta tiết mục tổ đã an bài chuyên môn chở hành lý dương xe lại đây. Xe tới. Vị kia nhân viên công tác mới vừa nói xong, lại một vị nhân viên công tác mở miệng. Bởi vì thượng kỳ dương hành lý không nhiều lắm, cho nên ai đều không có nghĩ vậy kỳ dương hành lý sẽ nhiều như vậy. Đại gia phóng hảo dương hành lý, nhất nhất lên xe. Ba ba mụ mụ ngồi ở đây. Hoắc Huy vô vô chính mình bên cạnh vị trí. Chỉ là, chung ba xe là hai người song song ngồi, Hoắc Huy chính mình chiếm một vị trí, hắn bên kia cũng chỉ có một vị trí. Hoắc Liên giác đối Doãn Nhu nói, ngươi ngồi Huy Huy bên cạnh, ta ngồi bên này. Hắn nói, liền ngồi ở khoảng cách Hoắc Huy cách một cái hành lang vị trí. Ân. Doãn Nhu gật gật đầu. Giang Vân Lan cùng Vân Thông ở bọn họ phía sau, Vân Thông không khỏi nhìn nhiều Hoắc Liên giác liếc mắt một cái. Hoắc Liên giác ngẩng đầu, đối thượng hắn ánh mắt. Vân Thông cười như không cười, cho Hoắc Liên giác một cái ta minh bạch ánh mắt. Bốn tổ lao khách quý đã tới rồi, các đại nhân nhưng thật ra phi thường an tĩnh, trong xe đều là các bạn nhỏ thanh âm. Chẳng được bao lâu, Dương Lỗi tới, các vị lao bằng hữu, các ngươi hảo. Làm đại gia sốt ruột chờ, kế tiếp chúng ta tới hoan nghênh hai tổ tân khách quý. Nhanh lên, ta hảo muốn biết mặt khác hai tổ là ai a. Dương đạo này thao tác quá cuốn, bên ngoài cả mạ giặt đều triệt, đại gia chỉ có thể tinh đợi. Hoắc tổng cùng Vân đại thiếu đều tới, mặt khác hai tổ khách quý thân phận khẳng định sẽ không kém. Thức mau, một cái tiểu hài tử bò đi lên, là một cái ăn mặc váy bồng tiểu nữ hài. Chào mọi người, ta kêu Dương Ngọc, người nhà đều kêu ta tiểu công chúa. Các ngươi cũng có thể kêu ta tiểu công chúa Nga. Vân Đình mở to hai mắt nhìn, Dương Ngọc. Hắn còn khiếp sợ ra tiếng, sao ngươi lại tới đây? Bồi ta cô tới Nga. Dương Ngọc vẻ mặt ngạo mạn nói. Chào mọi người, ta kêu Dương Lộ Vi, trước mắt không có chức nghiệp. Một người ăn mặc gợi cảm nữ nhân lên đây. Nàng ăn mặc màu đỏ bọc ngực, phía dưới là màu đen bao mông váy, một đôi thon dài thẳng tắp chân đi ở trên đường tỷ lệ quay đầu 100%. Liên giác ca, thông ca, các ngươi hảo A. Hoắc Liên giác gửi một tiếng. Vân Thông không khỏi nhíu mày, nhưng bởi vì là phát sóng trực tiếp, cho nên cũng không có nhiều lời, cũng là gật gật đầu. Dương Lộ Vi, Thiên A, Đế Đô Danh Viện A. Liên nói Hoắc Thị Tập đoàn cùng Vân Thị Tập đoàn đều tới, dư lại hai tổ khẳng định sẽ không quá kém. Không lỗ vì danh viện, lớn lên thật là đẹp mắt, so với Minh Tinh cũng dư giả. Minh Tinh cùng Dương Lộ Vi loại này danh viện nhưng không giống nhau. Dương Lộ Vi chính là đại tiểu thư, Minh Tinh ở trước kia chính là kêu con hát. Theo Dương Lộ Vi lên sân khấu, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn lại náo nhiệt lên. So với phòng phát sóng trực tiếp, Doãn Nhu cũng có chút tiểu kích động, nàng cho rằng bởi vì nàng xuất hiện, Hoa Tổng cốt truyện khả năng sẽ hồ, rốt cuộc nguyên chủ là thượng kỳ Hoa Tổng không tiếp xúc liền rời đi tiết mục tổ, chính là không nghĩ tới, nguyên chủ cốt truyện thay đổi, nữ xứng cốt truyện vẫn là không thay đổi. Nữ xứng Dương Lộ Vi, nay bổn tiểu thuyết trung cực nữ xứng, nam chủ Vân Thông kẻ ái mộ cùng với từ nhỏ nhìn lớn lên muội muội, hào môn đại tiểu thư, ra cảnh ném Giang Vân Lan mấy trăm con phố. Đương nhiên, nữ xứng đụng tới nữ chủ, kết cục khẳng định là chú định. Chỉ là hiện tại, nàng có thể làm người đứng xem tới ăn dưa cái này cốt truyện. Chào mọi người, ta kêu Trình Sương An, đến nỗi tự giới thiệu sao, ta tưởng mọi người đều nhận thức ta. Thông ca, Giác ca. Trình Sương An bất cần đời cùng đại gia chào hỏi, sau đó nhìn về phía Doãn Nhu, cùng nàng chớp chớp mắt. Doãn Nhu, Thiên A, Trình Thiếu cũng tới, này một kỳ Hoa Tổng là muốn làm sao? Đây là muốn đem đế đô nửa bên hảo môn đều mời đến sao? Trang 90. Nếu ta nhớ không lầm, Doãn Nhu truy quá Trình Thiếu đi. Trình Thiếu vừa rồi là đang xem Doãn Nhu sao? Hy vọng Doãn Nhu không cần phạm bệnh cũ A, phải nhớ kỹ ngươi là Huy Ba Khuê Nữ A. Huy Ba Khuê Nữ muốn kiên trì A. Doãn Nhu chỉ nhớ rõ cùng nữ xứng cùng nhau tới tham gia nam khách quý cũng là một cái phú nhị đại, nhưng bởi vì là bên trong người qua đường giáp, nàng căn bản không chú ý tên, như thế nào sẽ là cái này Trình Sương An A. Doãn Nhu có chút xấu hổ. Trình Sương An đi vào Doãn Nhu phía sau ngồi xuống, Doãn tiểu thư, gần nhất thế nào? Khi nào có rảnh lại đi ta hội sở uống rượu A? Này trong xe vốn dĩ liền không làm ổn, hơn nữa Trình Sương An lại là bình thường âm lượng, cho nên hắn lời này vừa ra, bên trong xe những người khác tự nhiên đều nghe thấy được. Tức khắc, tầm mắt mọi người đều tập trung ở Doãn Nhu trên người. Nga không, mọi người đều ngồi, không có biện pháp đem tầm mắt tập trung ở Doãn Nhu trên người, bất quá mọi người đều tò mò nghe. Đừng nói đại gia tò mò, chính là phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng tò mò a. Doãn Nhu nói, ta lần trước uống rượu uống bị thương dạ dày, mấy ngày hôm trước đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói không thể ở say rượu. Nếu Trình Thiếu có nhàn hạ thoải mái, chờ ta dạ dày dưỡng hảo một ít, bồi Trình Thiếu uống xoàng một ly nhưng thật ra có thể. Trình Sương An cũng không để bụng Doãn Nhu nói chính là khách khí lời nói vẫn là thật sự. Hắn nói, kêu hành, chờ tiết mục kết thúc ta gọi điện thoại cho ngươi a. Đúng rồi Doãn tiểu thư, lấy ngươi thẩm mỹ quan tới xem, ngươi cảm thấy con người của ta thế nào? Hoắc Liên Giác nheo lại mắt, nhìn về phía Trình Sương An, ánh mắt kia phảng phất đang nói, câm miệng, đừng quấn lấy nàng, nếu không lộng chết ngươi. Doãn Nhu, ở nguyên chủ cho nàng trong trí nhớ, người này cũng không phải như vậy a, không cao lắm nào sao? Nhìn ta hỏi, người trước kia đều truy quá ta, ta đây ở ngươi thẩm mỹ quan, khẳng định là hoàn mỹ a. Trình Sương An lại tự hỏi tự đáp. Doãn tiểu thư, ngươi hiện tại còn thích ta sao? Mới vừa hỏi chuyện, Trình Sương An cảm giác được đến từ nhà hắn Giác ca tử vong tầm mắt. Trình Sương An sửng sốt, Giác ca này ánh mắt là có ý tứ gì a? Bất quá không chờ Doãn Nhu trả lời, Dương Lỗi mở miệng, kế tiếp, chúng ta mời cuối cùng một tổ khách quý. Cuối cùng một tổ khách quý lên đây, phân biệt là nữ diễn viên nổi tiếng Diêu Bội, ảnh đế đang nổi khúc Nam, tố nhân nữ bảo bối Nhạc Hinh Hinh. Thiên A, là ta nhị bức khúc khúc. Nhà ta khúc khúc hôn một cái. Ta ông trời, khúc khúc thế nhưng cũng tới tham gia Hoa Tổng. Này kỳ Hoa Tổng muốn hay không như vậy cấp lực. Ảnh đế fans quá nhiều, thế cho nên Diêu Bội fans nhắn lại đều bị soát đi rồi. Bất quá Doãn Nhu lại sửng sốt. Diêu Bội là nữ chủ Giang Vân Lan đối thủ một mất một còn A, chính là trong tiểu thuyết, Hoa Tổng hạ kỳ là không có Diêu Bội A hiện tại là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ bởi vì chính mình không có trở thành Giang Vân Lan đá cây chân, cho nên cốt truyện lại thay đổi. Nay thật là, An Dương muốn ngại hơi nước nhiều. Giang Vân Lan nhìn đến Dương Lộ vì cùng Diêu Bội xuất hiện thời điểm, trong lòng minh bạch. Dương đạo diễn cũng thật hành, đem cùng nàng có thủ hoán người đều thêm tiến tiết mục tổ. Thượng kỳ là Doãn Nhu, nhưng thượng kỳ khách quý là công khai, biết Doãn Nhu tham gia lúc sau, nàng cùng người đại diện liền tưởng hảo như thế nào thao tác. Kết quả Doãn Nhu thay đổi, thả nhiệt độ còn không thấp, phong bình cũng không tồi, hơn nữa cùng Hoắc Huy tổ đội, khiến cho các nàng sở hữu kế hoạch đều hủy bỏ. Mà hiện tại Dương Lộ Vi cùng Diêu Bội muốn vào đoàn phim sự tình căn bản không có công khai, nàng bên này cũng không biết, chính là người đại diện đi hỏi thăm quá, cũng không có hỏi tham gia tới, nhìn dáng vẻ Dương đạo chuẩn bị công tác làm thực bảo mật. Mà hiện tại, thế nhưng là này hai người. Giang Vân Lan cùng Diêu Bội thù là bởi vì một bộ phim truyền hình nữ nhị khiến cho. Lúc ấy Giang Vân Lan cũng vừa mới xuất đạo, nhưng là ở giới giải trí thanh danh đã kinh doanh không tồi. cho nên người đại diện vì nàng tranh thủ tới rồi một cái nữ nhị thử kính là thực không dễ dàng. Biết được Diêu Bội cũng muốn thử kính cái kia nữ nhị thời điểm, Giang Vân Lan có chút áp lực, bởi vì Diêu Bội ở lúc ấy đã đỏ, gia vị cũng không phải nàng có thể so sánh. Sau lại hai người thử kính lúc sau, đạo diễn nhìn chúng nàng, đây là thử kính đương trường công bố, hơn nữa, còn ước định ký hợp đồng thời gian. Chính là ở ngày hôm sau, người đại diện lại nhận được điện thoại, nói có nhà đầu tư phản đối đem nàng diễn nữ nhị, cho nên hợp đồng không ký. Sau lại người đại diện điều tra quá mới biết được, nữ nhị cho Diêu Bội, bởi vì nữ xứng không thủ lao đóng phim. Cũng bởi vậy, nàng cùng Diêu Bội thủ kết hạ. So với cùng Diêu Bội thủ, cùng Doãn Nhu những cái đó không thoải mái, căn bản là không coi là cái gì. Chúng ba xe bắt đầu chạy lên, Dương Lỗi tiếp tục nói, chúng ta hạ kỳ tiết mục vẫn là áp dụng phát sóng trực tiếp phương thức, cùng thượng kỳ giống nhau, tắt máy thời gian là mỗi ngày buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 10 điểm. Mà hiện tại là 10 điểm, 12 giờ tả hữu sẽ tới mục đích địa. Chúng ta lần này phát sóng trực tiếp tiết mục địa phương là một đống bờ biển biệt thự có 6 cái phòng, Nam Bắc chiều hướng đều có, như thế nào tuyển phòng muốn dựa Nam các khách quý bản lĩnh. Trình Sương An, đạo diễn, ta văn không được võ cũng không được a. Dương Đạo, không dựa văn cũng không dựa võ. Chờ chúng ta xe tới rồi khoảng cách mục đích địa còn có 5 km thời điểm, sẽ đem Nam khách quý bông, đến lúc đó Nam khách quý chạy bộ đi mục đích địa, vị nào Nam khách quý chạy đến nhanh nhất. Như vậy nào tổ liền có ưu tiên tuyển phòng ở quyền lợi. Chương 36. 3-1, tiểu sửa chữa, Hoắc tổng bằng mau lên hot xe ấp. Dựa, này còn muốn so sao? Khẳng định giác ca nhanh nhất ta. Theo Dương Lỗi nói lạc, Trình Sương An ủy khuất nước mắt đều ra tới. Vân Thông cũng phụ hòa nói, xác thật. Doãn Nhu nhìn về phía Hoắc Liên Giác, hắn chạy bộ như vậy lợi hại sao? Bởi vì Văn Trung chỉ ở mở đầu Hoắc Huy bị nguyên chủ khi dễ thời điểm nhắc tới quá Hoắc gia, nhưng cũng chỉ là nhắc tới. Cũng không cụ thể, cho nên Doãn Nhu căn bản không biết Hoắc Liên Giác tình huống. Hoắc Liên Giác cảm giác được nàng nhìn chính mình, cho rằng nàng ở lo lắng, hắn cười nói, yên tâm, bảo đảm các ngươi sẽ tuyển đến nhất vừa lòng phòng ở. Doãn Nhu vội vàng rời đi tầm mắt, này tươi cười giống như có điểm ôn nhu. Nghe được Trình Sương An cùng Vân Thông nói, Dương Lỗi cũng tò mò, Hoắc tiên sinh chạy bộ như vậy lợi hại sao? Hoắc Liên Giác nói, từ nhỏ bắt đầu huấn luyện, bất quá ta có cái nghi vấn. Trang 91. Dương Đạo, mời nói. Nếu chỉ có 6 gian phòng nói, một tổ khách quý chỉ có 1 gian sao? Hoắc Liên rất hỏi. Hoắc Tổng hỏi đến trọng điểm, chỉ là tiết mục mà thôi, rốt cuộc không phải thật sự phu thê, nam nữ 1 gian không tốt lắm đâu. Ngủ 1 gian phòng không quan hệ, nhưng là 1 chiếc giường xác thật không tốt. Nếu cùng Khúc Khúc ngủ 1 cái giường, ta là 10 vạn cái nguyện ý. Ta cũng tưởng cùng Hoắc Tổng ngủ 1 cái giường. Nhà ta mãi cầu hứa Việt, mau tới tỉ tỉ trên giường. Rất nhiều phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng sôi nổi biểu đạt ý kiến. Bất quá đều tỏ vẻ giả phu thê không thể cùng giường. Trình Sương An cũng bừng tỉnh đại ngộ, đối Nga, nếu một tổ khách quý 1 gian nói, ta đây chẳng phải là muốn cùng Dương Lộ Vi ngủ 1 cái giường. Dương Lộ Vi, ngươi tưởng thật tốt đẹp, ngủ dưới đất sẽ không sao. Dương Đạo, đại gia yên tâm, mỗi cái phòng có 2 chương giường, trung gian có kéo mảnh. Trình Sương An nghe thấy cái này thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Dương Lộ Vi cùng giường, muốn hắn phụ trách làm sao bây giờ. Doãn Nhu nhưng thật ra không lo lắng. Nàng vốn dĩ liền biết phòng bố trí. Kế tiếp, thỉnh đại gia an tâm nghỉ ngơi một chút, đặc biệt là nam khách quý, bởi vì muốn chạy bộ, cho nên muốn đổi giày chạy đua cũng trước tiên cùng ta nói một chút, chúng ta tiết mục tổ có chuẩn bị giày chạy đua. Hoắc Liên Giác nhìn chính mình xuyên giày thể thao, tuy rằng không phải chuyên nghiệp giày chạy đua, nhưng là ứng phó loại này chạy bộ không có vấn đề. Vân Thông, ta muốn giày chạy đua. Hắn xuyên chính là hưu nhàn dây cột giày da, không thích hợp chạy bộ. Giang Vân Lan biết Vân Thông thể lực thực tốt. Hắn hàng năm tập thể hình, nàng cũng thiết thân thể hội quá, lao công, ngươi có thể chạy đệ mấy? Nàng tò mò hỏi. Vân Thông, chạy bất quá Liên Giác, so tiểu an tử không thành vấn đề. Trình Sương An vừa nghe cái này liền không phục, Thông ca, ngươi này liền khinh thường ta. Đạo diễn, có thể đổi nữ khách quý chạy sao? Dương Lộ Vi đột nhiên hỏi. Mặt khác nữ khách quý tâm căng thẳng, không thể nào. Muốn các nàng chạy. Người này có bệnh đi. Dương Lộ Vi giải thích, ta ý tứ là. Chúng ta tổ nam khách quý không được, ta có thể thay thế hắn đi chạy sao? Cần thiết có thể a. Trình Sương An nói, Lộ Vi, ta nữ thần, ngươi thật sự là quá tốt. Dương Lỗi nghĩ nghĩ, cảm thấy nữ khách quý giúp nam khách quý đi chạy, đây cũng là một cái nhược điểm, không tồi. Vì thế sảng khoái nói, có thể. Không thể nào, Dương Đại Tiểu Thư mạnh như vậy sao? Muốn cùng nam khách quý cùng nhau chạy. Nay không phải trọng điểm đi, trọng điểm là Trình Thiếu không được. Trình Thiếu không được một. Đáng thương Trình Sương An cũng không biết, hoa tổng Trình Thiếu không được, Dương Lộ Vi chính miệng nói thượng hot xe ấp. Hơn một giờ sau, xe ở khoảng cách mục đích địa còn có 5 km tả hữu ngừng lại, Hoắc Liên Giác, Vân Thông, Tề Minh Dương, Hứa Việt, Phó Tinh Linh Tổ Nam khách quý, Dương Lộ Vi, Khúc Nam, 6 gã khách quý xuống xe. Đãi bọn họ xuống xe lúc sau, chung ba xe nên ngang mà đi. Bất quá chung ba trong xe màn hình liên tiếp vô tuyến, đại gia có thể nhìn đến thi đấu tình huống. Đại gia chuẩn bị tốt. Ta đếm tới tam, đại gia bắt đầu chạy, 1, 2, 3. Ngay sau đó, 6 gã khách quý phong giống nhau chạy đi ra ngoài. Ba ba cố lên Hoắc Huy cầm doãn nhu di động, không ngừng cấp Hoắc Liên Giác kêu cố lên. Ba ba cố lên. Ba ba cố lên Vân Đình cũng không cam lòng yếu thế, hắn nhìn đến hắn ba ba chạy ở đệ nhị vị trí, ba ba đuổi theo đi, ba ba mau. Ba ba đừng bị đuổi theo, ba ba Hoắc Huy múa may tay, đều tưởng đứng lên thét to. Phụt. Doãn nhu cười ra tiếng. Thiên A, chạy bộ thực kích thích A, bên trong xe các tiểu bảo bối cũng kêu thanh âm đều ếch. Ta rất tưởng biết. Vì cái gì Vân Thiếu cùng Trình Thiếu đều tin tưởng Hoắc tiên sinh sẽ thắng. Hoắc Tổng phía trước giới thiệu quá, từ nhỏ ở huấn luyện, vì cái gì sẽ từ nhỏ huấn luyện. Hoắc Tổng cố lên. Vân Đại Thiếu cố lên. Dương Đại Tiểu Thư cố lên. Phong phát sóng trực tiếp Mãn Bình cố lên thành, đều mau thấy không rõ thi đấu tình huống. Mà Hoa Tổng tiết mục tổ chung ba xe, cũng vào lúc này tới rồi mục đích địa. Dương Lỗi mang theo đại gia xuống xe, các vị khách quý chú ý, trước mắt biệt thự chính là các ngươi kế tiếp 5 ngày sinh hoạt khu. Biệt thự TV đã liên tiếp thượng thi đấu, đại gia có thể đi xem, đến nỗi mặt khác, muốn dựa vào chính mình sở soạn. Kỳ thật, biệt thự bên ngoài đều trang bị ca mạ giác, chẳng qua cái này không có nói cho khách quý. Đại khái là thượng kỳ hoa tổng không có chụp đến một ít khách quý thật tình, cho nên này kỳ hoa tổng liền không đem bên ngoài ca mạ giác sự tình nói ra. Bất quá bên ngoài ca mạ giác chụp đến sẽ không ở phát sóng trực tiếp thượng truyền phát tin ra tới, sẽ ở hậu kỳ lấy VIP hình thức truyền phát tin. Dương Lỗi nói cơ sở tình huống lúc sau, liền mang theo nhân viên công tác rời đi. Mà biệt thự bên ngoài, 6 tổ khách quý hai mặt nhìn nhau, kia kế tiếp bọn họ muốn làm gì đâu. Giang Vân Lan nhìn trước mắt tình huống nói, hiện tại đều 12 điểm, chúng ta tiên tiến bên trong nhìn xem như thế nào lộng chút ăn. Bằng không chờ bọn họ chạy đến lúc sau, phỏng chừng đã chết đói. Hạ Ngôn cái thứ nhất tán đồng, ta không có vấn đề. Những người khác cũng không có phản đối, rốt cuộc lúc này đại gia bụng đều đói. Đại gia tiến biệt thự thời điểm, còn không quên đem chính mình dương hành lý kéo vào thượng. Mụ mụ, ta cũng tới kéo. Hoắc Huy xem ba ba không ở, mụ mụ kéo dương hành lý rất mệt, liền đem điện thoại bỏ vào chính mình yếm, đi hỗ trợ. Hắn là tiểu nam tử Hán, muốn giúp mụ mụ làm việc. Doãn Nhu nói, không cần, ngươi đi biệt thự nhìn xem, thích cái nào phòng, chúng ta trước lưu ý hảo. Ngươi ba ba nói hắn có thể chạy đệ nhất, chúng ta có thể trước tuyển phòng. Vậy được rồi, ta đi trước xem phòng lâu. Hoắc Huy nhanh chân liền hướng bên trong chạy. Mặt khác tiểu bằng hữu xem Hoắc Huy hướng bên trong chạy, cũng theo đi vào. Các khách quý lôi kéo dương hành lý vào đại sảnh, trong đại sảnh mặt không thấy được ăn đồ vật. Giang Vân Lan lại đi nhìn tủ lạnh, các ngươi mau tới đây, nơi này có ăn, ghi chú giấy viết là chúng ta cơm trưa. Còn lại 5 vị khách quý đi theo đi vào tủ lạnh bên, quả nhiên thấy được tràn đầy đồ ăn. Trang 92. Giang Vân Lan, chúng ta động thủ trước làm cơm trưa đi, chúng ta có 6 cá nhân, trừ bỏ Doãn lão sư ở ngoài. Các ngươi còn có ai sẽ làm cơm trưa? Ta khẳng định sẽ không. Liên chạy bộ đều không được Trình Sương An mở miệng. Ta cũng không được. Hạ Ngôn nói, bất quá có thể rửa chén, rửa rau. Ta cũng có thể rửa chén rửa rau. Phó Tinh Linh phụ họa. Còn lại Diêu Bội cũng là ý tứ này. Doãn Nhu, ta nấu cơm không thành vấn đề, nhưng là ta một người ngồi nhiều người như vậy đồ ăn không thể được, thời gian thượng không cho phép, tinh lực thượng cũng không cho phép. 6 cái nam, 6 cái nữ, 6 cái tiểu bà bối. Tổng cộng 18 cá nhân, nàng cũng sẽ không tìm ngược toàn bộ chính mình gánh vác. Giang Vân Lan nói, kia như vậy đi, ta cũng sẽ làm chút, giữa trưa ta và ngươi cùng nhau làm, mặt khác chờ nam các khách quý tới rồi lại an bài, ngươi xem thế nào. Doãn Nhu nói, không thành vấn đề, vậy các ngươi trước đem đồ ăn giặt sạch, tẩy hảo lại kêu ta đi làm quen một chút tình huống nơi này. Giang Vân Lan nói, ta cũng đi làm quen một chút tình huống nơi này, Hạ lão sư, các ngươi có thể an bài 2 người rửa rau. Hai người sau khi ăn xong rửa chén. Nam các khách quý chạy bộ quá mệt mỏi, trở về liền không cần làm việc. Ta sau khi ăn xong rửa chén đi. Diêu Bội nói. Trình Sương An, ta đây cũng sau khi ăn xong rửa chén. Hắn hiện tại nhưng không nghĩ làm việc. Vì thế, Hạ Ngôn cùng Phó Tinh Linh bắt đầu rửa rau. Diêu Bội cùng Trình Sương An cũng nơi nơi đi một chút. Doãn Nhu trước tiên ở lầu 1 nhìn cơ bản tình huống, phát hiện còn có tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm có không ít giải trí. Gia đình dạp chiếu phim, bóng bàn thất từ từ. Tiếp theo, nàng lại đi lầu 2 lầu 3. Lầu 2 lầu 3 các có phòng xếp, là cho các khách quý trụ giá nhà, phòng thượng dán hảo dãy số, phân biệt là 123.456. Doãn Nhu đang xem phòng thời điểm, đụng phải Giang Vân Lan. Các ngươi có nhìn chúng nào gian sao? Giang Vân Lan tán gẫu nói. Doãn Nhu nói, ta cũng không biết, xem Huy Huy tuyển đi, ngươi đâu? Giang Vân Lan, ta cũng là, bất quá hẳn là Triều Nam, còn phải xem ta lão công chạy đệ mấy danh. Doãn Nhu nói, đệ nhất danh đệ nhị danh khác biệt không lớn, lầu 2 lầu 3 đều có Triều Nam. Dư lại hai gian về phía Tây, hai gian Triều Bắc, xem đại gia như thế nào lựa chọn. Ta nghe ta lão công nói liên giác chạy bộ đệ nhất danh không thành vấn đề, ngươi không cần lo lắng. Giang Vân Lan trêu ghẹo nói. Doãn Nhu cười cười. Mụ mụ mụ mụ Hoắc Huy bò lên trên thang lầu, mụ mụ, ba ba chạy đệ nhất Nga, vẫn luôn là đệ nhất. Tiểu biểu tình kiêu ngạo có thể hướng ông trời giơ ngón tay giữa lên. Các ngươi đều ở chỗ này a. Tiếp theo nghe được đinh một tiếng, Giang Vân Lan cùng Doãn Nhu cùng nhau quay đầu, chỉ thấy Trình Sương An từ thang máy ra tới. Nơi này còn có thang máy a? Doãn Nhu tò mò đi nhìn. Trình Sương An tùy ý nói, này cách cục biệt thự sao có thể không thang máy? Doãn Nhu, là nàng kiến thức nhỏ, trong tiểu thuyết có hay không viết đến nàng quên mất, rốt cuộc xem tiểu thuyết sẽ không mỗi cái chi tiết đều xem qua. Giang Vân Lan cười nói, Doãn lão sư lần đầu tiên tới nơi này, không biết cũng bình thường, ta cũng đi tìm, không tìm được thang máy. Trình thiếu là chức nghiệp dỗi sao? Vừa rồi Doãn Nhu hảo xấu hổ. Không tính rồi đi, này đối Trình thiếu tới nói thấy nhiều không trách, nhưng Doãn Nhu lại không phải hảo môn xuất thân, chưa thấy qua thực bình thường a. Đại Vân đoá thật săn sóc, còn giúp Doãn Nhu nói chuyện. Cảm thấy Doãn Nhu có chút mất mặt. Này có cái gì hảo mất mặt, ai không có không biết đồ vật a? Giang lão sư, Doãn lão sư, đồ ăn tẩy hảo, các ngươi có thể tới nấu cơm. Dưới lầu truyền đến Hạ Ngôn thanh âm. Tới. Doãn Nhu ứng thanh. Giang Vân Lan, tới tới. Lầu một phòng bếp, Hạ Ngôn cùng Phó Tinh Linh đem tủ lạnh sở hữu đồ ăn đều giặt sạch, chính là cá, cũng là tẩy sạch sẽ, cùng thượng kỳ kia không thế nào sẽ rửa rau các nàng hoàn toàn bất đồng. Có thể thấy được lần này nghỉ ngơi thời điểm, vì này kỳ hoa tổng có cái tốt biểu hiện, các nàng đều là hoa thời gian học tập quá. Nhiều như vậy đồ ăn a. Giang Vân Lan nhìn đến trong phòng bếp dọn xong đồ ăn, chúng ta muốn hay không phóng một ít lưu đến buổi tối. Doãn Nhu nói, có thể a. Giang Vân Lan, kia giữa trưa làm vài món thức ăn. Doãn Nhu, đồ ăn thiếu một ít không quan hệ, lượng nhiều một ít đi, bằng không một mâm bản, sợ là không kịp. Giang Vân Lan, ta cũng là như vậy tưởng. Vì thế hai người thương lượng một chút, liền định rồi 7 cái đồ ăn, củ cải xương sườn canh, thanh xào tần ô đồ ăn, chua cay khoai tây tì, cá kho, thịt mạt xào cà tím, du đậu hủ thịt nướng, cà chua xào trứng. Tuy rằng mới 7 cái đồ ăn, nhưng là mỗi cái đồ ăn chuẩn bị 2 phân lượng, nhưng thật ra tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hai người cùng nhau nấu ăn tốc độ vẫn là rất nhanh, bất quá cũng ít nhiều phòng bếp đủ đại, bằng không hai người cũng sẽ chen chúc. Doãn Nhu cùng Giang Vân Lan nấu ăn thời điểm, những người khác ở trong đại sảnh xem phát sóng trực tiếp thi đấu, đại sảnh cố lên thanh hôn thành một mảnh. Đệ nhất danh mau tới rồi. Phó Tinh Linh tính cách hoạt bát, nhìn chạy ở đằng trước Hoắc Liên Giác, đôi mắt đều sáng. Đệ nhị danh cùng đệ tam danh rất khó phân a. Hạ Ngôn nói, bọn họ cùng thực khẩn. Đệ nhị danh cùng đệ tam danh là Vân Thông cùng Dương Lộ Vi, không đến cuối cùng, phân không rõ ai đệ nhị ai đệ tam. Ta ba ba nhanh nhất. Hoắc Huy chạy đến phòng bếp, mụ mụ, ba ba tới rồi. Ta đi bên ngoài tiếp ba ba Nga. Doãn Nhu, có thể, nhưng là chỉ có thể ở cửa Nga, không thể rời đi quá xa Nga, nếu có người xa lạ lại đây, ngươi phải về tới, không thể làm người xa lạ tới gần Nga. Tuy rằng bên ngoài có người quay phim cùng chụp, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, nhưng Doãn Nhu vẫn là dặn dò. Ta biết rồi. Hoắc Huy vui sướng chạy đi ra ngoài. Mụ mụ, ta cũng đi tiếp ba ba. Vân Đình cũng đi theo chạy ra đi. Ta cũng đi. Đỗ Văn Khải cũng ngồi không yên. Vì thế, 6 cái tiểu bằng hữu đều chạy ra đi. Các bạn nhỏ liền ở biệt thự đi ra ngoài sân cửa nhìn, một lát sau, liền có người xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Là ta ba ba tới, ta ba ba nhanh nhất. Hoắc Huy hưng phấn kêu to, các ngươi xem, là ta ba ba Nga. Chàng 93. Người ba ba thật mau. Đỗ Văn Khải cũng vì Hoắc Huy đệ đệ cao hứng, còn có chút hâm mộ. Ơn, ta ba ba nhanh nhất. Xem ba ba lại đây. Hoắc Huy hướng tới Hoắc Liên Giác chạy tới, ba ba, ngươi đã đến rồi, ba ba, mụ mụ đã ở nấu cơm, ba ba ngươi thật mau à. Các ngươi nói, ta ba ba mau đi. Huy Huy ba ba thật mau. Huy Huy ba ba nhanh nhất. Hoắc Thúc Thúc so với ta ba ba mau. Vân Đình cũng khen nói. Hoắc Liên Giác nghe liên tiếp mau, mặt đều đen. Hắn trực tiếp xách lên Hoắc Huy cổ áo hướng bên trong đi, ngươi có nhìn chúng phòng sao? Quả nhiên Hoắc tổng nhanh nhất. Phụt. Không biết đại gia có hay không lưu ý đến, Huy ba nói Hoắc tổng mau thời điểm, Hoắc tổng mặt là hắc. Phía trước, ta cũng thấy được. Bất quá, Hoắc tổng là thật sự thực mau a, ha ha ha. Hoắc tổng nhanh nhất một, sau đó, lưu chữ mồ hôi Hoắc tổng hảo xoay a. Hoắc tổng không biết, hắn lại lên hot seat up. Hoa tổng, Huy ba nói Hoắc tổng nhanh nhất. Lữ Sâm nhìn đến này hot seat up, hắn thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Nhưng là muốn hay không chết đâu. Lữ Sâm quyết định lấy chính mình công tác vội, không thấy được hot seat up vì lý do, không triệt. Có Nga, ta nhìn chúng một gian có thể nhìn đến nhà ấm trồng hoa phòng, ba ba, ta dẫn ngươi đi xem. Hoắc Huy đã sớm xem trọng, hắn nghĩ, nữ sinh khẳng định thích hoa hoa, cho nên kia gian phòng mụ mụ khẳng định cũng sẽ thích. Hoắc Liên Giác, hảo. Giác ca tới. Trình Sương An tiểu chân bắt chéo ngồi ở trên sofa, nhìn đến Hoắc Liên Giác chào hỏi. Ân. Hoắc Liên Giác gật gật đầu, tầm mắt ở bọn họ bên trong đảo qua, sau đó nhìn chung quanh phòng trong, thấy được ở trong phòng bếp bận rộn Doãn Nhu. Hắn đi qua, làm cái gì ăn ngon? Doãn Nhu đang ở xào cà tím, nghe được quen thuộc trầm thấp thanh âm vang lên, liền ngẩng đầu lên, nhìn đến mồ hôi từ nam nhân khuôn mặt chảy xuống, bao phủ ở hắn cổ gian. Ngày thường gương mặt này liền đủ tuấn mỹ, lúc này, kẹp mồ hôi, càng là thêm vài phần giã tính. Nhu Nhu. Thấy nàng thẳng ngơ ngác nhìn chính mình, Hoắc Liên Giác mỉm cười lại kêu một tiếng. Đánh cuộc một cây khoai điều, Doãn Nhu xem Hoắc Tổng xem ngây người. Chỉ có ta cảm thấy Hoắc Tổng vừa rồi là ở tìm Doãn Nhu sao? Không phải, ta cũng cảm thấy Hoắc Tổng ở tìm Doãn Nhu, hơn nữa Hoắc Tổng đối Doãn Nhu thái độ hảo thân thiết ta. Nhưng là, Hoắc Tổng cũng là thật sự xoay a. A. Hoắc Tổng kêu Nhu Nhu, lấy ta bắt đoạn luyến ái kinh nghiệm, Hoắc Tổng khẳng định đối Doãn Nhu có ý tứ. Hoắc Tổng Nhu Nhu chính phủ đàn, hoan nên đại gia gia nhập. Ta là tới xem Hoa Tổng, như thế nào liền biến thành luyến tổng. A. Chính là một ít gia thường tiểu thái. Người trước nghỉ ngơi một chút, chờ đại gia tới rồi liền có thể ăn. Doãn Nhu lấy lại tinh thần. Ta đây đi trước tắm rửa một cái. Hoắc Liên Giác dùng tay háo lau một phen cái chán mồ hôi. Đúng rồi, Huy Huy nói hắn tuyển có thể nhìn đến hoa viên kia gian phòng. Ngươi có mặt khác tưởng tuyển phòng sao? Doãn Nhu, ta nào gian đều được, liền dựa theo Huy Huy ý tứ tuyển đi. Hành. Hoắc Liên Giác cũng không nói thêm gì. Hắn đi trước đại sảnh, đem bọn họ dương hành lý bắt được cửa thang máy. Sau đó lại lấy tiến thang máy. Chờ Nhi Tử theo vào tới thời điểm hỏi, ngươi nhìn chúng phòng ở mấy lâu? Lầu ba Nga. Hoắc Huy nói. Phòng bếp. Giang Vân Lan trong lòng chấn động thực sự không nhỏ. Nàng cùng Hoắc Liên Giác kỳ thật cũng không quen thuộc, liền gặp qua 3 lần. Lần đầu tiên là kết hôn trước, nàng cùng Vân Thông xác lập quan hệ lúc sau. Vân Thông mang theo nàng thấy trong giới mấy cái quan hệ tương đối tốt bằng hữu, trong đó một cái chính là Hoắc Liên Giác. Lúc ấy ở đây người có vài cái, nhưng là Hoắc Liên Giác là nhất đục lỗ. Đồng thời, Hoắc Liên Giác cũng là quặng cu é nhất, cho nên nàng ấn tượng rất khắc sâu. Lần thứ 2 gặp mặt, là ở nàng cùng Vân Thông hôn lễ thượng. Lần thứ 3 gặp mặt, là ở Vân Phụ sinh nhật bữa tiệc. Từ nay chỉ có 3 lần gặp mặt chung, nàng cảm thấy Hoắc Liên Giác là một cái không tốt lắm tiếp cận người, tính cách có chút lãnh, không thế nào nói chuyện. Chính là liền ở vừa rồi, hắn kêu Doãn Nhu Nhu Nhu, cùng Doãn Nhu nói chuyện ngự khí như vậy tùy ý tự nhiên. Giang Vân Lan lại không phải không hiểu tình yêu tiểu cô nương, cho nên nàng thực khiếp sợ. Hoắc Liên Giác là coi trọng Doãn Nhu. Giang Vân Lan nhìn về phía Doãn Nhu, thấy nàng đang ở chuyên tâm nấu ăn. Tinh xảo sườn mặt thượng, biểu tình phi thường nhu hòa. Doãn lão sư, lần trước không phải nói cho ngươi giới thiệu đối tượng sao? Ngươi thích cái gì loại hình nam sinh? Giang Vân Lan mặt bên thử. A. Doãn Nhu sửng sốt, nàng cùng Giang Vân Lan quan hệ hảo đến có thể giới thiệu đối tượng nông nỗi sao? Đối tượng loại chuyện này muốn thuận theo tự nhiên đi, hiện tại cho dù có khuôn sáo yêu cầu, đến lúc đó cũng còn phải xem mắt duyên. Kia cơ bản yêu cầu luôn có đi. Giang Vân Lan hiển nhiên là đối chuyện này rất có hứng thú bộ dáng. Doãn Nhu nói, thật đúng là không nghĩ tới, ta kế tiếp lấy việc học làm trọng, luyến ái xem duyên phận. Việc học. Giang Vân Lan cười khẽ một tiếng, cũng không tiếp tục. Đang lúc này, đại sảnh phương hướng truyền đến Trình Sương An thanh âm, thông ca, đại tiểu thư, các người rốt cuộc cũng tới rồi. Ta ba ba đệ nhị mau Nga. Vân Đình cũng tiêu ngạo tuyên bố. Tuy rằng hắn ba ba không có Hoắc thúc thúc mau, nhưng là đệ nhị mau cũng thực ghê gớm. Khả năng chịu Hoắc tổng nhanh nhất hot xệ ở ảnh hưởng, Hoa tổng Vân đại thiếu đệ nhị mau cũng thượng hot xệ ấp. Giang Vân Lan vừa nghe động tĩnh, vội vàng chạy qua đi, lão công, vất vả. Nàng đi đổ một ly trà, đưa tới Vân Thông trước mặt. Vân Thông tiếp nhận, mồm to uống xong, ta đi trước tắm rửa tiếp theo lại đối Dương Lộ Vi nói, ngươi trước tuyển phòng đi. Như vậy sao được? Dương Lộ Vi nói, thông ca là đệ nhị, đương nhiên muốn ngươi trước tuyển. Dương tiểu thư liền không cần khách khí, ngươi cùng ta lão công từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhà mình muội muội dường như, ngươi liền trước tuyển đi. Giang Vân Lan nói, nàng như thế nào sẽ không biết Dương Lộ Vi là vì Vân Thông tới. Bọn họ kết hôn trước, Dương Lộ Vi liền tới tìm nàng rất nhiều lần phiền thoái, cuối cùng bị Dương gia đưa ra quốc, chính là hiện tại như thế nào lại về rồi. Giang tiểu thư thực thích nhận ca ca sao? Không có huyết thống quan hệ ca ca chỉ sợ nhận rất nhiều đi. Cũng là, các ngươi giới giải trí vòng như vậy loạn, không nhiều lắm nhận mấy cái ca ca sao được. Dương Lộ Vi lạnh lùng nói. Trang 94. Giang Vân Lan bị nàng lời nói một tiếng, sắc mặt trực tiếp trầm xuống dưới. Chúng ta đây đi trước tuyển đi. Vân Thông ra tiếng, lại đối Giang Vân Lan nói, ngươi thích nào gian. Giang Vân Lan sắc mặt có chút hòa hoãn, ngươi mang theo Vân Đình đi tuyển, ta còn ở nấu cơm đâu. Vân Thông, hành. Diêu Bội tầm mắt ở bọn họ giữa lưu chuyển, bất quá thực mịt mờ. Dương Đại Tiểu Thư là chuyện như thế nào? Cùng Giang Vân Lan có thủ oán sao? Dương Đại Tiểu Thư cùng Vân Đại Thiếu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không nên như vậy đối Giang Vân Lan đi. Ta cũng không thích có người cùng không có huyết thống quan hệ người nhận đệ đệ muội muội ca ca tỷ tỷ. Giang Vân Lan lời nói mới rồi có điểm trà. Chúng ta Đại Vân Đoá nói nơi nào trà? Đại Vân Đoá làm Dương Lộ Vi trước tuyển phòng chẳng lẽ sai rồi sao? Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn bởi vì Dương Lộ Vi nói, nghị luận sôi nổi lên. Dương Lỗi nhìn, trong lòng thực vừa lòng. Dương Lộ Vi tìm tới hắn, tỏ vẻ muốn tới tham gia hạ kỳ hoa tổng thời điểm, hắn liền biết sẽ náo nhiệt. Không nghĩ tới Dương Lộ Vi miệng như vậy lợi hại. Doãn Nhu liền tính không qua đi, cũng mịt mờ biết đại sảnh sẽ có tu la chàng. Nàng nhưng thật ra nghĩ tới đi ăn dưa, nghề hà đồ ăn còn ở thiêu. Mau hảo sao? Đã đói bụng. Hoác Liên Giác mang theo Hoác Huy đi tới phòng bếp. Hắn trực tiếp từ thang máy xuống dưới, không trải qua đại sảnh, còn không biết bên kia tình huống. Cuối cùng một cái đồ ăn, lập tức có thể ăn. Doãn Nhu nói, bất quá còn có mấy cái không có tới, phải đợi đại gia cùng nhau ăn đi. Chờ ngươi đồ ăn hảo bọn họ còn chưa tới, chúng ta liền ăn trước đi, đều mau một chút, bọn nhỏ chờ không được. Hoắc Liên Giác chính mình đều đói bụng, buổi sáng 8 giờ ăn nhiều cơm sáng, đến bây giờ một chút, lại hơn nữa vận động, bụng chỉ còn lại có vừa rồi nước uống. Mụ mụ. Ta bụng hảo đói nga. Hoắc Huy cũng ủy khuất ba ba nói. Nếu không làm tiểu hài tử ăn trước đi. Giang Vân Lan đã đi tới, hiển nhiên cũng nghe đến bọn họ nói. Ta xem có thể. Hạ Ngôn cũng lại đây nhìn, bên người đi theo nàng nữ nhi, cũng là kêu đói bụng. Đến nỗi chạy bộ còn không có trở về lao công, nàng mới không lo lắng. Bất quá chờ bọn họ đem đồ ăn đều đoan đi xuống thời điểm, cuối cùng ba gã nam khách quý cũng tới rồi. Bàn ăn là bàn dài, một bên ngồi tam tổ gia đình. Bởi vì mỗi cái đồ ăn đều là trang hai bàn, cho nên kẹp thời điểm nhưng thật ra không khó khăn, thật sự kẹp không đến, trực tiếp đứng lên. Có thể là mọi người đều đói bụng, cho nên ăn thời điểm đều ăn ngấu nghiến, đại gia cũng không có nói chuyện thiếm. Sau khi ăn xong, mọi người thu được tiết mục tổ tin nhắn, buổi chiều 3 giờ nửa có một hồi trận bóng rổ, ba cái nam khách quý một tổ, rút thăm tổ đội, thắng lợi một tổ ăn mặc lìn bữa tiệc lớn, thua trận một tổ ăn tiện lợi. Nhìn đến cái này tin nhắn, Trình Sương An lại muốn mắng thảo. Giống hắn như vậy nhị thế tổ, chạy bộ chơi bóng rổ loại này vận động khẳng định không thành thạo A, làm hắn đánh bài đua xe, kia còn có thể nhiều lần. Thượng kỳ là chúng ta nữ khách quý thi đấu, nay kỳ là nam khách quý thi đấu, tiết mục tổ chơi lưu A. Phó Tinh Linh nói, Hạ Ngôn nói, là ba ba mụ mụ cùng bà bối, ba ba đương nhiên cũng muốn khảo nghiệm. Thế Minh Dương nói, chúng ta trước rút thăm. Khúc Nam, vậy rút thăm đi, đã lâu không có chơi bóng rổ, xúc cảm có chút xa lạ. Chờ lát nữa đi trước thuần thục. Hứa Việt, còn hảo là chơi bóng rổ, ta nhìn thượng kỳ mụ mụ nhóm là tài nghệ so đấu, cái kia ca sướng tổ, phim ảnh tổ, văn hóa tổ, nếu là cái này, ta liền không được. Giang Vân Lan, ta đi chuẩn bị rút thăm. Giang Vân Lan tìm tới một cái vở, sẽ 6 chương, tam chương viết thành hồng đội, tam chương viết thành lam đội. Hảo, có thể rút thăm. Mấy cái nam khách quý cắt chịu một chương. Cái gì đội? Doãn Nhu đứng ở Hoác Liên Giác bên người. Tò mò nhón chân muốn đi xem. Hoác Liên Giác thấy thế, cười khẽ thanh, đem trang giấy nghiêng hướng nàng, lại khom lưng đến nàng bên thai nhẹ hỏi, hồng đội, thích màu đỏ vẫn là màu lam. Hắn thanh âm có chút trầm, ướp nóng hơi thở ở nàng bên thai bồi hồi, làm nàng cảm thấy lỗ thai có chút ngứa. Hồng đội. Nàng nói. Nga. Hoác Liên Giác này thanh Nga kéo dài quá âm cuối, có chút ý có điều chỉ. Doãn Nhu trong nháy mắt có chút mặt đỏ, nàng giải thích, trước kia thích xem mạn gà an nhìm. Sợ lẻm đủ tương bắc đồng phục của đội chính là màu đỏ. Ân, ta minh bạch. Hoác Liên Giác câu lấy khỏe miệng. Ta là hồng đội, còn có ai là hồng đội? Trình Sương An hỏi. Hoắc Liên Giác, ta. Khúc Nam, ta. Vì thế, Lam đội dư lại Vân Thông, Hứa Việt, Thể Minh Dương. Có Giác ca ở ta liền an tâm rồi, Thông ca, các ngươi vẫn là nhận thua đi. Trình Sương An khiêu khích nói. Vân Thông cười nhạo, nếu là một chọi một, Liên Giác xác thật không thành vấn đề, nhưng là hắn mang theo ngươi cái này kéo chân sau, ta sợ thua mau đều không dư thừa. Trình Sương An không phục, chúng ta đây còn có Khúc Ảnh Đế. Hắn quay đầu hỏi Khúc Nam, Khúc Ảnh Đế, ngươi được không? Khúc Nam hỏi lại, Trình Thiếu xem ta là nam nhân sao? Trình Sương An nghe vậy, đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một bên, kia khẳng định là. Khúc Nam tự tin cười, là nam nhân, nhất định phải hành. Phụt! Ở đây người cười ra tiếng. Ta Khúc Ảnh Đế kỹ thuật diễn có thể bị hoài nghi, nam nhân tôn nghiêm không thể bị hoài nghi. Khúc Khúc đứng đắn bất quá 3 giây đồng hồ. Nhị bức Khúc Khúc. Phân hảo đội, kế tiếp là tự do hoạt động thời gian. Hoắc Liên Giác hỏi Doãn Nhu, nơi này có thăm dò quá sao? Doãn Nhu gật gật đầu, thăm dò quá, tầng hầm ngầm là nàng đem chính mình thăm dò nói một lần, bên ngoài cũng không biết, ta nhìn qua thời điểm, bên ngoài có rất nhiều lều lớn. Ta chạy bộ lại đây lưu ý quá, bên ngoài lều lớn hẳn là trái cây, bên này bãi biển phân chia ra ao cá, có nhân công nuôi dưỡng cá. Hoắc Liên Giác đem chính mình phát hiện nói một lần. Doãn Nhu, ta xem bên này biệt thự cách xa nhau đều khá xa, khoảng cách nội thành cũng xa. Giống như không có gì người trụ. Hoắc Liên Giác, nghỉ phép biệt thự. Đi bên ngoài tiêu thực đi một chút. Ngươi không đi nghỉ ngơi sao? Buổi sáng chạy bộ, buổi chiều còn muốn chơi bóng rổ, không mệt sao? Doãn Nhu hỏi. Chàng 95. Hoắc Liên Giác, ta đây đi nghỉ ngơi một chút, ngươi đi làm gì? Doãn Nhu nghĩ nghĩ, ta đi tầng hầm ngầm xem điện ảnh, nhìn xem có hay không đẹp phiến tử. Hoắc Liên Giác, kia cùng nhau, ngươi xem điện ảnh, ta đi gia đình rạp chiếu phim nghỉ ngơi. Doãn Nhu vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, Hoắc tiên sinh hôm nay có điểm dính người a. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt ý tưởng. Kia đi thôi. Huy Huy, chúng ta đi xem điện ảnh, người muốn đi sao? Hoắc Huy cùng các bạn nhỏ đang ở chơi, nghe được mụ mụ nói, lập tức nói, muốn, mụ mụ, chúng ta đi nhìn cái gì điện ảnh a? Doãn Nhu, không biết, đi trước nhìn xem. Nói, bọn họ ba người đi tầng hầm ngầm. Gia đình rạp chiếu phim không lớn, một nhà ba người đi vào lúc sau. Doãn Nhu cùng Hoắc Huy tìm phiến tử, Hoắc Liên Giác nằm ở trên sofa, đầu hướng tới Doãn Nhu cùng Hoắc Huy ngồi địa phương. Doãn Nhu nhìn Hoắc Liên Giác liếc mắt một cái, từ một bên lấy tới một cái ôm gối, muốn đặt ở đầu hạ sao. Hoắc Liên Giác tiếp nhận, hảo. Doãn Nhu lại ở hắn trên mặt nhìn trong chốc lát, gia đình rạp chiếu phim có chút ám, ánh sáng chiếu vào Hoắc Liên Giác trên mặt, hắn tướng mạo xem cũng không rõ ràng, nhưng hình dáng vẫn là xem rất rõ ràng. Mụ mụ, chúng ta xem cái nào điện ảnh a? Thân học Hoắc Huy nhìn một hồi lâu, cũng nhìn không ra tuyển cái nào. Kia xem cái này đi. Doãn Nhu tuyển Na Cha, chúng ta xem tiểu Na Cha hảo sao. Hoắc Huy, hảo a hảo a. Doãn Nhu đem âm hưởng thanh âm điều nhẹ chút, sau đó lại ở một bên tìm tới thảm lông, cùng Hoắc Huy cùng nhau ngồi xuống trên mặt đất, dựa lưng vào sofa. Xem điện ảnh ngồi ở trên sofa không thoải mái, ngồi ở phía dưới mới thoải mái. Trên mặt đất có thảm, hoa lên ngồi thoải mái. Mụ mụ, Na Cha thật là lợi hại. So Long còn muốn lợi hại Hoắc Huy đang xem điện ảnh thời điểm lời nói đặc biệt nhiều, tiểu bằng hữu sao, đều như vậy. Ân, Na Cha lợi hại. Doãn Nhu phụ họa. Nhìn trong chốc lát điện ảnh, truyền đến tiếng đập cửa. Mời vào. Doãn Nhu mở miệng. Tiếp theo môn bị đẩy ra, Trình Sương An cùng Diêu Bội xách theo một cái rổ ở cửa, trong rổ có một đống đồ ăn vặt. Các ngươi ăn đồ ăn vặt sao? Diêu Bội hỏi. Còn có đồ ăn vặt à, thật tốt quá, xem điện ảnh không ăn chút cái gì. Tổng cảm thấy không có linh hồn. Doãn Nhu nói. Cũng không phải là sao. Diêu Bội đem một rổ đồ ăn vặt phóng tới bọn họ trước mặt, sau đó cùng Trình Sương cùng nhau ngồi xuống một bên. Ngươi biết này đồ ăn vặt từ nào tìm được sao? Doãn Nhu nhớ tới thư trung tình tiết, bất quá, không biết ta, tiến vào thời điểm không thấy được bên ngoài có đồ ăn vặt, ở nơi nào tìm được. Diêu Bội nói, là chúng ta đang sở tác biệt thự thời điểm phát hiện một cái phòng cất chứa, sau đó mặt trên dán một phong thơ, tin viết. Nếu có thể mở ra cái này môn, bên trong bảo tàng liền thuộc về chúng ta. Sau đó Giang lão sư mở ra, phát hiện bên trong là cái tiểu siêu thị, có rất nhiều ăn, chúng ta liền cầm một ít lại đây. Doãn Nhu, kia nàng là như thế nào mở cửa? Diêu Bội, môn yêu cầu 4 cái con số mật mã, tin có con số trò chơi, con số trong trò chơi có 4 cái không cách, chính xác con số chính là môn mật mã. Doãn Nhu, kia Giang lão sư cũng thật lợi hại. Diêu Bội, nhưng còn không phải là sao? Trình Sương An cầm khoai lát, ngồi ở Hoắc Huy bên cạnh, đem nhà hắn rác ca chắn mặt sau đó ha ha ha ăn lên. Doãn Nhu kỳ thật có chút tò mò, Diêu Bội cùng Trình Sương An như thế nào cùng nhau tới nơi này. Trong tiểu thuyết giống như không có gia đình rạp chiếu phim tình tiết này đi. Cụ thể Doãn Nhu cũng không nhớ gì cả, cho nên mặc kệ. Diêu Bội ngẫu nhiên tầm mắt sẽ ngó qua Doãn Nhu, cũng sẽ ngó qua ngủ ở một bên Hoắc Liên Giác. Buổi sáng lần đầu tiên nhìn đến Hoắc Liên Giác, nàng thực sự kinh ngạc bậc này nam nhân cũng tới đương nam khách quý, kia thượng vị giả khí thế quá rõ ràng, lại không phải giới giải trí người. Sau lại biết là Hoắc Huy gia trưởng, liền không cảm thấy kỳ quái. Trình Sương An cùng Diêu Bội nhìn nửa giờ liền rời đi, đại khái cảm thấy đây là tiểu bằng hưu xem điện ảnh, không có gì hứng thú xem đi. Na Tra bộ điện ảnh này có 2 cái giờ khi trường, bọn họ mau đến 2 điểm thời điểm bắt đầu xem, nếu xem trọng nói, được đến 4 điểm. Nhưng là 3 giờ rưỡi có trận bóng rổ, cho nên chỉ có thể chờ buổi tối tiếp tục nhìn. Doãn Nhu nhìn một chút thời gian, đến 3 điểm thời điểm, nàng chuẩn bị đem Hoắc Liên Giác đánh thức. Hoắc Liên Giác nàng nhẹ giọng kêu một tiếng, Liên Giác thấy hắn không tỉnh lại, Doãn Nhu lại kêu một tiếng. Chính là Hoắc Liên Giác vẫn là không có tỉnh lại. Doãn Nhu nghĩ làm Hoắc Huy đi kêu, lại phát hiện Hoắc Huy ở nàng trong lòng ngực đã nhắm mắt lại ngủ rồi. Nàng đành phải đem Hoắc Huy bế lên tới, phóng tới trên sofa, sau đó cái hảo thảm. Lại đi đến Hoắc Liên Giác bên người, tính toán rồi tay đi đẩy hắn thời điểm, lại thấy hắn đột nhiên mở mắt ra, sau đó giữ nàng lại tay, đem nàng phát gục ở trên sofa. Doãn Nhu cả người đần ra, trên người đè nặng người, làm nàng không thở nổi, nàng chỉ ngây ngốc nhìn hắn, cả người đều phản ứng không kịp. Bất quá chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, Hoắc Liên Giác đã buông lỏng ra nàng, xin lỗi, vừa rồi mơ mơ màng màng chung cảm giác có người, liền theo bản năng phản xạ có điều kiện. Không quan hệ. Doãn Nhu ở hắn đứng dậy lúc sau cũng đi theo đi lên. Ta muốn kêu ngươi, nhưng là ngươi không tỉnh lại. Nàng đỏ mặt giải thích. Cũng may nơi này có chút ám, chính là mặt đỏ cũng thấy không rõ. Ân, phỏng chừng là hôm nay quá mệt mỏi, cho nên ngủ có chút trầm, là 3 giờ rưỡi tới rồi sao. Hoắc Liên Giác nhìn đến một bên coi ăn, còn có nước khoáng, vì thế cầm lấy một lọ vặn ra liền uống lên. Doãn Nhu, còn chưa tới, tam điểm ra một chút. Hoắc Liên Giác, kia không sai biệt lắm muốn đi ra ngoài. Hắn đem nước khoáng đưa cho Doãn Nhu, giúp ta lấy một chút. Chờ Doãn Nhu tiếp nhận nước khoáng lúc sau, hắn đem ngủ Hoắc Huy bế lên. Hai người ra gia đình rạp chiếu phim, đi vào lầu 1, thấy những người khác đã tới rồi. Đi trước sân bóng rổ. Hoắc Liên Giác hỏi. Hành, đi thôi, nhân viên công tác đương trọng tài. Vân Thông hỏi. Không biết, nhân viên công tác minh bạch bóng rổ quy tắc sao? Có thể là người chủ trì đi. Phó Tinh Linh nói, lần trước chúng ta thi đấu thời điểm, chính là người chủ trì tới chủ trì. Trang 96. Kia lần này bóng rổ thi đấu đến thỉnh thể dục kênh người chủ trì. Đại gia nói chuyện phiếm gian, đi tới sân bóng rổ. Chương 37. 3-1, đại tu sửa. Sân bóng rổ, đại gia không chờ bao lâu, Dương Lỗi liền tới rồi, bên người còn đi theo một cái rất cao nam nhân, ước chừng có 2 mét. Này không phải. Vụ kiện sao? Hứa Việt nói. Vụ kiện là ai a? Phó Tinh Linh hỏi. Hứa Việt nói, chơi bóng rổ, chúng ta là phim ảnh minh tinh, hắn là bóng rổ minh tinh, bất quá nghe nói Vu Kiện muốn giải nghệ, chuyển phía sau màn. Vu Kiện ở quốc nội bóng rổ giới cũng là có điểm thanh danh, cho nên hắn vừa ra tới, có rất nhiều phòng phát sóng trực tiếp người xem kích động lên. Vị này chính là Vu Kiện, là một người yêu thích bóng rổ vận động viên, lần này trận bóng rổ có hắn chủ trì. Dương Lỗi giới thiệu. Vu Kiện đối đại gia chào hỏi, đại gia hảo a, ta biết đại gia không phải chuyên nghiệp bóng rổ vận động viên. Cho nên lần này thi đấu không có như vậy nghiêm cẩn. Vu Kiện đem quy tắc nói một bên, kế tiếp đại gia lên sân khấu chuẩn bị một chút, còn có 2 phút liền phải bắt đầu thi đấu. 6 gã nam khách quý thượng nơi sân, 6 gã nữ khách quý cùng 6 cái hải tử ngồi ở cùng nhau. Ba ba cố lên, ba ba nhất bổng lạp, ba ba cố lên, ba ba nhất bổng. Thi đấu còn không có bắt đầu, Hoắc Huy liền nhịn không được kích động kêu lên. Tiểu bằng hữu cảm xúc ngẩng cao, ngao ngao kêu bộ dáng tựa như mai hung tiểu sói con. Hoắc Liên Giác hướng tới nhi tử vây vây tay. Đỗ Văn Khải thấy thế, cũng đứng lên hô to, Hứa Việt ba ba nhất đồng, Hứa Việt ba ba cố lên. Hứa Việt tính cách hoạt bát, cùng Đỗ Văn Khải ở chung thực hảo, buổi chiều 2 người còn đi bờ biển chơi. Có Hứa Việt, Phó Tinh Linh đều không cần mang bà bối, cũng bởi vậy Phó Tinh Linh đối Hứa Việt ấn tượng thực hảo. Hứa Việt cho Đỗ Văn Khải một cái hôn gió. Ta ba ba cũng là nhất đồng. Ta ba ba nhất đồng. Vân Thông thúc thúc cố lên. Ở một đám vì chính mình ba ba cố lên tiểu bằng hữu chung, Dương Ngọc là nhất xung ra, bởi vì nàng cố lên không phải nàng thực tập ba ba, mà là Vân Thông. Dương gia cùng Vân gia quan hệ hảo, Dương Ngọc đối Vân Thông rất quen thuộc, cho nên nàng liền đối Vân Thông cố lên. Bất quá Dương Ngọc này một đều, làm Giang Vân Lan mày lại nhăn lại. 2 phút chợt lóe mà qua, nam các khách quý trận bóng rổ bắt đầu rồi, trọng tài vứt tiền xu quyết định phát bóng quyền, phát bóng quyền tới rồi Lam đội trong tay. Bởi vì trong tiểu thuyết không có trận bóng rổ, cho nên Doãn Nhu cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Mà hiện tại Lam đội Vân Thông, Hứa Việt, Tề Minh Dương Trung, ba người thương lượng lúc sau, có Hứa Việt mang cầu. Hoắc Liên Giác trực tiếp tới rồi Hứa Việt trước mặt, Trình Sương An nhìn chằm chằm Vân Thông, Khúc Nam nhìn chằm chằm Tề Minh Dương. Hứa Việt bắt đầu chơi bóng, hắn cũng không biết chuyền bóng cho ai, suy nghĩ một chút, trực tiếp mang cầu từ Hoắc Liên Giác trên người lướt qua, chỉ là mới xoay người, cầu trên đường bị chặn lại. Hoắc Liên Giác tiến lên vài bước, trực tiếp ở ba phần tuyến ngoại ném rổ, cầu vào. Giác ca vạn tuế. Trình Sương An kêu to, ta Giác ca từ nhỏ học liền bắt đầu thu thư tình, chỉ là bóng rổ mê muội liền không đếm được. Hoắc Liên Giác nghe xong mặt tối sầm, ngươi câm miệng. Trình Sương An này há mồm, hắn tưởng phùng lên. Doãn Nhu cũng thực kích động, cứ việc trên sân bóng có 6 cá nhân, nhưng là nàng trong mắt chỉ có Hoắc Liên Giác, nàng tim đập theo hắn vận cầu, đoạt cầu, ném rổ mà nhảy lên. Thậm chí kích động thời điểm, nàng sẽ khẩn trương ôm lấy một bên Hoắc Huy. Hoắc Huy bị mụ mụ ôm thật chặt, cho rằng mụ mụ ở sợ hãi, hắn còn vô vô mụ mụ tay, mụ mụ đừng sợ Nga, ba ba sẽ thắng. Tiểu bằng hưu đối ba ba mê chi tự tin. Ân. Doãn Nhu thật mạnh gật đầu, nhưng là vẫn là khẩn trương A thậm chí Vân Thông dẫm đến Hoắc Liên Giác chân thời điểm, nàng đều muốn mắng Vân Thông. Thật vất vả chung chàng nghỉ ngơi, Hoắc Liên Giác đi vào nàng bên này, hắn rôi rôi tay. Doãn Nhu đem hắn phía trước uống lên một nửa nước khoáng đưa cho hắn, sau đó nhỏ giọng hỏi, người chân đau không? Ta xem vừa rồi bị hung hăng dẫm một chút. Hoắc Tổng bị dẫm tới rồi sao? Ta như thế nào không thấy được A? Phát sóng trực tiếp màn ảnh cùng hiện trường xem màn ảnh vẫn là có khác biệt. Hoắc Tổng cùng Doãn Nhu rất có CP cảm A, Hoắc Tổng dối ra tay, Doãn Nhu liền biết hắn muốn cái gì. Hoắc Tổng cùng Doãn Nhu CP đàn, hoan nên gia nhập. Hoắc gia. Hoắc phu nhân đang ở không ngừng cấp fan chính phú phát bao lì xì, tiểu vương, tiếp tục tuyên truyền cờ cờ phấn, không sợ người quá nhiều, chúng ta có rất nhiều tiền phát bao lì xì. Người hầu tiểu vương, đã biết phu nhân. Nghỉ ngơi khu. Hoắc Liên Giác uống nước động tác ngừng một chút. Sau đó nói, đau. Doãn Nhu nghe xong, không khỏi nhíu mày, quay đầu lại hỏi một chút nhân viên công tác, có hay không phun sương. Thấy nàng quan tâm bộ dáng, Hoắc Liên rất nói, không có việc gì, chờ đến ngày mai liền không đau, vấn đề nhỏ. Thật sự. Doãn Nhu nhìn hắn. Ta bảo đảm. Hoắc Liên giác giơ lên tay. Nhấc tay bảo đảm Hoắc Tổng có điểm manh. Hoắc Tổng cùng Doãn Nhu quan hệ giống như không bình thường. Hoắc Tổng cùng Doãn Nhu đang yêu đương đi. Không có khả năng a. Thượng một kỳ các ngươi quên mất. Tiết mục trước Doãn Nhu còn cùng Trình Thiếu ở uống rượu. Có lẽ lần đó uống rượu thời điểm Hoắc Tổng cũng ở. Nửa trận sau thi đấu, lập tức bắt đầu rồi, nửa trận đầu Hồng đội lấy 21 phân dẫn đầu, nửa trận sau Hồng đội chính là biểu hiện lại kém, cũng không đến mức sẽ thua. Cho nên kết quả không cần nói cũng biết. Bóng rổ thi đấu kết thúc, bóng rổ Minh Tinh Vu Kiện liền đi rồi. Trình Sương An thông đồng Vân Thông bả vai nói, thông ca. Ngươi nói ta cái này kéo chân sau như thế nào không đem Giác ca quần lót kéo rất đâu. Vân Thông nơi nào nghe không ra hắn đắc ý kính nhi, hắn một cái tát vô rớt hắn tay, chờ. Ta đây liền chờ. Trình Sương An vặn vẹo eo, hoàn toàn tiểu nhân đắc chí. Trở lại biệt thự, tiết mục tổ cấp phần thưởng liền đến. Thua đội cơm chiều là tiện lợi, chính là phim ảnh trong thành diễn vai quần chúng ăn công tác cơm. Mà thắng đội cơm chiều là mạch lìn đóng gói lại đây. Cho nên, này đối lập là thật sự rõ ràng. Thua đội nhìn thắng đội chảy nước miếng, thế lần sau thi đấu không thể thua nữa. Trang 97. Cơm chiều sau thực nhàm chán, Dương Lộ Vi tiếp đón đại gia cùng nhau chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm hoạt động. Giang Vân Lan không muốn cùng Dương Lộ Vi cùng nhau chơi, vì thế nói, ta dạ dày có chút không thoải mái, đi bên ngoài đi một chút. Dương Lộ Vi nói, dạ dày không thoải mái càng hẳn là nghỉ ngơi, vẫn là Giang tiểu thư khinh thường ta, cố ý không cùng ta chơi trò chơi. Nói, lại đối Vân Thông nói, thông ca. Loại này không phóng khoáng nữ nhân ngươi là như thế nào cưới. Vân Thông trở về bốn chữ, ngươi quản nhiều. Sau đó dắt Giang Vân Lan tay, ta bồi ngươi đi tản bộ. Không khí có chút cứng đờ. Lúc này Trình Sương An nói, mọi người đều nhận thức, làm gì vậy a? Tới chơi trò chơi. Doãn tiểu thư, Giác ca, các ngươi tới sao? Doãn Nhu nhìn về phía Hoắc Liên Giác, chơi sao? Hoắc Liên Giác, dù sao cũng không có việc gì, có thể. Doãn Nhu cũng gật gật đầu, ngươi chơi đi. Trình Sương An liền mượn cơ hội nói, thông ca, Giang tiểu thư, Giác ca cùng Doãn tiểu thư cũng chơi, các ngươi cũng cùng nhau đi, dù sao cũng không có việc gì, cùng nghỉ ngơi giống nhau. Trình Sương An cùng Vân Thông quan hệ hảo, hắn đều nói như vậy, Giang Vân Lan cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Vì thế, 12 danh khách quý bắt đầu chơi nổi lên trò chơi. Chân tâm thoại đại mạo hiểm trò chơi thực mau bắt đầu rồi. Bởi vì biệt thự có bài, cho nên bọn họ là dùng bài tới chơi, một bộ bài từ 1 đến ca, có thể phân thành 4 phó bài, mỗi người chịu bài, chịu đến bài lớn nhất hỏi chịu đến bài nhỏ nhất, một nhỏ nhất, ca lớn nhất, ca trừng phạt 1. Nếu 12 cá nhân chung, có người trước chịu đến ca cùng 1, như vậy mặt sau người tắc không cần chịu. Trình Sương An đem bài tẩy hảo, sau đó nói, ta tẩy bài, liền từ ta bắt đầu đi, ta trước chịu bài A. Đại gia đương nhiên sẽ không tính toán chi ly, cho nên làm Trình Sương An trước chịu bài, kết quả ở trước mắt bao người, Trình Sương An chịu đến ca. Tiểu tử ngươi khẳng định chịu lão thiên. Dương Lộ Vi ở Trình Sương An mặt sau, cái thứ 2 chịu bài, sau đó chịu đến 10. Kỳ thật, trừ bỏ Dương Lộ Vi, người khác cũng hoài nghi Trình Sương An tẩy bài thời điểm động tay chân, nhưng không có chứng cứ. Cái thứ 3 chịu bài chính là Doãn Nhu, nàng ở Dương Lộ Vi bên cạnh, nàng chịu đến 1 cái 8, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Doãn Nhu bên cạnh chính là Hoắc Liên Giác, Hoắc Liên Giác đi chịu bài thời điểm, Doãn Nhu so với hắn còn muốn khẩn trương, chờ hắn đem chịu đến bài mở ra, Doãn Nhu trợn tròn mắt, thế nhưng là cái 1. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại may mắn. Vân Thông Hưng Thai gây hòa nói, Tiểu An Tử, mau trừng phạt Liên Giác, tới điểm tàn nhẫn. Trình Sương An hai mắt nhìn Hoắc Liên Giác, giống Bạch Cốt Tinh nhìn Đường Tăng Thịt dường như, Giác ca, ngươi lựa chọn thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Hoắc Liên Giác do dự một chút, đại mạo hiểm nói, lấy Trình Sương An kia cẩu không thay đổi không được an phân tính cách, khẳng định sẽ làm hắn làm ra không thích hợp sự tình, hắn quyết định lựa chọn thiệt tình lời nói. Thiệt tình lời nói. Hoắc Liên Giác vừa nói ra thiệt tình lời nói, Vân Thông liền đưa ra kiến nghị, Tiểu An Tử, hỏi hắn vẫn là chỗ sao. Hoắc Liên Giác mày căng thẳng. Mà những người khác, cũng đều hứng thú bừng bừng nhìn, đều là thành niên nam nữ, thích hợp màu vàng để tài đại gia kỳ thật thực thích nghe. Hoắc Liên Giác nhìn Trình Sương An, ánh mắt ý có điều chỉ, phi thường nguy hiểm. Trình Sương An nói giỡn không chê sự đại, quyết định dối đầu một đao, vì thế nghe Vân Thông nói hỏi, Giác ca, ngươi lần đầu tiên cùng ai? Ta tỏ vẻ cũng muốn biết Hoắc Tổng lần đầu tiên cùng ai. Có hay không một loại khả năng, Hoắc Tổng lần đầu tiên còn ở? Sao có thể? Hoắc Tổng hẳn là 30 tả hữu đi. Thời buổi này có 30 tả hữu sử nam sao? Hoắc Tổng nếu vẫn là sử nam, ta biểu diễn nuốt bàn phím. Vân Thông trầm trồ khen ngợi, Tiểu An Tử, ngươi lời này hỏi có trình độ A. Trình Sương An đắc ý nâng nâng cảm. Không có. Hoắc Liên Giác hắc mặt trả lời. Liên Giác, thiệt tình lời nói, cũng không thể nói dối A. Vân Thông cười tủm tỉm nhắc nhở. Hoắc Liên Giác lại lần nữa nói, không có. Nói thời điểm, nhìn về phía Doãn Nhu, chỉ thấy Doãn Nhu cũng nhìn hắn, cặp mắt kia mở to đại đại. Trong nháy mắt kia, Hoắc Liên Giác lỗ thai lặng lẽ đỏ. Trình Sương An la lên một tiếng, không thể nào Giác ca, ngươi thật đúng là cái kẻ dở hơi A, chờ tiết mục kết thúc tiểu đệ ta cho ngươi giới thiệu mấy cái cô nương. Câm miệng. Hoắc Liên Giác đau đầu, tin hay không chờ tiết mục kết thúc, ta trước đem ngươi ném Nam Cực. Trình Sương An lập tức câm miệng. Hắn biết Giác ca nói được ra làm được đến, vì thế ha ha nói, chúng ta đây tiếp tục ha, Giác ca trước bắt đầu chịu. Hoắc Liên Giác chịu 1-5. Hắn bên cạnh là Diêu Bội, chịu 1-9, Diêu Bội bên cạnh là Khúc Nam, chịu 1-Quy. Đến phiên Giang Vân Lan thời điểm, còn có 6 cá nhân, nhưng là 1 cùng ca đều ở. Giang Vân Lan vận khí không tốt, chịu đến 1-1, Giang Vân Lan bên cạnh là Vân Thông, chịu đến Di. Dư lại còn có 3 bài, chỉ có Doãn Nhu cùng Dương Lộ Vi không chịu. Giữa còn có 1 ca. Tức khắc, mọi người đều khẩn trương lên, không biết ca có thể hay không bị chịu rớt. Nếu không ai chịu đến ca, như vậy quy lớn nhất. Nhưng là, đại gia thực mau liền biết đáp án, Dương Lộ Vi chịu lúc sau trực tiếp xốc lên, nàng chịu đến ca ca cùng 1 đều ra tới, Doãn Nhu không cần chịu. Doãn Nhu cũng không để bụng chính mình chịu không chịu, nàng chờ xem kịch vui đâu. Nói thật, nay kỳ hoa tổng nàng vui mừng nhất chính là ăn dưa, đáng tiếc không có hạt dưa. Dương Lộ Vi dơ lên chính mình trong tay bài, Giang tiểu thư, ngươi là lựa chọn đại mạo hiểm vẫn là thiệt tình lời nói. Giang Vân Lan bình tĩnh nói, thiệt tình lời nói. Đại mạo hiểm không biết Dương Lộ Vi sẽ chỉnh xảy ra chuyện gì tới, thiệt tình nói thật giả ai biết. Nhưng hiển nhiên, Dương Lộ Vi là không chuẩn bị làm Giang Vân Lan hảo quá, nàng trao phúng hỏi, Giang tiểu thư, trừ bỏ thông ca ở ngoài, ngươi từng có mấy nam nhân A. Nghe được Dương Lộ Vi vấn đề, Giang Vân Lan sắc mặt cứng đờ. Mà phòng phát sóng trực tiếp cũng bởi vì Dương Lộ Vi nói, sôi trào lên. Dương Đại Tiểu Thư không lỗ vì Dương Đại Tiểu Thư. Loại này đề cập điểm mấu chốt vấn đề không nên hỏi đi, ta cảm thấy Dương Lộ Vi có chút quá mức. Vừa rồi Trình Thiếu không phải cũng hỏi Hoắc Tổng A, nam nữ bình đẳng sao, nam nhân có thể hỏi, nữ nhân liền không thể hỏi. Giang Vân Lan cũng không trầm mặc bao lâu, thực mau nói, theo ta lão công một cái. Trang 98. Dương Lộ Vi hiển nhiên không tin. Ngươi không phải từ sơ trung liền nói qua luyến ái sao? cao trung cũng nói qua đi. Còn có đại học, theo ta biết, nói liền có 3 cái, một cái đều không có thượng quá giường sao. Dương đại tiểu thư thật quá đáng. Dương đại tiểu thư vẫn luôn ở nhằm vào chúng ta Đại Vân Đoá. Dương Lộ Vi không có tố chất, loại người này như thế nào tiến tiết mục tổ. Khẳng định là mang tài chính tổ A. Doãn Nhu nghe xong có chút kích động, miệng nhấp khẩn, liền sợ chính mình cười ra tiếng. Tha thứ nàng, nàng là cái bắt quái cô nương. Hoác Liên giác trường tay ruôi ra, lấy tới một bao khoái lát, sau đó xé mở, lấy ra một mảnh uy đến Doãn Nhu bên miệng. Doãn Nhu chừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Đừng cười. Hoác Liên giác thỏ lại gần nhẹ giọng nói. Doãn Nhu mở ra miệng, ngậm lấy kia phiến khoái lát, hắn như thế nào biết chính mình nẹn cười. Nhìn nàng hé miệng, đỏ bừng môi ngậm lấy khoái lát, Hoác Liên giác hầu kết lan lộn, sau đó rời đi tầm mắt. Đủ rồi. Vân Thông đột nhiên đứng lên, cảnh cáo nhìn Dương Lộ Vi, ngươi không nghĩ chơi cũng đừng chơi, thượng vội vàng tới nơi này khi dễ lao bà của ta, là ta cho ngươi mặt. Dương Lộ Vi nghe hắn nói như vậy, đôi mắt đỏ lên, ủy khuất khóc, Thông ca, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta có cái gì so ra kém nàng. Nàng là cái lạ người, con hát, không biết bị chơi qua mấy tay, ngươi như thế nào liền nhìn chúng nàng. Vân Thông nheo lại mắt, tay giơ lên. Thông ca không cần. Trình Sương An vội vàng đi ôm lấy hắn. Tiểu An tử ngươi buông tay, làm hắn đánh, làm hắn vì một cái lạn nữ nhân đánh ta, vì một cái như vậy lạn hóa đánh ta, ta. Bang Vân Thông không có đánh tiếp, đánh chính là Giang Vân Lan, nàng còn ngự khí trào phung nói, Dương gia người thật là hảo gia giáo. Hôm nay làm ta kiến thức tới rồi thượng vội vàng đường tiểu tam. Dứt lời, nàng trực tiếp rời đi, lên cầu thang. Ngươi hôm nay dọn dẹp một chút, cút cho ta. Vân Thông xoay người theo đi lên. Giang Vân Lan cùng Vân Thông đi rồi, nơi này diễn liền không có. Doãn Nhu thực nhằm chán, đối Hoác Liên Giác nói, chúng ta trốn đi đi. Hảo. Hoác Liên Giác đứng dậy, còn không quên hướng nàng vươn tay. Doãn Nhu nhìn hắn tay. Hoác Liên Giác bình tĩnh hỏi, chân không ma sao? Doãn Nhu đột nhiên cười khúc khích. Thật là có chút sao. Nàng giữ chặt hắn tay đứng lên, bất quá thực mau liền buông lỏng ra. Sau đó đối một bên cùng các bạn nhỏ chơi Hoác Huy nói, Huy Huy, đi bên ngoài chơi sao? Bên ngoài. Hoác Huy do dự một chút, ta tưởng cùng đại gia cùng nhau chơi. Hắn cùng các bạn nhỏ chính chơi vui vẻ, không nghĩ đi ra ngoài. Hoác Liên Giác, vậy ngươi ở chỗ này chơi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, có chuyện cứ gọi điện thoại. Ai? Muốn nói năm nay cái nào tiết mục hot sẽ ập nhất bạo? Kia khẳng định là Hoa Tổng. Liên một lần chân tâm thoại đại mạo hiểm, về Giang Vân Lan hot sẽ ập liền bạo. Phải biết rằng thượng kỳ, Giang Vân Lan còn mất mát chính mình không có hot sẽ ập. Nhưng nếu biết này kỳ lấy đề tài như vậy lên hot sẽ ập, nàng khẳng định cũng không muốn. Hoa Tổng Giang Vân Lan lần đầu tiên. Hoa Tổng Giang Vân Lan nói qua ba cái bạn trai. Hoa Tổng Vân Thông không phải Giang Vân Lan người nam nhân đầu tiên. Tại đây mấy cái hot sẽ ập chung, còn kẹp một cái Hoa Tổng. Hoa Tổng ngây thơ Hoa Tổng. Sau dưới ánh trăng tuần buổi tối phi thường thích hợp tản bộ, đặc biệt là bờ biển, gió biển thổi lại đây có loại ấm áp cảm giác. Hoác Liên Giác cùng Doãn Nhu sóng vai đi tới, ấm hoàng đèn đường chiếu vào bọn họ trên người, đem bọn họ bóng dáng kéo thật dài. Người có bạn trai sao? Yên tĩnh bầu trời đêm hạ, Hoác Liên Giác những lời này, đối Doãn Nhu tới nói, không khác đất bằng sấm sét. Không có. Doãn Nhu nói, nghĩ tới Dương Lộ Vi đối Giang Vân Lan nói qua nói, sơ trung cao trung đại học cũng chưa nói qua. Nàng cũng không phải ngốc tử. Hoác Liên Giác trong khoảng thời gian này biểu hiện kỳ thật phi thường rõ ràng. Nếu nói ngay từ đầu, ở tiết mục trước kia một tháng, Hoác Liên Giác mỗi cái cuối tuần tới hai lần, còn không đủ để làm nàng suy đoán đến hắn ý tưởng, như vậy hôm nay, hắn hành vi cũng đủ rõ ràng. Doãn Nhu không phải tự ti người, cũng chưa bao giờ là sẽ trôn tránh vấn đề người. Hoác Liên Giác khỏe miệng ngéo một cái, cách mắt kính, cặp kia thâm thúy đôi mắt ở ban đêm, phảng phất có xoáy nước ở chuyển động, có thể đem người thật sâu hút vào trong đó. Phải không? Kia thật tốt. Tâm tình quá hảo, có chút khống chế không được muốn cười ra tiếng. Nguyên chủ từ nhỏ đến lớn đích sắc không nói qua luyến ái, tổng kết xuống dưới, chính là lớn lên xinh đẹp, thành tích cũng hảo, trong nhà điều kiện cũng không tồi, cho nên ánh mắt cao. Đương nhiên, nàng cũng không nói qua. Cao trung trước trường học cấm yêu sớm, nàng là không dám. Đại học khi việc học khẩn trương, ra ra mãi mãi thân thể không tốt, nàng cũng vô tâm tư nói. Hảo tại nơi nào? Doãn Nhu hỏi, ngữ khí thực lịch ngợm. Nào nào đều hảo. Hoác Liên Giác chưa từng có cùng nữ nhân như vậy tiếp xúc quá, cũng không thói quen nói tốt nghe nói, nhưng là lúc này, hắn cảm thấy lời ngon tiếng ngọt có chút khống chế không được. Ta cũng không có nói qua hắn ân hừ hai tiếng, tới che giấu chính mình xấu hổ, tiếp tục nói, ta tuổi trẻ thời điểm đặc biệt không chịu giáo, thực ham chơi, một bộ khắp thiên hạ lao tử nhất như bộ dáng, dựa theo trưởng bối nói tới nói, đó chính là một cái thứ đầu. Chúng ta Hoắc gia mỗi một phòng cần thiết có một cái hài tử muốn tòng quân hoặc là làm chính trị, lão tổ tông quy định, nói là phải vì tổ quốc phụng hiến, mặt khác hài tử có thể tự do lựa chọn. Ông nội của ta kia một thế hệ là trước giải phóng, đại gia gia là du học giáo thụ, ông nội của ta đi tòng quân, tiểu gia gia là thương nhân, ở chiến tranh thời điểm âm thầm vì quốc gia tặng rất nhiều dược cùng vật tư, sau lại hy sinh. Ông nội của ta sinh hai cái nhi tử một cái nữ nhi, ta đại bá đi tham gia quân ngũ, ta tiểu cô là làm văn học. Ta ba hướng trong nhà thân thích nhóm góp vốn thành lập Hoắc thị. Ta nguyên bản còn có một cái đại ca, chính là Huy Huy ba ba. Ta đại ca từ nhỏ thực ưu tú, mà ta từ nhỏ thực nghịch ngợm, ta lúc ấy nghĩ, Hoắc thị có ta ca kế thừa, ta lại không thích ngồi văn phòng. Cho nên ta đi một con đường khác. Hoắc gia ở quân đội có người, chính giới cũng có người, ta liền không đúc kết, cho nên ta quyết định đương cảnh sát. Cảnh giáo tốt nghiệp sau, chuẩn bị đại triển thân thủ thời điểm, ta đại ca đại tẩu tai nạn xe cộ qua đời. Vì thế, ta trở về kế thừa gia nghiệp. Trang 99. Doãn Nhu không ngoại ý muốn Hoắc gia bối cảnh, làm trong tiểu thuyết hào môn xuất thân nam chủ phát tiểu, bối cảnh tự nhiên không thua gì nam chủ. Nàng chỉ là ngoại ý muốn với Hoắc Liên Giác thế nhưng là cảnh giáo ra tới. Khó trách chạy bộ thi đấu cùng bóng rổ thi đấu thời điểm, Vân Thông cùng Trình Sương An đối hắn đều là chịu phục. Nhưng là, nghe hắn nói khởi hắn đại ca, Doãn Nhu lại có thể cảm giác được trong đó bi thương. Doãn Nhu cũng không biết nói cái gì. Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra một mảnh khoai lát, cấp, đã từng cảnh sát thúc thúc. Hoắc Liên Giác nhìn nàng, sau đó duỗi tay, nắm lấy cổ tay của nàng, đem tay nàng nâng lên, tiếp theo hắn cúi đầu, cắn nàng trong tay khoai lát. Doãn Nhu ánh mắt lập lòe, chật lóe, tựa như bầu trời ngôi sao. Hoắc Liên Giác đem khoai lát đều ăn, lại không có buông ra tay. Doãn Nhu trợn tròn mắt, nhìn hắn nắm chính mình thủ đoạn tay, không buông ra. Đây là muốn. Làm sao vậy? Thấy hắn nhìn chính mình tay. Hoắc Liên Giác khó hiểu hỏi. Doãn Nhu, hắn đây là giả ngu sao? Nhưng là, có điểm vui vẻ. Đại khái là, yêu đương là một kiện làm người cao hứng sự tình đi. Đặc biệt là cùng anh Tuấn Soái khí nam nhân yêu đương. Không như thế nào. Doãn Nhu thu hồi tầm mắt, tùy ý hắn nắm. Dù sao nàng cũng rất vui vẻ. Chờ hai người trở lại biệt thự thời điểm, tay cũng buông lỏng ra, trong đại sảnh đã không có gì người, chỉ có Diêu Bội, Khúc Nam. Hạ Ngôn cùng Tề Minh Dương làm ở trong đại sảnh. Bốn người thấy bọn họ tiến vào, chào hỏi. Ba ba mụ mụ thấy bọn họ tới, Hoắc Huy chạy qua đi. Ba ba mụ mụ, chúng ta muốn đi ngủ sao? Ngươi mệt nhọc sao? Doãn Nhu dắt hắn tay nhỏ. Ân, ta muốn ngủ giác. Hoắc Liên Giác, kia đi ngủ đi. Trên lầu phòng là phòng xếp, đi vào chính là cái mở ra thức phòng để quần áo, có mười mấy bình phương, còn có hóa trang đài. Phòng để quần áo một bên có môn, đi vào chính là phòng ngủ. Phòng ngủ diện tích cũng phi thường đại, bên ngoài có cái ban công. Mà trong phòng ngủ có hai chương giường là ngăn cách. Hoắc Liên Giác nhìn một vòng, phòng để quần áo cùng phòng tuy rằng có cả mạ giặt, nhưng là cả mạ giặt là vỏ chăn trụ, nói cách khác phòng phát sóng trực tiếp người xem chỉ có thể nghe thấy thanh âm, nhìn không thấy tình huống bên trong. Hoắc Liên Giác nói, ta bồi Huy Huy ở ban công xem trong chốc lát phim hoạt hình, ngươi trước tắm rửa. Doãn Nhu nói, ngươi cùng Huy Huy trước tẩy đi, hắn giặt sạch có thể đi ngủ sớm một chút. Ta xem một chút máy tính. Hoắc Liên Giác, hảo. Hoắc Liên Giác mang theo Hoắc Huy đi tắm rửa. Doãn Nhu lấy ra máy tính đặt ở phòng để quần áo hóa trang trên đài. Nàng trước nhìn Trương Giới Dương chia nàng biểu kiện, bên trong có công tác. Doãn Nhu đem biểu kiện download xuống dưới, sau đó bắt đầu công tác. Phòng phát sóng trực tiếp người xem có thể nghe thấy nàng ở gõ bàn phím thanh âm, lại không biết nàng đang làm gì, rất tò mò. Thẳng đến Hoắc Liên Giác thanh âm vang lên, đại gia mới biết được. Ở phiên dịch. Hoắc Liên Giác một bên dùng khăn lông xoa tóc, một bên hỏi. Doãn Nhu quay đầu lại, thấy hắn ăn mặc khói bụi sắc ngắn tay tê cùng màu đen 5 phần quần đông, tóc cả bước, nhưng là thực hắc. Khả năng bởi vì không mang mắt kính. Ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Từ từ, ngươi không mang mắt kính A. Ân, 150 độ, mấy năm nay luôn là đối với máy tính mới cận thị, trước kia không có. Hoắc Liên Giác nói, chuyển đến ghế ở bên người nàng ngồi xuống, cái này là bảo mật văn kiện sao? Không phải. Đây là quốc nội sản phẩm bắt được nước Pháp đi tiêu thụ, phải làm pháp văn giới thiệu. Doãn Nhu nói, ngươi xem, đây là sản phẩm tư liệu. Du thuyền. Hoắc Liên Giác nhìn thoáng qua, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến học tiếng Pháp? Trước mắt trừ bỏ tiếng Anh ở ngoài, quốc nội học tiếng Nhật người nhiều nhất. Hơn nữa Doãn Nhu khảo chính là học viện điện ảnh, tiếng Pháp hẳn là cũng không phải cái này chuyên nghiệp chủ tu khóa. Thích ra. Doãn Nhu nói, bởi vì tiếng Pháp rất êm hay, cho nên đi học. Nàng sẽ thích tiếng Pháp. Cũng là ngoài ý muốn, đọc sơ chung thời điểm, có cái nam sinh dùng tiếng Pháp đối nàng nói ta thích ngươi. Kết quả là, nàng nghe không hiểu nam sinh nói, lại thích loại này ngôn ngữ. Doãn lao sư lợi hại. Hoắc Liên Giác khen ngợi. Doãn Nhu phiên dịch thời điểm, Hoắc Liên Giác cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng lấy ra chính mình máy tính, bắt đầu làm công. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong phòng chỉ có hai người gõ bàn phím thanh âm. Ước chừng đến 10 điểm tả hữu, Doãn Nhu đóng lại máy tính, sau đó khai di động, chuẩn bị nhìn xem hôm nay phát sóng trực tiếp tình huống, kết quả, nàng hù chết. Người mau khai di động, mau. Hoắc Liên Giác đang ở xử lý cao tầng phát tới bưu kiện, cũng không chú ý tới 10 điểm, nghe được nàng kích động thanh âm, hắn liền khởi động máy. Kết quả, Hoắc Tổng cuộc đời lần đầu tiên không có phản ứng lại đây. Chỉ thấy hot search ở bảng trước 15, hắn chiếm một nửa. Mặt khác có thể xem nhẹ không xem, nhưng cái kia Hoa Tổng, Huy Ba nói Hoắc Tổng nhanh nhất, đây là có ý tứ gì? Hắn điểm đi vào vừa thấy, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng dùng loại này chủ đề tranh thủ nhiệt độ, làm nhân ra nghĩ như thế nào? Hoắc Liên Giác không nói hai lời cấp Lữ Sâm gọi điện thoại. Lữ Sâm nhìn đến nhà mình lão bản điện báo, lại biết phát sóng trực tiếp thời gian đã kết thúc, tưởng cũng biết là đang làm gì. Hắn tung túng tiếp di động, uy, lão bản. Đã trễ thế này còn chưa ngủ đâu. Hoắc Liên Giác hừ lạnh, làm ngươi đầu chó ở lâu cả đêm, ngày mai nếu là còn xuất hiện loại này hot sệ ập, ngươi tự giáp điểm. Lữ Sâm nuốt nuốt nước miếng, sở hữu về ngài hot sệ ập đều triệt sao. Hoắc Liên Giác thật sâu hít một hơi, sau đó nhìn Doãn Nhu liếc mắt một cái, đi vào phòng ngủ, tiếp theo đi vào ban công, mặt khác không cần triệt, sở hữu về nam nhân tôn nghiêm đều cho ta triệt. Những lời này, hắn nói nghiến răng nghiến lợi. Là, ta đã biết, lão bản yên tâm. Lữ Sâm không dám hỏi nhiều, hắn nhưng không nghĩ thật sự rất đầu chó. Kết thúc cùng Lữ Sâm trò chuyện, Hoắc Liên Giác trở lại phòng để quần áo, đối thượng Doãn Nhu cười như không cười ánh mắt, trong mắt hắn hiện lên nguy hiểm, ngươi cũng cảm thấy ta nhanh nhất. Hắn đi đến Doãn Nhu trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn ngồi Doãn Nhu. Doãn Nhu vội vàng lắc đầu, không, ta không có, ta tin tưởng ngươi không phải. Nàng làm sao dám thừa nhận. Tin tưởng ta không phải cái gì. Hoắc Liên Giác đôi tay triển khai, ấn ở Doãn Nhu hai bên, đem nàng giam cầm ở hắn cùng hóa trang đài chi gian. Trang 100. Tin tưởng ngươi không phải nhanh nhất. Doãn Nhu không chút do dự nói. Nàng biết nam nhân tôn nghiêm không thể bị hoài nghi, cho nên nàng trả lời thực quả cảm, nhưng là... Ngươi lại chưa thử qua, như thế nào biết ta không phải nhanh nhất? Hoắc Liên Giác ánh mắt cũng đi theo nóng cháy. Doãn Nhu theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, đây là hổ lang chi từ á nhưng là vì cái gì, nàng cảm thấy yết hầu có chút khô. Hoắc Liên Giác cúi đầu, tiến đến Doãn Nhu bên tai, Doãn Nhu toàn thân đều cứng lại rồi, không dám động. Sau đó, nàng nghe thấy Hoắc Liên Giác dùng từ tính tiếng nói hỏi, phải thử một chút sao? Doãn Nhu chỉ cảm thấy chính mình hô hấp rối loạn, người nam nhân này có điểm muốn mệnh. Nàng đột nhiên đẩy ra hắn, ta đi tắm rửa. Sau đó chạy trốn vào phòng. Hoắc Liên Giác lui về phía sau hai bước, đầu lưỡi liếm liếm môi, nhưng là đáy mắt nhiễm thật sâu ý cười. Doãn Nhu tắm rửa xong lại giặt sạch tóc cũng làm khô, cũng bất quá nửa giờ, chính là nàng tim đập cũng không có hỏa hoan xuống dưới. Vì thế, nàng lại ở phòng vệ sinh rong rong dài dài, chờ tim đập rốt cuộc hỏa hoan xuống dưới, mới đi ra phòng vệ sinh. Chỉ thấy Hoắc Huy đã lên giường, dựa vào đầu giường đang xem di động. Doãn Nhu ở trong nháy mắt, tim đập lại ra tốc. Nàng ồn ồn hỏi, Huy Huy không cùng ta ngủ sao? Hoắc Liên Giác ngẩng đầu, thấy nàng ăn mặc ngắn tay cùng năm phần ở nhà quần, lộ ra hai điều thẳng tắp lại thon dài chân, đặc biệt là nàng làn da bạch, trên đùi bóng loáng như tuyết. Hoắc Liên Giác mịt mờ thu hồi tầm mắt. Không cần, ngươi tẩy hảo. Hảo. Doãn Nhu lên giường, sau đó tiếp tục xem di động, đặc biệt là Hứa Tuệ ngoại trát. Hứa Tuệ, cùng Hoắc Tổng thượng tiết mục thời điểm ngàn vạn không cần đắc tội Hoắc Tổng. Còn có, ngươi cùng Hoắc Tổng có phải hay không đi có chút gần? Doãn Nhu nhìn đến Hứa Tuệ nói, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Hoắc Liên Giác. Ân. Hoắc Liên Giác cũng đang xem hot search, đem Doãn Nhu có quan hệ hot search đều nhìn một lần. Ta hiệp ước còn có nửa năm. Doãn Nhu nói. Hoắc Liên Giác biết nàng ý tứ, ngươi cùng công ty quản lý hợp đồng có không được yêu đương sao? Doãn Nhu, có. Rất nhiều công ty quản lý đều không cho phép idol ở lúc đầu yêu đương. Hoắc Liên Giác lại hỏi. Kia có không cho phép kết hôn sao? Doãn Nhu. Không có. Hoắc Liên Giác, kia không có việc gì, không yêu đương, trực tiếp kết hôn. Doãn Nhu muốn mắng thảo, người tưởng thật đẹp. Hoắc Liên Giác trầm cười ra tiếng, ta cái này chủ ý được không? Người có bệnh. Doãn Nhu cười mắng thanh. Vậy ngươi nói cho ta chủ ý này được không? Hoắc Liên Giác không thuận theo không buông tha. Doãn Nhu hết trô nói rồi, hảo, ngươi lợi hại nhất. Thật là, cùng tiểu hài tử giống nhau. Hoắc Liên Giác nghĩ thầm, một ngày nào đó muốn cho nàng biết, khen người không thể tùy tiện khen, muốn thực sự cầu thị khen. Đúng rồi, ta nhớ tới một sự kiện, chúng ta buổi tối đi ra ngoài thời điểm tuy rằng cùng chụp sư phó không đi theo, nhưng là bên ngoài có ẩn hình cả mạ giác, cho nên chúng ta khả năng bị chụp tới rồi. Lúc ấy không nghĩ tới, hiện tại nhớ tới có chút khẩn trương. Ẩn hình cả mạ giác chụp đến, tiết mục tổ sẽ ở hậu kỳ truyền phát tin, lấy VIP hình thức. Hoắc Liên giác, không cần lo lắng, ta sẽ xử lý. Doãn Nhu nghe hắn nói như vậy, nàng liền an tâm rồi, ta đây ngủ. Như vậy ngủ được sao? Hoắc Liên giác như thế nào đều ngủ không được, đại khái là tự sau khi lớn lên, lần đầu tiên cùng một nữ nhân ngủ một gian phòng. Mà nữ nhân này, có thể gợi lên hắn hứng thú. Ngủ a? Doãn Nhu nói, còn rất an tâm. An tâm. Hoắc Liên giác nghĩ thầm, đây là đối hắn quá tín nhiệm sao? Ân. Doãn Nhu thẳng thắn thành khẩn, tựa như ôm Huy Huy ngủ cũng đặc biệt an tâm, bởi vì là bên người có người. Gia Gia mãi mãi qua đời sau, nàng mấy năm nay đều là một người quá, một người phòng ở, một người phòng, rời giường một người, ngủ một người, cho nên thực không có cảm giác an toàn. Cũng bởi vậy, đối với Hoắc Huy đã đến, nàng là thực thích. Hoắc Liên giác rất tưởng nói, ngươi có thể đừng với ta quá yên tâm sao. Ngủ đi, làm mộng đẹp. Làm mộng đẹp. Chỉ là, Doãn Nhu ở phía sau tới mới biết được, nàng yên tâm quá sớm, Hoắc Tổng xử lý phương thức, vĩnh viễn không ở người bình thường ý nghĩ. Cái này buổi tối, có người bắt đầu làm mộng đẹp, cũng có người trắng đêm dân chạy nạ. Giang Vân Lan nhìn chính mình hót xệ ấp, cả khuôn mặt đều đen. Hoa Tổng Giang Vân Lan lần đầu tiên. Hoa Tổng Giang Vân Lan nói qua ba cái bạn trai. Hoa Tổng Vân Thông không phải Giang Vân Lan người nam nhân đầu tiên. Này ba điều hót xệ ấp, liền tính điểm đi vào nội dung không phải như vậy một chuyện, nhưng là quang chủ đề liền cũng đủ người khác loạn suy nghĩ. Đừng nghĩ, hót xệ ấp đã triệt. Vân Thông xoa nàng nói, ngươi nếu hôn cái này vòng, nên có loại này chuẩn bị tâm lý. Chính là Chu Tỷ nói, hót xệ ấp mới ra tới thời điểm, nàng liền tiêu tiền đi triệt, lại như thế nào đều triệt không xuống dưới, nhân ra ra tiền càng nhiều. Này ra tiền người không phải Dương Lộ Vi lại là ai? Giang Vân Lan nói, bởi vì tâm tình không tốt, cho nên ngữ khí cũng không tốt, Dương Lộ Vi chính là ngươi đưa tới, ngươi liền không thể hoàn toàn giải quyết chuyện này sao? Vân Thông đau đầu, nếu không ngươi lui vòng được. Không được, đây là sự nghiệp của ta. Giang Vân Lan sẽ không lui vòng, nếu bởi vì chuyện này lui vòng, người khác sẽ thấy thế nào nàng. Hơn nữa, này cũng không phải nàng sai, là Dương Lộ Vi quấn lấy Vân Thông không bỏ, nàng mới là nhất vô tội, chính là Vân Thông còn muốn nàng lui vòng. Nghĩ vậy chút, Giang Vân Lan ủy khuất đôi mắt đều đỏ, nước mắt liền như vậy giữ lại. Vân Thông vừa thấy nàng khóc, vội vàng hướng nói, đừng khóc đừng khóc, ta ngày mai khẳng định xử lý tốt. Thật sự, Giang Vân Lan ủy khuất ba ba nhìn hắn. Thật sự. Vân Thông ở nàng khỏe mắt hôn một cái. Vào đêm, Doãn Nhu ngủ đến mơ mơ màng màng gian, cảm giác có người ở bò nàng giường. Nàng mông lung mở mắt ra, là Hoắc Huy bò lên trên nàng giường, sau đó chen vào nàng trong ổ chăn. Huy Huy. Ân. Hoắc Huy đi thượng sườn sở, phát hiện ngủ ở ba ba trên giường, vì thế hắn thượng vê đút cờ ra tới, thực tự giác bò tới rồi mụ mụ bên này. Một chuyến tiến trong ổ chăn, hắn liền lăn tiến Doãn Nhu trong lòng ngực, hắn hiện tại yêu cầu mụ mụ ôm ngủ. Đã thói quen. Trang 101. Buổi sáng, Hoắc Liên giác tỉnh lại sớm, thói quen. Hắn rời giường sau, cũng không ngoại ý muốn với trên giường không có nhi tử. Ngày hôm qua nhi tử rời giường thượng vê đút cờ thời điểm hắn liền đã tỉnh, cũng biết nhi tử đi bên cạnh bò giường. Hắn đem chăn điệp hảo đi rửa mặt tay đi ngang qua bên cạnh giường, nhìn gắt gao ôm, ngủ thực an tường một lớn một nhỏ, mặt mày trong khoảnh khắc nhu hòa xuống dưới. Hoắc Liên giác động tác thực nhẹ, thậm chí rửa mặt hảo sau khi ra ngoài cũng không có đánh thức trong phòng người. Lúc này, chỉnh căn biệt thự im ắng, Hoắc Liên giác đi vào lầu 1, cũng không thấy có người, hắn đi nhìn tủ lạnh có ngày hôm qua tẩy hảo không ăn cải trắng, trứng gà, thịt xé, còn có trứng vịt bắc thảo, hột vịt muối linh tinh. Không có màn thầu sủi cảo linh tinh, Hoắc Tổng tỏ vẻ sẽ không làm cơm sáng. Vì thế, hắn dùng di động lục soát trứng vịt bắc thảo thịt xé mẹ như thế nào nấu cháo. Thức mau, trên mạng nhảy ra trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo nấu pháp. Hoắc Tổng vừa thấy, lập tức tham chiếu trên mạng thuyết minh làm lên. Chương 38. 3:1. Đại gia an bài hảo lúc sau, Doãn Nhu liền về phòng đi đổi đồ bơi, đổi thời điểm chỉ đóng cửa, quên khóa trái, kết quả mới vừa cởi quần áo, nghe được có người ở mở cửa, nàng vội lớn tiếng nói, đừng tiến vào. Nhưng đã không còn kịp rồi, Hoắc Liên giác đã nửa mở cửa, hắn thấy đưa lưng về phía nàng nữ sinh khắp tuyết trắng da thịt lỏa lộ bên ngoài, đang ở xuyên quần bơi, hai điều thẳng tắp chân hơi hơi uốn lượn, nhấc lên cái mông bị màu đen quần lót bao vây lấy. Thực mượt mà. Kia thon thon một tay có thể ôm hết eo mảnh khảnh phảng phất hắn dùng một chút lực liền sẽ bị bẻ gãy. Phanh. Hoắc Liên giác lập tức đóng cửa lại, trên mặt bình tĩnh, nhưng lăn lộn hầu kết hiển lộ hắn cũng không bình tĩnh tâm tình. Trách hắn, ngày thường là chính mình trụ, cho nên về phòng thời điểm thói quen tính liền mở cửa, quên mất bên trong khả năng có người. Cùng hắn giống nhau, Doãn Nhu giờ phút này lòng đang phanh phanh phanh nhảy. Qua một hồi lâu, Doãn Nhu mới đi khai môn, nàng áo tắm so giống nhau bikini lại nhiều một khối vải dệt, quần bơi là váy quần loại hình, toàn màu đen. Nàng trên vai còn khoác một cái màu xanh lục áo choàng, ngươi như thế nào lên đây? Doãn Nhu đầu từ cửa vươn đi, người còn loa ở trong môn mặt. Như vậy, cùng tiểu bạch thỏ dường như. Hoác Liên Giác nhìn nàng hồng hồng khuôn mặt, ngượng ngùng lại sáng ngời đôi mắt, tầm mắt từ nàng mỹ lệ lại gợi cảm xương quai xanh thượng lướt qua, cấp huy huy tới bắt dép lê. Doãn Nhu tránh ra, vậy ngươi lấy đi, ta trước đi xuống. Nói, nàng chạy trốn dường như xuống lầu. Hoác Liên Giác lắc đầu. Doãn Nhu đi xuống lầu, trực tiếp đi bể bơi. Bể bơi phong cảnh thực hảo, đặc biệt kia phong cảnh là một đám ăn mặc áo tắm các mỹ nữ, làm người phi thường cảnh đẹp ý vui. Ở đây nữ nhân, không có một cái dáng người là không tốt. Nhưng là so sánh với tới, tuổi nhỏ nhất Phó Tinh Linh dáng người kém một chút, nàng có chút gầy ba ba. Mà giữa dáng người tốt nhất, liền thuộc Dương Lộ Vi. Dương Lộ Vi ăn mặc một bộ màu thủy lam áo tắm, cùng hồ nước có thể hòa hợp nhất thể. Doãn lão sư, xem ngươi như vậy gầy, nguyên lai dáng người tốt như vậy. Phó Tinh Linh nói. Nàng xem Doãn Nhu như vậy gầy, cho rằng tương đối bình đâu. Tuy rằng ngày thường trước đột sau kiểu, nhưng bộ ngực có thể tác động, cái mông có thể lót keo silicone, cho nên trong quần áo dáng người tốt xấu ai biết ta. Nhưng là xuyên áo tắm lại là che lấp không được dáng người, tốt xấu liếc mắt một cái liền xem ra. Ta khung xương tế, trên người thịt rất nhiều. Doãn Nhu nói, bởi vì khung xương tế, cho nên không chiếm trọng lượng. Cũng may nguyên chủ tập thể hình, đem mỡ rèn luyện thành cơ bắp, bằng không trên người mỡ rất nhiều. Bất quá Doãn Nhu cảm thấy, vẫn là gầy chút. Giống như ngươi khung xương là thật sự rất nhỏ. Phó Tinh Linh sờ sờ, sau đó lại bắt tay chuyển rời đến Doãn Nhu bụng. Doãn lão sư, ngươi áo choàng tuyến thật là đẹp mắt. Doãn Nhu có chút sợ ngứa, rụt rụt thân thể, ngươi cũng có thể luyện. Giang Vân Lan, các ngươi đang làm gì đâu? Tới học bơi lội đi. Phó Tinh Linh, tới. Doãn lão sư, làm ơn. Doãn Nhu, ta tuy rằng sẽ bơi lội, nhưng là cũng không biết như thế nào giáo. Hơn nữa liền một cái buổi sáng, chỉ sợ giáo không ra cái gì. Phó Tinh Linh, có thể học một chút là một chút, không biết Dương Đạo đây là nghĩ như thế nào ra tới. Doãn Nhu, ta đây trước giao người cơ sở. Doãn Nhu giáo thời điểm, Phó Tinh Linh cùng Giang Vân Lan đều nghe. Cùng Phó Tinh Linh là cái hoàn toàn tay mơ bất đồng, Giang Vân Lan là sẽ một chút, chẳng qua thật lâu không bơi lội, chính mình không dám nếm thử, yêu cầu một cái sẽ bơi lội người cho nàng cảm giác an toàn. Ở Doãn Nhu chỉ đạo hạ, Giang Vân Lan dần dần mà tìm về bơi lội cảm giác, nàng nói, ta tưởng đi trước thử xem, ngươi có thể cùng ta cùng nhau sao. Doãn Nhu gật gật đầu, tuy rằng nàng vẫn là không rõ, Giang Vân Lan vì cái gì không tìm Hạ Ngôn mà tìm chính mình. Đến nỗi Dương Lộ Vi cùng Diêu Bội, nàng biết Giang Vân Lan sẽ không tìm. Kỳ thật, Giang Vân Lan sẽ tìm Doãn Nhu cũng là đơn giản, bởi vì Giang Vân Lan phát hiện Hoắc Liên Giác đối Doãn Nhu bất đồng. Đêm qua ngủ thời điểm, nàng cùng Vân Thông cũng nói lên quá chuyện này. Vân Thông đối Hoắc Liên Giác là có chút hiểu biết, hắn cũng cho rằng Hoắc Liên Giác coi trọng Doãn Nhu. Cho nên Giang Vân Lan cho rằng, chính mình cùng Doãn Nhu cần thiết thân cận lên. Giang Vân Lan bơi lội thời điểm, Doãn Nhu tại bên người, nâng nàng bụng, làm nàng dần dần thích ứng. Minh tinh chính là không giống nhau, dáng người hảo hảo a. Này 6 người chung, Dương Đại Tiểu Thư dáng người tốt nhất. Đêm qua Vân Đại Thiếu không phải làm Dương Lộ Vi hôm nay lan sao. Như thế nào còn ở a? Kia cũng liền nói mà thôi. Dù sao cũng là cùng nhau lớn lên thế giao. Chỉ có ta cảm thấy Giang Vân Lan cùng Doãn Nhu rất có ai sao. Một tháng trước Giang Vân Lan cùng Doãn Nhu vẫn là kẻ thù đi. Hiện tại quan hệ như thế nào biến hảo? Giang Vân Lan tính cách không tồi, Doãn Nhu đã xin lỗi, lại còn có không có lại làm yêu, cho nên hai người hòa hảo cũng bình thường đi. Lập tức, Giang Vân Lan cùng Doãn Nhu thượng hot sex up. Hoa Tổng, Doãn Nhu giáo Giang Vân Lan bơi lội. Hoa Tổng, Doãn Nhu cùng Giang Vân Lan hòa hảo. Giang Vân Lan người đại diện Chu Lệ nhìn vừa mới mua hot xệ ập than một tiếng khí, ngày hôm qua Giang Vân Lan hot xệ ập nàng tiêu tiền cũng triệt không xong, có người ra càng nhiều tiền quải Giang Vân Lan hot xệ ập, nàng cũng không có cách nào, cũng may sau lại Vân Đại Thiếu giải quyết. Trang 102. Từ nay về sau, Giang Vân Lan lại liên hệ nàng, nàng hôm nay sẽ cùng Doãn Nhu đi vào một ít, làm nàng mua nàng cùng Doãn Nhu hòa hảo hot xệ ập. Bất quá, thượng kỳ Hoa Tổng Doãn Nhu rất có nhiệt độ, này kỳ Doãn Nhu cùng Hoắc Tổng trở thành cộng sự. Nhiệt độ cũng không tồi, cho nên Chu Lệ cảm thấy Giang Vân Lan đề nghị cũng không tồi. Chu tỷ không hảo. Trợ lý chạy tiến Chu Lệ văn phòng. Chu Lệ, làm sao vậy? Vân Lan tỷ ấy bổ xuất hiện rất nhiều anti fan, đều đang nói Vân Lan tỷ ngày xưa bạn trai sự tình. Cái gì? Hoa tổng hiện tại chính hỏa, Giang Vân Lan cùng Vân Thông đôi vợ chồng này, bởi vì Vân Thông thân phận bất đồng, nhất cử nhất động đều sẽ đưa tới nhiệt độ. Hơn nữa ngày hôm qua Trần Tâm thoại đại mạo hiểm sự tình, Dương Lộ Vi như vậy cao điệu, cho nên Giang Vân Lan này kỳ hoa tổng nhiệt độ cũng không thấp. Giang Vân Lan mối tình đầu bạn trai xuất hiện, xương Giang Vân Lan chê nghèo yêu giàu vứt bỏ chính mình. Giang Vân Sơ trung bạn trai, cao trung bạn trai, đại học bạn trai. Giang Vân Lan nhân thiết sụp. Nay từng điều hot sex up, xem Chu Lệ đau đầu không thôi, nàng lập tức liên hệ triệt hot sex up. Nhưng là cùng đêm qua giống nhau, nay hot sex up nàng hủy bỏ không xong, bởi vì đối phương ra tiền nhiều, cũng bởi vì chính mình thân phận không đủ. Giang Vân Lan ấy bổ thượng đều là tự xưng là Giang Vân Lan đồng học ID tới nhắn lại, nói đều là Giang Vân Lan phong hoa tuyết nguyệt. Vong hữu cũng không phải đồng đốc, ngày này công phu, Giang Vân Lan chuyện cũ liền có như vậy bạo, khẳng định là có người sau lưng thao tác, nhưng là không ảnh hưởng đại gia ăn dưa a. Đang lúc này, vậy bố lại tuôn ra một cái hot sex up. Hoa tổng, Giang Vân Lan đẩy Dương Lộ Vi rất trong nước. Nay vậy bù vừa ra, xem hoa tổng phát sóng trực tiếp người là biết sao lại thế này. Nhưng là không thấy hoa tổng phát sóng trực tiếp người không biết ra vì thế, đại gia sôi nổi điểm đi vào nhìn, này vừa thấy dưới mới hiểu được, nguyên lai là Giang Vân Lan ở bơi lội thời điểm, đem Dương Lộ Vi đẩy mạnh trong nước, Dương Lộ Vi rơi vào trong nước không cẩn thận ném tới chân, cả người không ngừng chìm xuống, là Doãn Nhu cùng Hạ Ngôn hai người cùng nhau đem Dương Lộ Vi kéo lên ngạn. Bởi vì ngày hôm qua Dương Lộ Vi cùng Giang Vân Lan mới cãi nhau qua, cho nên đại gia sôi nổi cho rằng, đây là Giang Vân Lan cố ý. Hơn nữa từ video góc độ tới xem, cũng thấy được Giang Vân Lan duỗi tay đem Dương Lộ Vi đẩy mạnh bể bơi. Hiện trường, Doãn Nhu cùng Hạ Ngôn đem Dương Lộ Vi kéo lên bờ, nàng nói, Dương Đạo thông qua phòng phát sóng trực tiếp khẳng định đã biết nơi này phát sinh sự tình, hẳn là lập tức sẽ qua tới, ta đi kêu nam khách quý. Hạ Ngôn, hảo. Giang Vân Lan tức giận cực kỳ, nàng không phải ngốc tử, lập tức liền biết Dương Lộ Vi ở tính kế chính mình, rõ ràng là Dương Lộ Vi bắt lấy chính mình tay đi đẩy nàng. Nhưng là người quay phim đầu góc độ khả năng chụp không đến, bởi vì người quay phim đầu góc độ ở Dương Lộ Vi mặt sau, mà từ phía sau chụp lại đây, còn không phải là nàng đem Dương Lộ Vi đẩy mạnh bể bởi sao. Nay trong nháy mắt, Giang Vân Lan thật là có khẩu nói không nên lời. Doãn Nhu ăn mặc dép lê cùng áo tắm, khoác áo choàng hướng tới câu cá bờ biển chạy. Nàng có chút hưng phấn, trái tim nhỏ phốc phốc phốc nhảy cái không ngừng, trong tiểu thuyết ăn dưa tình tiết tới. Dương Lộ Vi cố ý tránh người quay phim đầu rất xuống bể bơi. Sau đó ngụy trang thành Giang Vân Lan đẩy, mà Giang Vân Lan khó lòng giải bày. Đến nỗi Dương Đạo, trong tay có che giấu cá mạ giặt chụp đến chân tướng, nhưng một bên là Dương gia, một bên là Vân gia, hắn cũng phi thường khó xử. Đương nhiên cuối cùng này đoạn video vẫn là công khai, ở Giang Vân Lan bị anh hùng bản phím mắng thực thảm thời điểm mới công khai, vì thế, Giang Vân Lan danh khí lại bay lên, có rất nhiều người đồng tình nàng, vì nàng mang đến không ít chỗ tốt. Doãn Nhu chạy đến nửa đường, gặp vội vàng trở về Vân Thông. Vân Thông nhìn đến Doãn Nhu dừng lại hỏi, Doãn tiểu thư, ta thu được điện thoại, tiết mục tổ kêu ta hồi biệt thự, nói Vân Lan đã xảy ra chuyện, là đã xảy ra sự tình gì. Doãn Nhu nói, Dương Lộ Vi rơi vào trong nước, nhưng là nàng nói là Giang Vân Lan đẩy nàng, mà Giang Vân Lan lại nói chính mình không đẩy, cụ thể tình huống ta cũng không biết, ta lúc ấy cùng Phó Tinh Linh ở bơi lội, không cùng các nàng ở bên nhau. Vân Thông nghe vậy, không khỏi nhíu mày, cảm ơn. Sau đó chạy hướng biệt thự. Doãn Nhu thấy hắn đi qua. Nghĩ, quyết định chính mình cũng về trước biệt thự đi, nàng tưởng trở về xem diễn. Vân Thông cùng Doãn Nhu một trước một sau chạy tiến biệt thự thời điểm, Dương Lôi đã ở mà hiện tại, Dương Lộ Vi cùng Giang Vân Lan cũng ở kịch liệt tranh chấp. Ta nói, không phải ta đẩy. Giang Vân Lan chỉ vào Dương Lộ Vi mắng, Dương Lộ Vi, ta vì cái gì muốn đẩy ngươi? Ta biết ngươi sẽ bơi lội, ta ở bể bơi đẩy ngươi, cần thiết sao? Dương Lộ Vi lạnh giọng trào phúng, ngươi ghi hận ta đêm qua nói ra ngươi dèm pha. Ngươi là biết ta sẽ bơi lội, nhưng là ta sẽ bơi lội cùng ngươi đẩy ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói, nếu ta sẽ không bơi lội ngươi liền sẽ đẩy ta, ngươi tưởng chết đối ta. Hảo ngươi cái Giang Vân Lan, ngươi thật ác độc tâm tư. Nghe thế tiếng mắng, Doãn Nhu cong cong khỏe miệng. Nàng đi đến Phó Tinh Linh bên kia, Phó Tinh Linh thấy thế, cho nàng đổ một chén nước, mệt mỏi đi. Uống miếng nước. Cảm ơn. Doãn Nhu uống một ngụm, Dương Đạo nói như thế nào a? Không phải có cùng chụp sư phó ở sao? Xem một chút video sẽ biết ta. Phó Tinh Linh tiến đến Doãn Nhu bên thai nhẹ giọng nói, vừa rồi nhìn video, cả mạ giặt chụp không đến chi tiết, vừa vặn bị Dương Lộ Vi chặn, ta xem việc này không hảo giải quyết. Doãn Nhu không có nói thêm nữa cái gì, tuy rằng kết cục đã biết, nhưng là nhìn xem trải qua cũng rất có ý tứ. Vân Thông là tin tưởng Giang Vân Lan, dù sao cũng là chính mình thê tử, cái dạng gì phẩm hạnh hắn vẫn là biết đến. nhưng là hắn cũng không dám tin tưởng Dương Lộ Vi sẽ làm ra loại chuyện này. Dương Lộ Vi tuy rằng điêu ngoa tùy hứng, nhưng khi dễ người luôn luôn đều là quang minh chính đại tới. Vân Thông nhíu nhíu mày, hắn hỏi Dương Lỗi, video thấy không rõ sao. Vân Thông lời nói vừa ra, đưa tới hai nữ nhân oán giận. Thông ca, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Dương Lộ Vi hai mắt đỏ bừng nhìn Vân Thông, ta muốn tính kế Giang Vân Lan, dùng đến như vậy sao? Nàng Giang Vân Lan tính cái thứ gì? Làm ta chính mình nhảy bể bơi đi hoan uổng nàng. Ta sẽ không trực tiếp tìm người tấu nàng sao? Vân Thông, ta là lão bà ngươi, ta cái dạng gì người ngươi còn hiểu biết sao? Cùng Dương Lộ Vi biểu hiện ủy khuất bất đồng, Giang Vân Lan trong mắt là thất vọng. Hôm nay lên, nhìn đến Dương Lộ Vi còn ở, nàng trong lòng liền không thoải mái, chính là nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, Dương Lộ Vi sẽ như vậy bị ổi, dùng loại chuyện này tính kế nàng. Trang 103. Vân Thông nghe các nàng nói như vậy, đầu càng thêm đau. Lúc này, Dương Lỗi nói, Vân Thiếu, mượn một bước nói chuyện. Vân Thông gật gật đầu. Doãn Nhu thấy thế, đối phó Tinh Linh nói, ta đi tắm rửa một cái. Doãn Nhu tắm rửa thực mau, bởi vì bơi lội, lại giặt sạch cái tóc. Tóc thổi nửa làm nàng liền xuống dưới, kết quả phát hiện phía dưới không ai, chỉ có Vân Thông cùng Dương Lỗi. Doãn Nhu có chút buồn bực, mặt khác nữ khách quý đâu. Doãn Lao Sư Dương Lỗi đem nàng gọi lại, về bể bơi sự tình, chúng ta muốn hiểu biết một chút ngay lúc đó tình huống, ngươi cùng ta chúng ta đi ra ngoài nói một chút. Doãn Nhu gật gật đầu, tốt. Dương Lỗi cùng Vân Thông đem Doãn Nhu gọi vào bên ngoài, Dương Lỗi nói, Doãn Lao Sư, ngươi đối ngay lúc đó sự tình còn có ấn tượng sao? Có thể nói một bên sao? Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng loạn thành một đoàn. Bởi vì chuyện này không giống tầm thường, cho nên phòng phát sóng trực tiếp đóng, sợ có khác tin tức tiết ra ngoài. Nhưng người xem nhóm đều đang chờ một tay tin tức đâu. Nơi nào không nóng nảy. Doãn Nhu thẳng thắn thành khẩn nói, ta cũng không biết cụ thể tình huống. Lúc ấy ta ở giáo phó Tinh Linh bơi lội, nghe được có người la lên một tiếng, liền theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Dương Lộ Vi ở trong nước kêu to, cứu mạng, Giang Vân Lan đẩy ta, cứu mạng, ta chân té bị thương. Sử không thượng sức lực. Sau đó Giang Vân Lan nói, ta không đẩy ngươi, ta không có. Ta liền du qua đi trước cứu người, lúc này Hạ Ngôn cũng lội tới. Đem Dương Lộ Vi cứu đi lên lúc sau, ta chuẩn bị đi kêu Vân Thiếu, ở nửa đường gặp hắn, liền cùng nhau đã trở lại. Vân Thông gật gật đầu, bọn họ xác thật cùng nhau trở về. Dương Lỗi gật gật đầu, kêu hành, ngươi đi vào trước đi. Doãn Nhu, Dương Đạo, ta đi xem bọn họ câu cá, không có việc gì đi. Có thể, chú ý an toàn. Dương Lỗi không lại quản Doãn Nhu, mà là nhìn về phía Vân Thông, Vân Đại Thiếu, chuyện này mặc kệ là Giang Lão Sư đẩy, vẫn là Dương Tiểu Thư hoan uổng Giang Lão Sư, đối bất luận cái gì một người đều không tốt, ta đề nghị là hai người giảng hòa, Dương Tiểu Thư chân trượt, Giang Lão Sư đi kéo nàng, bị Dương Tiểu Thư nghĩ lầm là đẩy nàng, ngươi cảm thấy như thế nào? Vân Thông mặt vô biểu tình nói, ta muốn biết chân tướng. Đối ngoại xử lý như thế nào là một chuyện, nhưng là chân tướng hắn cần thiết phải biết rằng. Dương Lỗi không tự giác cầm nắm tay. Trong lòng thực khẩn trương, người quay phim đầu bên này thấy không rõ chân tướng, ẩn hình cả mạ giặt bên kia hắn còn chưa có đi xem qua, cũng không biết bên kia có thể hay không nhìn đến chân tướng. Kia dựa theo Vân Thiếu ý tứ, báo nguy. Dương Lỗi thử hỏi. Không được. Vân Thông quyết đoán cự tuyệt. Vân gia cùng Dương gia giao hảo, nếu là Dương Lộ Vi nói dối, như vậy báo nguy lúc sau Dương gia mất mặt, nếu là Giang Vân Lan đẩy, như vậy báo nguy lúc sau Giang Vân Lan mất mặt, mà Giang Vân Lan đại biểu lại là Vân gia. Mặc kệ như thế nào tới, báo nguy nói khẳng định có một phương mất mặt. Cho nên mặt ngoài chỉ có thể giảng hòa, ít nhất cấp đại chúng xem chỉ có thể giảng hòa. Mà chân thật tình huống, có thể lén nói. Bờ biển. Doãn Nhu đứng xa xa nhìn mấy cái đại nhân ở sofa thượng câu cá, sofa làm thành một vòng, đem nội hải cùng ngoại hải tách ra, mà mấy cái hải tử ở sofa mặt sau nội hải bờ biển chơi. Bờ biển có nhân viên công tác, cũng có cùng trụ sư, bọn nhỏ sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Huy Huy Doãn Nhu kêu to hướng tới Hoắc Huy bên kia chạy. Hoắc Huy cùng các bạn nhỏ cùng nhau ở đôi lâu đài, nghe được mụ mụ thanh âm, hắn ngây ngốc quay đầu lại, kết quả thật sự nhìn đến mụ mụ, hắn vội vàng đứng dậy, hướng tới mụ mụ chạy tới, mụ mụ. Huy Huy Doãn Nhu đem chạy tới Hoắc Huy ôm lấy. Hoắc Liên Giác cũng nghe tới rồi Doãn Nhu thanh âm, hắn quay đầu, nhìn Doãn Nhu chạy tới, thẳng đến chính mình trước mặt, mới hỏi, như thế nào lại đây? Biệt thự phát sinh sự tình gì? Là Giang Vân Lan cùng Dương Lộ Vi sự tình Doãn Nhu đem sự tình nói một lần, hiện tại Dương Đạo cùng Vân Thông phỏng trừng ở điều tra đi. Hoắc Liên Giác nghe xong, gật gật đầu, cũng không tiếp tục nói chuyện này, ta câu vài con cá, giữa trưa ăn cá. Doãn Nhu nhớ tới ngày hôm qua làm cơm trưa thời điểm nhìn đến lò nướng, vì thế nói, nấu điểm cơm, ăn cá nướng đi, ta ta xem bên kia còn có đồ ăn, lại xào cái đồ ăn. Hành. Doãn Nhu ở chỗ này ngồi một hồi lâu lúc sau, di động vang lên, là di động tin nhắn, không chỉ có di động của nàng tới tin nhắn, Hoắc Liên Giác di động cũng tới tin nhắn. Tin tức nhắc nhở, muốn bọn họ đều hồi biệt thự. Doãn Nhu cùng Hoắc Liên Giác hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, vốn là tự do hành, hiện tại đột nhiên làm cho bọn họ toàn bộ trở về, phỏng chừng là về Giang Vân Lan đẩy Dương Lộ Vi chuyện này. Doãn Nhu, ngươi như thế nào lại đây? Trình Sương An xách theo thùng cùng câu cá can đi vào Doãn Nhu bên người, các ngươi không phải ở bơi lội sao? Doãn Nhu đem bể bơi sự tình nói một bên. Cái gì? Giang Vân Lan đem Lộ Vi đẩy mạnh bể bơi. Trình Sương An chấn động. Doãn Nhu nói, chính là Giang Vân Lan nói không phải nàng đẩy, là Dương Lộ Vi chính mình bắt lấy tay nàng đẩy, ta cũng không nhìn thấy, cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Không có khả năng, Lộ Vi tuy rằng có đại tiểu thư tính tình, nhưng cũng không phải là người như vậy. Trình Sương An một mực phủ nhận. Nghe được hắn nói như vậy, Doãn Nhu không khỏi hoài nghi, Trình Sương An đều tin tưởng Dương Lộ Vi, kia cùng Dương Lộ Vi cùng nhau lớn lên Vân Thông, có phải hay không cũng tin tưởng Dương Lộ Vi nhiều một ít đâu. Cũng quái nàng đọc sách không nghiêm túc, đều là liếc mắt một cái liếc quá. Kia kế tiếp Hoa Tổng còn tiếp tục sao? Ảnh đế Khúc Nam mở miệng. Hắn không quan tâm Giang Vân Lan cùng Dương Lộ Vi, chỉ quan tâm kế tiếp tiết mục. Nay vẫn là hắn cái thứ nhất tổng nghệ, nghĩ dù sao nghỉ phép, tới chơi chơi cũng không quan hệ, lại nào biết đâu rằng sự tình nhiều như vậy. Ở trong tiểu thuyết, tiết mục là tiếp tục, nhưng là hiện tại không biết. Mụ mụ, các ngươi đi nhanh một chút ta. Thấy đại nhân đi tương đối chậm, cùng mặt khác tiểu hài tử cùng nhau đi ở phía trước Hoắc Huy kêu lên. Tới. Doãn Nhu chạy vài bước đuổi theo Doãn Nhu, dắt lấy hắn tay. Mặt khác tiểu hài tử thấy thế, cũng cùng nhau tay nắm tay, đại gia còn triển khai đôi tay, đều có thể đem một cái rộng lớn lộ cấp ngăn cản. 15 phút sau, đoàn người tới rồi biệt thự. Đi vào, liền thấy Dương Lỗi, Hạ Ngôn, Diêu Bội, Phó Tinh Linh ngồi ở trên sofa, mà Vân Thông, Giang Vân Lan cùng Dương Lộ Vi không ở. Trang 104. Doãn Lão Sư, tới nơi này ngồi. Phó Tinh Linh thấy Doãn Nhu, vô vô bên người vị trí. Phỏng chừng là Doãn Nhu đã dạy nàng bơi lội quan hệ, nàng hiện tại nhìn đến Doãn Nhu đặc biệt nhiệt tình. Doãn Nhu cũng muốn nghe bắt quái, liền ngồi qua đi, các ngươi như thế nào đều ở chỗ này. Không đợi Phó Tinh Linh mở miệng, Dương Đạo nói, Dương Lộ Vi chân té bị thương, nàng nói không nghiêm trọng, nhưng là kế tiếp Hoa Tổng không thể tiếp tục, nàng không tham gia, nàng này một tổ liền rời khỏi tiết mục. Kế tiếp là Giang Vân Lan, nàng cũng bởi vì cá nhân nguyên nhân không thể tham gia, cho nên nàng này một tổ cũng rời khỏi tiết mục tổ, tiếp được chỉ có các ngươi bốn tổ, Doãn Nhu tổ, Diêu Bội tổ, Hạ Ngôn tổ, Phó Tinh Linh tổ. Các ngươi chuẩn bị một chút, buổi chiều đi hồ bơi an bài tiếp tục. Doãn Nhu đám người không có ý kiến. Nhưng là, trong tiểu thuyết Giang Vân Lan không có lui tổ A. Trình Sương An hỏi, Lộ Vi đâu? Hạ Ngôn, ở mặt trên thu thập hành lý, chờ lát nữa phải đi. Trình Sương An, ta đi xem. Đang lúc này, có người từ trên lầu chạy xuống dưới, là Giang Vân Lan. Nàng trầm khuôn mặt chạy đến Doãn Nhu trước mặt, một đôi mắt hung hăng trừng mắt Doãn Nhu. Hoắc Liên Giác tiến lên một bước, trực tiếp đem Doãn Nhu kéo đến phía sau. Giang Vân Lan, ngươi làm gì? Vân Thông ngay sau đó từ trên lầu chạy xuống dưới, đi sửa sang lại đồ vật, chờ lát nữa liền trở về, chuyện này còn phải hướng Dương gia xin lỗi. Giang Vân Lan ném ra Vân Thông tay, Doãn Nhu, có phải hay không ngươi nói? Ánh mắt của nàng giống dao nhỏ giống nhau, làm người không tự giác ngược chặt lại. Có ý tứ gì? Doãn Nhu nhíu mày, như thế nào dính dáng đến nàng? Giang Vân Lan nhìn chằm chằm nàng, gàn từng chữ, Vân Thông nói hắn tìm lúc ấy ở đây mỗi người đều hỏi qua, các ngươi giữa có người nói. Nhìn đến ta đẩy Dương Lộ Vi, nhưng ta rõ ràng không có đẩy quá, Hạ tỷ cùng Tinh Linh cùng ta không có ân oán, cho nên oan uổng ta khả năng tính không lớn, Diêu Bội cùng ngươi cùng ta có ân oán, cho nên các ngươi bên trong, ai ở oan uổng ta. Doãn Nhu sửng sốt, chính mình tự nhiên không có oan uổng quá nàng, kia dựa theo Giang Vân Lan cách nói, là Diêu Bội. Nàng nhìn về phía Diêu Bội nói thẳng, Giang Vân Lan, ai đều biết chúng ta chi rằng có ân oán, nếu thực sự có người oan uổng ngươi. Ta không phải cái thứ nhất sẽ bị hoài nghi sao? Nàng ngữ khí trào phúng lại khinh thường, cũng không giống như là làm chuyện này người. Ta cùng Vân Đại Thiếu nói, ta lúc ấy không chú ý các ngươi tình huống. Doãn Nhu không nghĩ tới ăn dưa ăn đến chính mình trên người, Vân Thông cùng Dương Đạo là tìm ta hỏi qua lời nói, ta nói ta không có chú ý các ngươi bên kia tình huống, nhưng là ta ở giáo Tinh Linh bơi lội. Phó Tinh Linh cũng nói, xác thật, lúc ấy ta ở học bơi lội, Doãn Nhu tỷ ông ta, nàng ở cùng ta nói chuyện. Hoắc Liên Giác nhướng mày, học bơi lội muốn ôm. Doãn Nhu, này không phải trọng điểm. Giang Vân Lan, chuyện này không để yên, các ngươi có bản lĩnh ở Vân Thông trước mặt bịa đặt ta, hy vọng các ngươi cũng có bản lĩnh ở cảnh sát trước mặt kiên trì các ngươi cách nói, ta sẽ báo nguy. Đủ rồi. Vân Thông mở miệng, chuyện này trở về lại xử lý, đi về trước đi. Giang Vân Lan đối hắn thất vọng lắc đầu, lại lên lầu trước, lại nhìn Diêu Bội cùng Doãn Nhu liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái rõ ràng là nói cho các nàng, chuyện này nàng sẽ không bỏ qua. Doãn Nhu nhìn Giang Vân Lan lên lầu, lại nhìn về phía Hạng Nôn, Phó Tinh Linh cùng Diêu Bội. Như Giang Vân Lan nói, nếu thật sự có người làm nguy chứng, như vậy Hạng Nôn cùng Phó Tinh Linh khả năng tính không lớn, mà chính mình không có làm qua, chỉ còn lại có Diêu Bội. Doãn Nhu như vậy nghĩ, cũng liền không khỏi nhìn nhiều Diêu Bội vài lần. Diêu Bội thấy Doãn Nhu nhìn chính mình, nàng cũng nhìn thẳng Doãn Nhu. Đi thôi, chúng ta đi làm cơm trưa. Hoắc Liên Giác ra tiếng, đối với Doãn Nhu. Ân. Doãn Nhu thu hồi tầm mắt, đi ăn cá nướng. Lao công, ngươi có câu đến cá sao? Hạ Ngôn cũng đứng dậy, hỏi Tề Minh Dương. Ba ba có câu đến cá cá Nga. Tề Khuynh Nhan chính ngồi xổm đang xem thùng cá. Không khí theo Hoắc Liên Giác ra tiếng mà hòa hoãn, đại gia sôi nổi đi nhìn nam các khách quý câu cá. Phó Tinh Linh lôi kéo Hứa Việt nói, Hứa Việt ca, chúng ta đều sẽ không nấu cá, chờ lát nữa thỉnh Doãn Nhu tỷ giúp chúng ta nấu đi, chúng ta cho nàng rửa chén. Hứa Việt nói, hành, ta trước đem cá giết. Đây là toàn ngư yến sao? Hạ Ngôn hỏi, không bằng chuẩn bị nướng bờ bờ cờ ăn đi, ta xem chữ vật gian có nướng bờ bờ cờ thiết bị. Phó Tinh Linh, nướng bờ bờ cờ tài liệu không đủ đi. Chúng ta chỉ có cá A. Đại gia một bên trò chuyện, một bên xách theo cá thùng đi phòng bếp. Chờ Giang Vân Lan thu thập hảo hành lý xuống dưới thời điểm, đại sảnh đã không ai. Nàng cũng không cùng đại gia chào hỏi, trực tiếp đẩy hành lý đi rồi. Nàng phía sau là Vân Thông cùng Vân Đình, hai người đi theo phía sau. Ở Giang Vân Lan người một nhà đi rồi lúc sau, Dương Lộ Vi cùng Trình Sương An cũng xuống dưới, Dương Ngọc nhưng thật ra cao hứng có thể đi rồi, nơi này nàng thật sự không nghĩ ngây người. Theo bọn họ hai tổ khách quý rời đi, phòng phát sóng trực tiếp lại làm lại khai. Mọi người trong nhà, phòng phát sóng trực tiếp khai, các ngươi thấy được sao? Mau xem với bù, Hoa Tổng phía chính phủ đã phát Giang Vân Lan cùng Dương Lộ Vi rời khỏi tiết mục sự tình. Giang Vân Lan cùng Dương Lộ Vi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Chính là, đột nhiên rời khỏi tiết mục tổ, liền cái thuyết minh cũng không có, này thực không phụ trách nhiệm đi. Giang Vân Lan khẳng định đẩy Dương Lộ Vi a, bằng không lấy Vân Đại thiếu thân phận, ai dám đoan uổng Giang Vân Lan a? Dương Lỗi nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, nhìn lấy bổ thượng nhiệt độ, lúc này là một chút cao hứng tâm tình đều không có. Nếu nhiệt độ không phải lấy loại chuyện này đi lên, hắn nằm mơ đều sẽ cười ra tiếng. Nhưng cố tình, nếu chuyện này như bên ngoài đưa tin giống nhau là thật sự, kia cũng không cái gọi là, nhưng cố tình là giả. Lúc này Dương Lỗi đang xem ẩn hình cả mạ giặt chụp đến tình huống, ẩn hình cả mạ giặt chụp đến video chỉ có, hắn tính toán tự mình cắt nối biên tập, kế tiếp lấy VIP hình thức bán tiền. Chính là hiện tại, hắn thấy được kinh thiên đại bí mật. Hắn thấy được bể bơi một màn, như Giang Vân Lan nói, là Dương Lộ Vi bắt được tay nàng đẩy chính mình, sau đó lại rớt xuống bể bơi. Cho nên, Dương Lộ Vi oan uổng Giang Vân Lan, nhưng không chỉ là Dương Lộ Vi oan uổng Giang Vân Lan đơn giản như vậy, còn có người oan uổng Giang Vân Lan, cái kia làm chứng người. Trang 105. Nhưng cái kia làm chứng người là ai? Dương Lỗi cũng không biết. Hắn cùng Vân Thông tìm Hạng Ngôn, Phó Tinh Linh, Diêu Bội cùng Doãn Nhu hỏi chuyện thời điểm, các nàng đều tỏ vẻ không có thấy rõ ràng. Nhưng là xoay người, Vân Thông lại nói có chứng nhân nói là Giang Vân Lan đẩy. Kia thuyết minh đối phương lén tìm Vân Thông, là ai lén tìm Vân Thông? Hắn ở trong video không nhìn thấy. Nhưng này đó đều không phải vấn đề, tình huống hiện tại là, hắn nên làm cái gì bây giờ? Đem cái này chân tướng nói cho Vân Thông, Dương Lộ Vi sẽ bỏ qua hắn sao? Nếu không nói cho Vân Thông, hắn nội tâm băn khoăn, rốt cuộc Giang Vân Lan là vô tội. Dương Lỗi thực phiền lòng. Biệt thự, đại gia đã đem cá tẩy hảo, chuẩn bị cá nướng. Nay lò nướng rất lớn, dùng một lần có thể phóng 4 điều, trên dưới các phóng 2 điều. Trừ bỏ cá ở ngoài, còn có cải trắng. Cho nên đại gia cơm trưa là cơm thẻ, cải trắng, cá nướng. Cùng tiện lợi giống nhau. Đang lúc đại gia ở ăn cơm thời điểm, bên ngoài có người ở gõ cửa. Có người tới. Đi xem. Ai a? Phó Tinh Linh chạy trước đi ra ngoài, bất quá tới cửa thời điểm, nàng trợn tròn mắt. Cảnh sát như thế nào tới? Lúc này phòng phát sóng trực tiếp lại náo nhiệt lên. Không nhìn lầm đi. Là cảnh sát tới sao? Lại phát sinh sự tình gì sao? Không thấy được phát sinh sự tình gì a? Sẽ không theo Dương Lộ Vi, Giang Vân Lan sự kiện có quan hệ đi. Không biết ta, Giang Vân Lan đẩy Dương Lộ Vi thuộc về giết người chưa tại sao? Nếu đúng vậy lời nói, cảnh sát thật đúng là sẽ đến. Hoa Tổng, cảnh sát tới cửa. Hot Seat bay lên không xuất hiện. Dương Lỗi thủ phòng phát sóng trực tiếp. cũng nhìn đến cảnh sát tới, vội vàng hướng biệt thự bên này chạy. Chờ hắn chạy đến lúc sau, thấy cảnh sát ngồi, mà mặt khác khách quý ở ăn cơm, hắn thật mạnh than một tiếng khí, cảnh sát đồng chí các ngươi hảo, các ngươi như thế nào tới. Cảnh sát nói, Giang Vân Lan đồng chí báo nguy, xưng có người oan uổng nàng giết người, còn có người làm chứng cảnh sát đem sự tình nói một lần, chúng ta tới điều tra, xem một chút hiện trường. Dương Lỗi cả người ngây ngẩn cả người, Giang Vân Lan báo nguy. Việc này còn xử lý như thế nào? Cảnh sát lại nói, trước mang chúng ta đi bể bơi nhìn xem, chờ bọn họ ăn cơm chúng ta lại làm ghi chép đi. Ta mang các ngươi đi. Dương Lỗi nói. Dương Lỗi mang theo cảnh sát tới rồi bể bơi, lúc ấy Giang Vân Lan cùng Dương Lộ Vi là ở chỗ này xảy ra chuyện. Cảnh sát gật gật đầu, bắt đầu xem xét hiện trường. Đột nhiên, có cái cảnh sát nói, nơi này có che giấu cả mạ giác. Nói này, lại nhìn về phía Dương Lỗi. Cái này cả mạ giặt video mở ra sao? Dương Lỗi tim đập ra tốc, nhưng là làm cho cảnh sát mặt, hắn cũng không dám nói dối, mở ra. Cảnh sát, mang ta đi nhìn xem. Trong đó một cái cảnh sát đi theo Dương Lỗi đi xem video, còn lại một cái cảnh sát tiếp tục xem tình huống nơi này, phát hiện nơi này có vài cái che giấu cả mạ giặt lúc sau, lại trở về biệt thự. Bất quá không đợi hắn hỏi thăm tin tức, cái kia đi nhìn video cảnh sát đã trở lại, hắn đến đồng sự bên thai nhẹ giọng nói, không cần nhìn. Cái kia cả mạ giặt đem sở hữu tình huống đều chụp rành mạch. Hắn nói thực nhẹ, cũng liền đồng sự nghe được mà thôi. Đồng sự nghe xong một nhạc, không nghĩ tới nhanh như vậy, có thể kết án. Có thể. Bất quá xem video cảnh sát nhìn về phía các khách quý, căn cứ Giang Vân Lan nói, các ngươi giữa có nhân vi Dương Lộ Vi làm chứng, hiện tại chúng ta tiếp án này, vì Dương Lộ Vi làm chứng người là cái nào. Cùng chúng ta đi một chuyến cục cảnh sát. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, ai đều không có đứng ra nói chuyện. Một lát sau, Doãn Nhu ra tiếng, không phải ta. Hạ Ngôn cũng đi theo nói, cũng không phải ta. Diêu Bội cũng mở miệng, cũng không phải ta. Phó Tinh Linh, ta cũng không phải a. Thấy các nàng đều không có thừa nhận, cảnh sát lại nói, vậy các ngươi cùng đi cục cảnh sát đi một chuyến đi, không cần lo lắng, chỉ là lệ thường ghi lời khai. Ta không thành vấn đề, nguyện ý cùng cảnh sát đồng chí cùng đi. Doãn Nhu cái thứ nhất tỏ vẻ. Dù sao nàng là vô tội, nàng cũng tưởng xem náo nhiệt. Ngay sau đó, Hạ Ngôn, Phó Tinh Linh cùng Diêu Bội cũng sôi nổi tỏ vẻ, các nàng cũng nguyện ý đi cục cảnh sát ghi lời khai. Ta bồi ngươi cùng đi. Hoắc Liên Giác nắm lấy Doãn Nhu tay. Doãn Nhu tưởng nói không cần, làm hắn bồi Hoắc Huy, nhưng là thấy được hắn trong mắt kiên định, nàng gật gật đầu, hảo. Lão bà, ta cùng nữ nhi bồi ngươi cùng đi. Thế Minh Dương đứng ở Hạ Ngôn bên người. Đi cục cảnh sát loại chuyện này, đối Minh Tinh tới nói, luôn là dễ dàng bị hiểu lầm, sau đó truyền ra không dễ nghe lời nói. Khúc Nam cùng Hứa Việt cùng Diêu Bội, Phó Tinh Linh là giả phu thê, bọn họ đều là có thể không cần đi, nhưng chỉ để lại bọn họ hai người cũng không có ý tứ, vì thế cũng cùng đi. Xe cảnh sát ngồi bất quá nhiều như vậy người, cho nên Nam các khách quý cùng tiểu các khách quý là làm tiết mục tổ xe đi. Chuyện này tuy rằng cùng Dương Lỗi không có quan hệ, nhưng hắn là đạo diễn, hiện tại phát sinh chuyện như vậy, hắn cũng có trách nhiệm. Cho nên ở xe cảnh sát rời đi sau, hắn cũng đi theo tiết mục tổ xe đi. Bất quá đi phía trước, hắn lấy cớ trở về cầm di động. Dương Lỗi cũng không phải đi cầm di động, mà là rời đi đại chúng tầm mắt lúc sau. Hắn trở về đánh hai cái điện thoại, một cái là cho Dương Lộ Vi tới. Dương Lộ Vi ở trong nhà nghỉ ngơi, nhìn đến là Dương Đạo điện báo, nàng trực tiếp tiếp, uy, Dương Đạo ngươi hảo a. Dương Đạo cũng không vô nghĩa, chuyện này Giang Vân Lan báo nguy, cảnh sát tới cửa tới điều tra. Ta cũng là vừa rồi mới nhìn đến video. Hắn đem che giấu cả mạ giặt chụp đến sự tình nói một lần. Ngươi nói cái gì? Dương Lộ Vi thanh âm không khỏi bén nhọn lên, Dương Lỗi, có che giấu cả mạ giặt sự tình ngươi như thế nào không đề cập tới trước nói. Dương Lỗi nói, nơi công cộng trang bị che giấu cả mạ giặt cũng không trái pháp luật, cũng không trái với chúng ta hợp đồng. Lui một bước nói, nếu này che giấu cả mạ giặt là biệt thự chủ nhân trang bị đâu. Ta trước tiên cấp Dương Tiểu Thư gọi điện thoại, cũng là cho Dương Tiểu Thư một cái chuẩn bị tâm lý. Ngươi, mặc kệ nói như thế nào vẫn là cảm ơn ngươi. Dương Lộ Vi treo lên điện thoại. Cấp Dương Lộ Vi gọi điện thoại lúc sau, Dương Lỗi lại cấp Vân Thông gọi điện thoại, Vân Đại Thiếu, sự tình là cái dạng này. Trang 106. Vân Thông mày càng nhăn càng chặt, ở nghe được Giang Vân Lan báo nguy lúc sau, hắn cảm thấy Giang Vân Lan không tin hắn, loại chuyện này không cùng hắn thương lượng. Nhưng là ở nghe được che giấu cả mạ giặt chụp đến video sự tình lúc sau, Vân Thông lại cảm thấy phẫn nộ. Bất quá, Dương đạo diễn, ngươi thật sự là cảnh sát tới lúc sau mới nhớ lại che giấu cả mạ giặt sự tình sao? Dương Lỗi ôn tồn nói, là thật sự. Vân Thông cũng bất hòa hắn vô nghĩa, ta đã biết. Nói treo điện thoại. Đối phòng phát sóng trực tiếp người xem tới nói, hôm nay giống quá mức sơn xe giống nhau, đầu tiên là Giang Vân Lan ở bể bơi biên đẩy Dương Lộ Vi, lại là Giang Vân Lan cùng Dương Lộ Vi đều rời khỏi tiết mục, tiếp theo là cảnh sát tới cửa. Chính là viết tiểu thuyết, cũng không dám như vậy viết đi. Chính là, không đợi khán giả phát biểu cái nhìn, phòng phát sóng trực tiếp lại đóng. Vì thế, Hoa Tổng phía chính phủ lấy bùa lúc này cũng xảo phiên thiên. Hiện tại là 6 giờ rưỡi, nấu cháo đúng giờ yêu cầu 1 tiếng rưỡi là 8 giờ. Hoắc Liên Giác rửa theo trên mạng bước đi thật cẩn thận nấu hảo, sau đó lại nồi cơm điện đúng giờ hảo. Bất quá, Hoắc Liên Giác cảm thấy quang ăn không đủ phong phú, luyến ái ngày đầu tiên, hắn cũng tưởng biểu hiện biểu hiện. Hoắc Liên Giác xem tủ lạnh còn có trứng gà, vì thế lại dùng di động lục soát như thế nào chiên trứng gà. Chiên trứng gà đối Hoắc Liên Giác tới nói là cái kỹ thuật sống, hắn đang ở cẩn thận học khi, có người đi lên, Hoắc tiên sinh sớm như vậy à. Người đến là Diêu Bội. Diêu Bội là ở đêm qua phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc biết Hoắc Liên Giác thân phận, nàng nhìn Hot Sex Up, cũng nhìn người đại diện tin tức. Ngày hôm qua mới vừa nhìn đến Hoắc Liên Giác thời điểm, liền cảm thấy người nam nhân này khí thế không giống nhau. Sau lại thấy hắn cùng Vân Thông, Trình Sương An người giao hảo, thả Trình Sương An còn tôn xưng người này tiêu ca, liền có thể thấy được này thân phận. Lại không có nghĩ đến, thế nhưng là Hoắc thị tập đoàn tổng tài, cái này làm cho Diêu Bội phi thường giật mình. Hoắc Liên Giác gật gật đầu, ngươi hảo. Tiếp theo tiếp tục chiên trứng. Diêu Bội ăn mặc một kiện rộng thùng thình áo thun, nửa người dưới là một cái bó sát người chạy bộ quần, đem nàng dáng người sấn thực hảo. Nàng đi vào Hoắc Liên Giác bên cạnh, Hoắc tiên sinh là ở chiên trứng sao? Ân. Hoắc Liên Giác lên tiếng, sau đó tiếp tục. Thật là kỳ quái, hắn rõ ràng dựa theo trên mạng dạy học tới, như thế nào luôn là chiên khó coi đâu. Không phải tiêu chính là không thủ, lại hoặc là phẩm tướng khó coi. Diêu Bội nhìn trong chốc lát, lại nhìn đến nồi cơm điện sáng lên, vì thế lại nói, không phải là ngày hôm qua không quan nồi cơm điện đi. Nói, nàng đi qua. Đừng núp nhích. Hoắc Liên Giác ra tiếng, ta nấu cháo. Thiên A Diêu Bội khoa trương kêu một tiếng, Hoắc tiên sinh còn sẽ nấu cháo A. Thật là quá lợi hại, hiện tại rất nhiều nữ đều sẽ không xuống bếp, giống Hoắc tiên sinh như vậy sẽ xuống bếp nam, có thể nói nhân gian cực phẩm A, về sau ai đương Hoắc tiên sinh bạn gái, nhất định thực hạnh phúc. Hoắc Liên Giác, có thể vì ta bạn gái xuống bếp, là vinh hạnh của ta. Chính là trù nghệ của hắn không bằng nàng, không có biện pháp phát huy. Bất quá, này nữ như thế nào còn không đi. Ảnh hưởng hắn phát huy trên trứng. Diêu Bội thấy Hoắc Liên Giác thái độ im lặng, cũng không có ở lâu. Phải không? A nha, ta quên chạy bộ, Hoắc tiên sinh tái kiến. Hoắc Liên Giác, tái kiến. Hoắc Liên Giác chiên hỏng rồi 4 cái trứng, rốt cuộc có thể chiên ra một cái bộ dáng đẹp trứng. Hắn đem 4 cái chiên hư trứng hủy thi diện tích, sau đó rôi rôi người, bình tĩnh lên lầu. Trở lại trong phòng, Doãn Nhu cùng Hoắc Huy còn đang ngủ, Hoắc Liên Giác nhàn rỗi, liền lấy ra máy tính tiếp tục làm công. Doãn Nhu náo loạn 8 giờ đồng hồ báo thức, kỳ thật đã tỉnh, nhưng là nàng không nghĩ rời giường, một là tiểu bằng hữu còn không có tỉnh lại, ôm tiểu bằng hữu nằm ở trên giường rất ít thoải mái. Nhị là bởi vì mặt khác khách quý khẳng định sẽ không dậy sớm, nàng cũng không nghĩ dậy sớm cho đại gia làm cơm sáng. Chờ 8 giờ đồng hồ báo thức vang lên, Hoắc Huy ở đồng hồ báo thức chung mở mắt ra. Doãn Nhu mới mang theo hắn cùng nhau rời giường. Huy Huy, ngươi chờ, ta muốn đưa ngươi lễ vật Nga. Ấn Hoắc Huy không cho hắn rời giường, Doãn Nhu nhảy xuống giường. A nha, cái gì lễ vật A? Hoắc Huy hai con mắt sáng lấp lánh, hai tiểu cẩu cẩu giống nhau, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Ngươi chờ A. Doãn Nhu chạy ra nhà ở, kết quả vừa ra nhà ở liền thấy ở phòng để quần áo làm công Hoắc Liên Giác. Doãn Nhu hoảng sợ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hoắc Liên Giác. Xử lý một chút sự tình, các ngươi rời giường. Ân, ta cấp Huy Huy lấy lễ vật. Nói, mở ra chính mình dương hành lý, từ bên trong lấy ra một bộ xanh lá mạ sắc thời trang trẻ em cùng một chút màu trắng mũ lưỡi chai, sau đó lại đem chính mình treo lên tới xanh lá mạ váy lấy ra tới. Hoắc Liên Giác nhướng mày, mẫu tử trang A. Này ngữ khí, chua lòm. Doãn Nhu cười nói, đúng vậy, đẹp sao? Đẹp. Hoắc Liên Giác một bên trả lời, một bên đem máy tính khép lại, sau đó đứng dậy. Buổi sáng nấu trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, ta lại đi chiên mấy cái trứng trắng bao, các ngươi chờ lát nữa xuống dưới ăn. Doãn Nhu, Hảo A, lập tức xuống dưới, vất vả là. Hoắc Liên Giác khỏe miệng nổi lên, tâm tình sung sướng xuống lầu. Hắn đi đến lầu 2 thời điểm, thấy Vân Thông tam khẩu tử ra tới. Cơm sáng ăn cái gì? Vân Thông nhìn đến Hoắc Liên Giác hỏi, tiết mục tổ có an bài sao? Hoắc Liên Giác, tiết mục tổ không có gửi tin tức nhắc nhở, hẳn là không an bài. Dựa, thật muốn đính cơm hộp. Vân Thông lấy ra di động, tiết mục tổ cũng không có nói không thể kêu cơm hộp đi. Hoắc Liên Giác, từ cái này điểm đính cơm hộp, đưa tới đến muốn 1 tiếng rưỡi đi. nơi này hẻo lánh, cơm hộp đưa tới cũng không nhanh như vậy. Ngày hôm qua tìm được cất giữ gian có rất nhiều ăn, bánh quy mì ăn liền đều có, nấu mì ăn liền ăn. Giang Vân Lan kiến nghị. Có thể. Vân Thông nhưng thật ra không bắt bẻ, mau đi nấu, đã nhiều năm không ăn mì ăn liền. Ngươi còn ăn qua mì ăn liền. Giang Vân Lan có chút giật mình, nàng vẫn luôn cho rằng nàng lão công là uống rượu cửa hàng, ngoài quy người, không nghĩ tới còn sẽ ăn mì ăn liền a. Vân Thông không cho là đúng nói, ăn à, trước kia mấy cái anh em cùng nhau ăn quán ăn khuya, ăn nướng bờ bờ quờ, lại đến chén mì ăn liền. Đặc biệt là cao tam thời điểm, buổi tối đêm tự học thượng đến đã khuya, đã đói bụng hoa hoa đều, trường học thực đường sư phụ đã tan tầm, chúng ta chỉ có thể chính mình mua mì ăn liền ăn. Trang 107. Giang Vân Lan, người cao trung trọ ở trường sao. Vân Thông, phong bê thức trường học, chỉ có thứ 6 có thể về nhà, chủ nhật buổi tối trực đêm tự học trước cần thiết trở về. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp đã khai, nằm vùng người xem nghe được Vân Thông nói, không ít người cảm khái lên. Thi đại học là thật sự vất vả, đặc biệt là cao tam thời điểm, bất quá trong cuộc đời cũng liền vất vả như vậy một hồi, nếu muốn có tốt hồi báo, nhất định phải có vất vả tái nhậm trước. Còn tưởng rằng hào môn thiếu gia cùng chúng ta không giống nhau, mỗi ngày siêu xe đón đưa đầu bếp bị cơm, không nghĩ tới cũng sẽ cùng chúng ta giống nhau khêu đèn đêm đọc, sau đó ăn mì ăn liền. Kỳ thật hào môn không có đại gia trong tưởng tượng như vậy xa hoa, kia đều là trong tiểu thuyết, ta có hào môn bằng hữu, quá cũng là người bình thường sinh hoạt. Đột nhiên cảm thấy Vân Đại Thiếu bình dị gần gũi lên. Hoắc Liên dắt đám người đi vào lầu một phòng bếp thời điểm, thấy đại gia đã ở có cầm bánh quy ở ăn, có ở uống sữa bò. Nhìn đến bọn họ xuống dưới, Trình Sương An hỏi trước, trong phòng bếp nấu cháo, là tiết mục tổ nấu cho chúng ta ăn sao? Bất quá rất ít, cũng không đủ chúng ta nhiều người như vậy ăn. Hoắc Liên Giác vừa nghe đến hắn nói lên cháo, ba bước đổi làm hai bước đi phòng bếp, xem nồi cơm điện đèn còn sáng lên, bất quá đã nhảy tới giữ ấm, hắn mở ra vừa thấy, bên trong không có bị động quá, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể ăn sao? Vân Thông theo vào tới, xem Hoắc Liên Giác mở ra nồi cơm điện, hắn hỏi. Hoắc Liên Giác lấy tới ba con chén, vội vàng đem cháo thịnh ra tới, liền sợ chậm một giây bị người khác ăn. Bất quá, có thể ăn, nhưng không các ngươi phần, muốn ăn chính mình nấu. Ngươi nấu? Vân Thông ý có điều chỉ, Liên Giác, tới một lần tiết mục, tất nhiên nấu cơm đều học xong, ngươi cũng thật hành. Hoắc Liên Giác mới không để ý tới hắn, đem cháo đoan đến trên bàn cơm, mới bông, thấy Doãn Nhu cùng Hoắc Huy tới, hắn nói, có thể ăn cơm, ta lại đi chiên trứng. Vẫn là ta tới chiên trứng đi, ngươi nấu cháo vất vả lạp. Doãn Nhu đi theo vào phòng bếp. Hoắc Liên Giác, không cần. Nói, hắn chảo nóng, thượng du. Doãn Nhu có chút hoài nghi, nhìn đến hắn chảo nóng thượng du thực lưu loát. Gõ chứng thời điểm cũng ra dáng ra hình, nhịn không được khen ngợi, thật là lợi hại a. Hoắc Liên Giác nhấp nhấp miệng, tưởng đem trong lòng đắc ý áp xuống đi, lần đầu tiên chiên, khả năng bộ dáng không quá đẹp. Vân Thông khỏe miệng run rẩy một chút, ta ăn mì gói, ngươi chiên cái trứng cho ta. Hoắc Liên Giác liền cái ánh mắt đều không có cho hắn, đi kêu lão bà ngươi chiên. Vân Thông. Doãn Nhu cười cười, đang lúc này, nàng nghe được bên ngoài có tiểu nữ hài tiếng khóc, vì thế vội vàng đi ra ngoài. Bên ngoài, Hoắc Huy đã cái miệng nhỏ ở uống cháo, hắn bên cạnh đứng mấy cái tiểu bằng hữu, đều hâm mộ nhìn hắn. Dương Ngọc xem Hoắc Huy bên cạnh còn có tòa vị, mặt trên còn bãi cháo, nàng lập tức ngồi đi lên. Bất quá không đợi nàng ngồi xong, Hoắc Huy liền nói, đây là ta ba ba mụ mụ ngồi, ngươi không thể ngồi. Vì cái gì ta không thể ngồi? Ta muốn ăn cơm, ta đã đói bụng. Dương Ngọc không phục, động thủ liền phải ăn cháo. Hoắc Huy lập tức đem nàng trước mặt cháo dịch phía chính mình, đây là ta ba ba làm. Không cho ngươi ăn, chỉ có ta ba ba mụ mụ có thể ăn, ngươi muốn ăn nói kêu ngươi ba ba đi làm. Có một cái sẽ nấu cháo ba ba, Hoắc Huy tiểu bằng hưu rốt cuộc cũng kêu ngạo một hồi. Ta ba ba không ở nơi này. Dương Ngọc hai mắt đỏ, nàng là tiểu công chúa, khi nào như vậy ủy khuất quá. Kêu ngươi thực tập ba ba làm a. Hoắc Huy đương nhiên nói. Tiểu Ngọc, chúng ta ăn bánh quy. Dương Lộ Vi cầm mấy bao bánh quy mới từ phòng cất chứa ra tới. Cô Dương Ngọc nhảy xuống ghế. Nào vào Dương Lộ Vi trong lòng ngực khóc lớn, cô, ta muốn uống cháo, ô ô ô, không cho, đây là ta ba ba nấu, liền không cho ngươi uống. Hoắc Huy còn lược một tiếng. Huy Doãn Nhu từ trong phòng bếp đi ra, đi vào Hoắc Huy bên cạnh, làm sao vậy? Nàng muốn ăn ba ba nấu cháo, đây là ba ba cho chúng ta nấu, ta mới không cho nàng ăn. Hoắc Huy thở phì phì nói, ta muốn ăn ta nhất định phải ăn, ta là tiểu công chúa, ngươi muốn cho ta. Mọi người đều muốn cho tiểu công chúa, ô ô ô Dương Ngọc khóc càng thêm lớn tiếng. Doãn Nhu nhướng mày, không nói gì. Doãn tiểu thư, ta chất nữ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, có thể đem này chén cháo nhường cho nàng sao? Dương Lộ Vi không có biện pháp, thật sự bị chất nữ khóc đau đầu, đành phải hỏi Doãn Nhu. Cái này làm cho Doãn Nhu có chút khó xử, nàng đối Dương Ngọc như vậy tính cách tiểu hài tử thực không thích, nhưng Dương Lộ Vi nói như vậy, nàng cũng không hảo cự tuyệt. Muốn nói Dương Lộ Vi có bao nhiêu khách khí sao, cũng không có. Nhưng muốn nói không khách khí sao, cũng là không có. Ta. Không được. Hoắc Liên Giác thanh âm từ cửa vang lên, hắn bưng mâm, bên trong phóng trứng trắng bao. Giác ca. Dương Lộ Vi không có tới trước Hoắc Liên Giác sẽ cự tuyệt. Giác ca, làm ơn, một chén cháo mà thôi, liền nhường cho ta chất nữ đi. Nồi cơm điện còn có, ngươi muốn ăn chính mình đi thịnh, ta thịnh ra tới không thể ăn. Hoắc Liên Giác một bên nói, một bên ngồi xuống Doãn Nhu bên cạnh, đem ba cái mâm bông, mỗi cái bên trong có một cái trứng trắng bao. Doãn Nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nghe Hoắc Liên Giác nói không được, còn tưởng rằng đối phương sẽ cự tuyệt gắt gao. Cứ như vậy, chính mình là sảng, nhưng là khó bảo toàn sẽ không bị nhân đạo đức bắt góc. Dương Lộ Vi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm ơn Giác ca, sau đó vào phòng bếp. Hoắc Liên Giác gừ một tiếng, lại đối Doãn Nhu nói, trứng tráng bao không phong muối, đổ một chút nước tương, có thể chứ? Có thể, ta ăn. Doãn Nhu trước giúp Hoắc Huy đem trứng tráng bao từng khối kẹp hai, hắn tuy rằng sẽ dùng chiếc đũa, nhưng là không linh hoạt, không quá sẽ kẹp. Cái kia Dương Ngọc cũng quá không ra giáo đi. Đêm qua Dương Lộ Vi như vậy đối phó Giang Vân Lan, có thể thấy được Dương gia ra giáo là thật sự không được. Vừa rồi còn tưởng rằng Hoắc Tổng sẽ cự tuyệt đâu, không đủ sáng a. Dương Ngọc rốt cuộc tuổi con nhỏ, Hoắc Tổng nếu cự tuyệt cũng không tốt lắm đâu. Trang 108. Chỉ có ta cảm thấy Hoắc Tổng cùng Doãn Nhu chi gian không khí thực phân phân sao. Phía trước, ta cũng là như vậy cảm thấy, Hoắc Tổng cùng Doãn Nhu nói chuyện thời điểm đặc biệt ôn nhu, hắn xem Doãn Nhu ánh mắt cũng đặc biệt không giống nhau. Ta tưởng nói, đại gia có hay không cảm thấy Nhu Nhu cùng Huy Huy quần áo hảo hảo xem a. Ta cũng tưởng nói, đây là mẫu tử trang sao. Hảo thấy được a, nhưng là xanh lá mạ sắc là thật sự đẹp. Cùng lúc đó, các khách quý thu được tiết mục tổ tin nhắn. Nội dung là, buổi sáng tự do hành, buổi chiều đi hồ bơi tham gia bơi lội thi đấu. Đây là lấy gia đình vì đơn vị, ba ba mụ mụ cùng bảo bối đều phải tham gia. Thi đấu tiền tam buổi tối có an bài khác, thi đấu 4 đến 6, hồi biệt thự ăn cơm hộp. Sẽ không thi đấu người có thể lui tái coi là từ bỏ. Cụ thể chờ tới rồi hồ bơi lại giới thiệu. Nhìn đến cái này tin tức, Phó Tinh Linh cái thứ nhất nói, không cần như vậy chơi ta à, ta sẽ không bơi lội à. Nàng cộng sự Hứa Việt nói, yên tâm, ta cũng sẽ bơi lội Nga. Đỗ Văn Khải nhấc tay nói, Tinh Tinh mụ mụ ngươi yên tâm Nga, ta cùng Hứa Việt ba ba sẽ cố lên. Hạ Ngôn nói, còn hảo ta cùng ta lão công đều sẽ. Mụ mụ, ta cũng sẽ không. Hoắc Huy có chút ủ rũ lôi kéo Doãn Nhu tay. Hắn phải cho ba ba mụ mụ kéo chân sau, làm sao bây giờ? Doãn Nhu vô vô hắn tay, không quan hệ, ta sẽ. Chúng ta yêu cầu không cao, liền tranh thủ đệ tam danh đi. Doãn Nhu bơi lội không phải cố ý học, mà là đại học thời điểm. Bơi lội là bọn họ thể dục khóa khảo thí hạng mục chi nhất, trừ bỏ bơi lội ở ngoài còn có vũ đạo, ném rổ. Doãn Nhu ném rổ không được, cho nên tuyển bơi lội. Ta cũng sẽ. Hoắc Liên Giác nói. Doãn Nhu nhưng không nghĩ tới Hoắc Liên Giác sẽ không. Rốt cuộc hắn là cảnh giáo ra tới, sẽ không bơi lội mới kỳ quái đi.